Chương 801, chủ tớ nhận nhau. Thử Yên Lang Viên, Vẫn Tinh phái cấm địa. Cứ việc, lang viên bốn phía vẫn cảnh sắc dễ chịu, chim hót hoa nở, giống như thế ngoại đảo nguyên một dạng. Nhưng mà, Tiêu Trần cùng nhau đi tới, chính là phát hiện tại đây tồn tại qua không ít bị phá hư dấu vết, chỉ là sau đó lại lần nữa to bổ xong mà thôi. Tại lang viên bên trong, chỉ có một mộ địa, chỉ có một khối mộ bia. Trên mộ bia chữ cũng rất đơn sơ, liền viết bộ Vân Yên chi mộ năm chữ, không có còn lại bất luận cái gì giới thiệu. Tiêu Trần tại mộ bia trước mặt dừng bước, thần thức xuyên vào mộ phía dưới, nhìn thấy cũng trống rỗng như không quan tài, thật lâu không nói. Quả nhiên, hắn gặp phải thật là bộ Vân Yên thân thể, chỉ là linh hồn bị thay thế một người khác. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh chạy ảo vào trong nghĩa trang, nhìn thấy đứng tại mộ bia trước mặt Tiêu Trần, hơi ngẩn ra. Ngươi là? Vạn Hồng trong thần sắc có nghi hoặc, cũng có cảnh giác, càng nhiều là thất vọng. Hắn vốn là cho là vị kia đã trở về, ai biết cũng không phải. Vạn Hồng, ngươi tại thất vọng cái gì? Không có xoay người, Tiêu Trần tựa hồ đã cùng Vạn Hồng thần sắc trên mặt rõ như lòng bàn tay, ngữ khí nhàn nhạt nói, thất vọng ta không phải người ngươi chờ sao. Đây Vạn Hồng nhất thời suy nghĩ chưa chắc, tận lực duy trì khách khí thái độ nói, dám hỏi các hạ đến tột cùng người nào, tại đây chính là ta Vẫn Tinh phái cấm địa, ngăn chặn ngoại nhân đặt vào, kính xin các hạ rời khỏi. Tiêu Trần vẫn chưa chuyển thân, nhàn nhạt nói, cần ngươi thủ hộ cái gì đã lưu lạc, hướng về phía một tòa mộ rỗng, cần gì phải cẩn thận như vậy. Ngươi đến tột cùng người nào? Vạn Hồng trầm giọng nói. Tiêu Trần buồn bã thở dài, xoay người nhìn về phía Vạn Hồng nói, nhớ ta lúc đầu để ngươi trấn thủ Tử Yên Lang Viên thì đối với ngươi cảnh hơn sao? Vạn Hồng nghe vậy, đồng tử co rụt lại, cả người giống như là bị sét đánh phổ thông, ngây người như phông mà đứng ở nơi đó. Ta dặn dò qua ngươi, nếu có người muốn phá hư tòa mộ này, trước hết từ ngươi trên thi thể bước qua. Ngươi khi đó lòng tin tràn đầy hướng về ta bảo đảm sẽ thề sống chết thủ hộ, nhưng hôm nay nhưng ngươi khiến ta thất vọng. Tiêu Trần ngữ khí lạnh lẽo, tựa hồ đang trách nan. Phù phù. Vạn Hồng trong lòng lại không có hoài nghi, hai đầu gối trầm trọng quỳ dưới đất. Tại đại điện cảm ứng được Tiêu Trần khí tức thì, hắn đã cảm thấy hết sức quen thuộc. Nhưng đi tới Tử Yên Lang Viên, lại phát hiện Tiêu Trần tướng mạo hoàn toàn không đúng, cho nên trong lòng hoài nghi. Bất quá, Tiêu Trần nói ra câu này cùng năm đó vị kia một chữ không kém nói thì, hắn trong lòng lập tức liền đã xác định Tiêu Trần thân phận. Chủ nhân, ngươi còn sống. Lao Nô cũng biết. Ngươi nhất định sẽ không gì, nhất định có thể lần nữa nghịch thiên trở về. Vạn Hồng giàn mua trên má sẹt qua lệ ngân, tràn đầy khó nói lên lời kích động, đồng thời lại xen lẫn thâm sâu hối hận cùng tự trách. Lao Nô có vác chủ nhân nhờ vã, tự hiểu nghiệp chướng nặng nề, sớm nên cái chết tạ tội, chỉ là không bỏ xuống được trong lòng chấp niệm, mới thoi thóp đến bây giờ. Chẳng qua hiện nay nhìn thấy chủ nhân trở về, Lao Nô tâm nguyện đã xong, cuộc đời này lại không tiếc nuối. Xấu hổ phía dưới, Vạn Hồng nhấc trưởng nạc khí. Hùng hồn một trưởng hướng phía mình thiên linh rơi vào, muốn tại Tiêu Trần trước mặt tự sát. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bất ngờ thấy Tiêu Trần thân ảnh nháy mắt chợt hiện, thuấn di một loại xuất hiện ở Vạn Hồng trước mặt, thoải mái ngăn lại bàn tay hắn. Chủ nhân, tại sao không để cho lão nô chết? Vạn Hồng không hiểu nói. Dễ dàng như vậy tìm chết, ngươi coi thật đã không còn tiếc nuối sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta nếu trở về, tất nhiên lần nữa quân lâm thiên hạ, ngươi không hy vọng tận mắt chứng kiến một ngày kia sao? Vạn Hồng nghe vậy, cặp mắt đục ngầu mờ mịt, nhưng lại lộ ra một cổ hào quang. Đã từng Tử Trần Tiên Hoàng, xông vào ma giới, đạp U Minh, phá Hiên Viên, chạm dị tộc, cả thế gian đều là kẻ địch lại cử thế vô địch, sừng sững tiên đạo chi đỉnh, khiến chúng sinh cúi đầu, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, bực nào bá khí. Nhưng mà muốn nói không muốn lần nữa chứng kiến Tiêu Trần đăng lâm tiên đạo chi đỉnh, vậy khẳng định là giả, nhưng Vạn Hồng cuối cùng tâm lý hổ thẹn, không có cái kia thể diện lại tiếp tục còn sống. Đi, đứng lên đi. Bộ Vân Yên chuyện ta đã biết, không thể trách ngươi. Ta lần trở về này, chỉ là xác nhận một chút, không nói để ngươi lấy chết tạ tội. Chiếm đoạt Bộ Vân Yên thân thể nữ nhân kia thực lực không đơn giản, Vạn Hồng căn bản không phải đối thủ, không ngăn được địa phương rất bình thường. Hắn nói bảo Vạn Hồng thề sống chết bảo hộ Bộ Vân Yên mộ, chỉ là cần Vạn Hồng có đầy đủ quyết tâm, mà không phải thật muốn Vạn Hồng đi chết. Nữ nhân kia đại khái là lúc nào để cướp đoạt Bộ Vân Yên thân thể? Tiêu Trần hỏi. Vạn Hồng không dám chần chờ, lập tức trả lời nói, đại khái trăm năm trước. Trăm năm trước. Tiêu Trần nhướng mày một cái. Chúng tiên điện thành lập ít nhất có mấy ngàn năm, có nghĩa là nữ nhân kia để mắt tới Bộ Vân Yên cũng có ít nhất mấy ngàn năm. Sợ rằng tại Bộ Vân Yên bỏ mình một khắc này, thậm chí càng xa xưa trước, nữ nhân kia liền bắt đầu mưu đồ cướp lấy Bộ Vân Yên thân thể, chỉ không hơn trăm năm trước mới thật sự động thủ. Bộ Vân Yên khi chết sau khi, cũng là mấy ngàn năm trước, khi đó hắn liền tiên đế tu vi cũng chưa tới. Cho dù có người trong bóng tối nhằm vào Bộ Vân Yên,

Tiêu Trần trầm ngâm nói, kia sợ rằng có một cái hắc thủ sau màn tại điều khiển mọi thứ. Đồng thời xâm phạm tứ giới, hơn nữa còn là yêu đối với yêu, ma đối với ma, quỷ đối với quỷ, mỗi người đối ứng, trong này sợ rằng mưu đồ không nhỏ. Theo ngươi nói, kia tiên giới xuất hiện dị tộc là nhân tộc. Tiêu Trần hỏi. Vạn Hồng gật đầu một cái nói, vậy những người này không biết lai lịch ra sao, tựa hồ có khai thiên tích địa bản lãnh, mạnh mẽ tại tiên giới nặng mới mở rồi một cái tân tiên vực, gọi là thần đều. Thần đều. Tiêu Trần trong miệng niệm qua một lần, lại hỏi nói, thực lực bọn hắn như thế nào? Cái này. Lao nô không rõ, có lẽ những cái kia cùng thần đều sẽ qua mặt siêu cấp thế lực biết, chúng ta người bình thường chưa thấy qua thần đều, càng không đi qua thần đều. Bọn họ không có xâm lược các đại tiên vực sao? Không có. Phải nói tạm thời không có, có lẽ là cảm thấy tiên giới quá lớn, bọn họ không nuốt nổi đi, ngược lại bọn họ sáng lập thần đều sau đó một mực đóng cửa không ra, thập phần thần bí. Xem ra là có vấn đề. Tiêu Trần trầm ngâm chốc lát, nói nói, những chuyện này cần phải từ từ lý giải, lại bàn bạc kỹ hơn đi. Trước mắt trước tiên chữa khỏi thương thế của ngươi, đồng thời phát triển chúng ta thế lực. Phát triển thế lực. Vạn Hồng hơi ngẩn ra. Hừm, đã từng ta cuối cùng vẫn là quá lo trước lo sau rồi, cần phải thay đổi một hồi. Tiêu Trần nghiêm túc nói. Đời trước, hắn sừng sững tiên đạo chi đỉnh, nhưng xưa nay không thành lập mình thế lực, yêu thích độc hành độc vãng, du lịch chư thiên vạn giới. Nhưng sống lại một đời cùng địa cầu một nhóm làm hắn bắt đầu hiểu rõ, một cái người cường đại đi nữa cũng chỉ có sơ suất thời điểm. Hắn cần sáng lập một cái tuyệt đối thế lực cường đại, cho dù một ngày nào đó hắn không ở, cũng có thể một mình đảm đương một phía. Giống như trên địa cầu Long Hồn Thập Nhị Cung. Long Hồn Thập Nhị Cung có lẽ trong quá trình trải qua không ít thất bại, hơn nữa thẳng đến cuối cùng cũng không tính là hoàn mỹ, nhưng xác thực tại một đoạn thời gian rất dài phát huy nó tác dụng, làm hắn bất lo không ít. Đây quá dễ dàng, lấy chủ nhân ngươi hy vọng, vung cánh tay hô lên, nhất định nhất hô bách trứng. Vạn Hồng hết sức kích động nói. Đã từng Tử Trần Tiên Hoàng đã chết, hiện tại chỉ có Tiêu Trần, nếu lại một lần, ta sẽ không mượn dùng đã quá hạn danh hảo. Tiêu Trần lắc lắc đầu, ngữ khí bình thản nói, huống chi, ngươi cũng đã nói, hôm nay thế cục chưa chắc, chúng ta cần phải đề phòng một tay, không thể ngay từ đầu liền đem nội tình toàn bộ hiện ra ở trước mặt người khác. Chủ nhân anh Minh, trầm tư xa tỷ số, không phải Lao Nô có thể bằng. Vạn Hồng rất chấp nhận nói. Đi, ngươi làm sao cũng học được nịnh hót công phu, ta nhớ được ngươi lúc trước rất nghiêm túc nghiêm chỉnh. Tiêu Trần không nói. Lao Nô là nhất thời kích động, về sau sẽ từ từ chú ý. Vạn Hồng lung túng nói. Hừm, ngươi bây giờ dù sao cũng là Vẫn Tinh phái trưởng môn, tại môn nhân đệ tử trước mặt duy trì tốt chính mình uy nghiêm, không cần cứ gọi ta là chủ nhân, đổi một xưng hô, đồng thời cũng không cần lại tự xưng nô tài. Tiêu Trần dặn dò. Lao Nô. Ta rõ rồi. Vạn Hồng đối với Tiêu Trần, từ trước đến nay nói gì nghe nấy. Khi Tiêu Trần cùng Vạn Hồng trở lại Vẫn Tinh phái đại điện thì, phát hiện mấy tên đệ tử kia quả thật đối với Vạn Hồng nói thờ phụng không nghi ngờ, một mực chờ đợi đợi không hề rời đi. Mà trừ bọn họ ra, còn nhiều hơn một tên thanh niên khác. Thanh niên toàn thân tử y yể, khí vũ hiên ngang, có lẽ là trong lúc vô hình khí chất, tuy rằng cùng mấy tên khác Vẫn Tinh phái đệ tử đứng chung một chỗ, nhưng ngoại nhân nháy mắt là có thể phân biệt bọn họ không cùng đẳng cấp. Tiêu Trần cũng nhìn nhiều tử y thanh niên mấy lần, phát hiện đối phương là Kim Tiên sơ kỳ tu vi, đại khái là Vẫn Tinh phái duy nhất một tên Kim Tiên, lúc trước không ở bên trong tông môn, nhất định là ban nãy từ bên ngoài trở về. Doãn Trùng, ngươi đã trở về. Vạn Hồng nhìn thấy tử ý hề thanh niên, thần sắc cũng là vui mừng. Không khó nhìn xuất, Vạn Hồng đối với thanh niên mặc áo tím này mười phần coi trọng. Vạn Hồng, đây là ngươi thu đệ tử sao? Tiêu Trần đi lên trước, tán thưởng nói, không sai, hiếm thấy Vẫn Tinh phái còn có thể xuất hiện một tên ra dáng đệ tử. Kim Tiên tu vi thiên tài, chính là muốn bái nhập nhất lưu thế lực cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng Doãn Trùng một mực ở lại Vẫn Tinh phái không có đổi nơi công tác, rõ ràng nó phẩm chất hiếm thấy. Cho nên Tiêu Trần tán thưởng, không chỉ là Doãn Trùng tu vi và thiên phú, càng là hắn tận tâm. Ta cùng Doãn Trùng chuyện nói rất dài dòng. Vạn Hồng hiếm thấy cười cười, lại hướng Doãn Trùng cùng mấy tên đệ tử khác nói, các ngươi, nhanh bái kiến Tiêu tiên sinh. Chương 803, Chân Long bí cảnh. Tiêu tiên sinh. Doãn Trùng cùng còn lại mấy tên đệ tử tất cả đều sững sờ, ánh mắt nghi ngờ nhìn về Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn qua niên kỷ so với bọn hắn đều còn rất nhỏ bé, trưởng môn làm sao để bọn hắn gọi tiên sinh. Cho dù Tiêu Trần thân phận tôn quý, gọi một câu công tử không phải thích hợp hơn sao. Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, từ đối với trưởng môn tín nhiệm cùng tôn trọng, bọn họ vẫn là cung kính mà hướng về Tiêu Trần thi lễ một cái, gặp qua Tiêu tiên sinh. Tiêu Trần gật đầu một cái. Vẫn Tinh phái xác thực nghèo túng, nhưng không khí không tồi, những đệ tử này tu vi không cao, đối với Vạn Hồng chính là kính trọng có thừa, tôn sư trọng đạo. Có này phong đức, liền đáng giá bồi dưỡng. Doãn Trùng, ngươi đi tham gia trận đấu, kết quả như thế nào? Vạn Hồng dò hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, cầm xuống đệ nhất tên. Doãn Trùng ngữ khí cũng là mang theo chút tự hào nói. Ngươi được đệ nhất tên. Vạn Hồng ngạc nhiên nói, kia Đường Tử Huyên đâu, nàng tên thứ mấy, ngươi lẽ nào thắng nàng? Vốn là chỉ là mong đợi Doãn Trùng có thể lấy được ba người đứng đầu lần, vạn vạn nghĩ không ra kết quả không ngờ. Đường Tử Huyên Doãn Trùng lắc lắc đầu, tựa hồ tiếc nuối, lại tựa hồ có hơi may mắn nói, Đường Tử Huyên tại vòng thứ nhất liền bị đào thải rồi, bên cạnh ba không duyên. Đây, xảy ra chuyện gì? Vạn Hồng càng là khó hiểu nói, vô song thành trận đấu, có so sánh Đường Tử Huyên mạnh hơn tuyển thủ. Chuyện này nói đến hết sức cổ quái, đánh bại Đường Tử Huyên chỉ là một tên chân tiên cảnh. Hắn lúc ấy chỉ ra rồi nhất kiếm, kiếm khí trực tiếp chặt đứt Đường Tử Huyên bảo kiếm, Đường Tử Huyên nháy mắt chần chờ, bị kiếm khí đánh bay ra sân, trực tiếp bị loại. Doãn Trùng rủ gì nói ra. Rốt cuộc sẽ như thế, nhìn đến tính toán sai lầm. Tiêu Trần âm thầm lắc đầu. Nghĩ không ra mình nhất thời hứng thú, cư nhiên để cho Hách Liên Lang thắng Đường Tử Huyên. Dựa theo Hách Liên Lang đối với Đường Tử Huyên miêu tả, hắn ở lại Hách Liên Lang trên cánh tay kiếm khí, hẳn đúng là không đủ để đánh bại Đường Tử Huyên. Dù sao đây là trận đấu, hắn cho Hách Liên Lang lưu chiêu thuộc về phạm quy hành vi, hắn chưa từng nghĩ phải để cho Hách Liên Lang đánh bại Đường Tử Huyên, chỉ là để cho Hách Liên Lang thua không phải thảm như vậy. Mà ở thực tế trong quá trình trận đấu, Đường Tử Huyên đại khái phân thần, hay hoặc là khinh địch, lúc này mới bị Hách Liên Lang đánh bại. Một tên chân tiên cảnh một chiêu đánh bại Kim Tiên đỉnh phong, thấy thế nào đều không hợp lý, không có ai đề xuất nghi ngờ sao? Tiêu Trần hỏi Doãn Trùng nói, nếu là chính quy trận đấu, nhất định là có trọng tài cùng giám khảo, không nên không người nào có thể nhìn ra Hách Liên Lang vận dụng không có thuộc về bản thân hắn lực lượng. Đương nhiên là có nghi ngờ, bất quá Hách Liên Lang không thừa nhận, mà Đường Tử Huyên cũng nói nàng bại tâm phục khẩu phục, chủ động rời khỏi trận đấu, cho nên mới không có truy cứu. Doãn Trùng vừa nói, dừng một chút lại nói, tại vòng thứ nhì thời điểm, kia chân tiên cảnh gặp phải một tên huyền tiên đỉnh phong tuyển thủ, kết quả thảm bại, cũng bị đào thải bị loại. Thằng ngu này. Tiêu Trần không nói lắc đầu. Uy phong một cái, bảo trụ mặt mũi, nên sớm đi bỏ quyền đầu hàng, lại còn chạy đi đánh vòng thứ nhì, thật sự coi chính mình là dựa vào bản lãnh đánh thắng Đường Tử Huyên. Sự tình mặc dù có chút kỳ quặc, nhưng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần ngươi đã nhận được đệ nhất tên, đó chính là trời đại hỷ sự. Vạn Hồng cao hứng nói. Cuộc tranh tài này có cái gì ý nghĩa đặc biệt sao? Tiêu Trần hỏi. Tiêu tiên sinh, cái này liên quan đến chân long danh ngạch bí cảnh. Vạn Hồng nghe theo Tiêu Trần phân phó, ở trước mặt người ngoài không còn xưng hô chủ nhân, cũng nói hô tiên sinh. Chân long bí cảnh. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc kinh ngạc. Cái này chân long bí cảnh hắn nghe qua, nghe nói liền tiên đế đều có thể tại chân long bên trong bí cảnh tìm được đại cơ duyên, chính là Bắc Quỳnh tiên vực nhất đại bí cảnh một trong. Bất quá vì tài nguyên có thể cầm tiếp theo lợi dụng, chân long bí cảnh ngàn năm mới mở ra lần một, cơ hội mười phần hiếm thấy. Vô song thành thi đấu, có thể thu hoạch bước vào chân long danh ngạch bí cảnh. Tiêu Trần hỏi. Hừng, chân long danh ngạch bí cảnh đều khống chế tại Thiên La Điện, Băng Hoàng Cung, Tử Lôi Tông các đại thế lực trong tay. Bất quá bọn hắn vì không để cho bên ngoài nói xấu, cũng phân phối rồi mấy cái danh ngạch cho chúng ta những này tiểu môn phái cùng tiểu gia tộc tranh đoạt. Vạn Hồng than thở nói, vô song thành nội nội ngoại ngoại mấy chục thế lực nhỏ, cùng nhau tranh đoạt chỉ là 6 cái danh ngạch, thật sự đang kịch liệt. To bằng nắm tay chính là đạo lý cứng rắn, Thiên La Điện một thế lực phỏng trừng liền có gần 100 cái danh ngạch, mà bọn họ đây mấy chục thế lực lại vì 6 cái danh ngạch ngươi cạnh tranh ta cướp, không thể bảo là không tăng khốc. Theo như lời ngươi nói, tham dự tranh đoạt tương ứng là thế lực nhỏ, làm sao Đường Tử Huyền cũng tại trong đó, nàng không phải Băng Hoàng Cung đệ tử thiên tài sao? Tiêu Trần Nghi vẫn nói, bởi vì Đường Tử Huyên đại biểu không phải Băng Hoàng Cung, mà là Đường Gia. Vạn Hùng nói, Đường Gia không tính rất cường đại, bọn họ cũng muốn đi vào chân long danh ngạch bí cảnh, cho nên mời Đường Tử Huyên thay mặt xuất chiến, đây không tính là phạm quy. Đường Tử Huyên, Doãn Trùng chờ người tham dự tranh đoạt chỉ là vì Đường Gia cùng Vẫn Tinh Phái thắng được danh ngạch, cuối cùng không nhất định là bản nhân bước vào chân long bí cảnh. Đường Tử Huyên tại Băng Hoàng Cung nhất định có thể phân phối đến danh ngạch, mà nàng thắng trận đấu, tất có thể vì Đường Gia còn lại đệ tử lấy được danh ngạch. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần đại khái biết tình huống. Doãn Trùng đoạt được đệ nhất tên, thu được 3 cái chân long danh ngạch bí cảnh, cái này đối ta nhóm Vẫn Tinh Phái chính là một chuyện đại hỷ sự. Vạn Hồng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần nói, đến lúc đó, tiên sinh có thể cùng Doãn Trùng cùng nhau bước vào chân long bí cảnh. Chân long bí cảnh chỉ có số người hạn chế, không có tu vi hạn chế, cho dù tiên đế đều có thể vào trong. Chân long bí cảnh còn bao lâu?

Hắn đối với Vạn Hồng, cũng không chỉ là tình sư đồ đơn giản như vậy, còn đem Vạn Hồng xem như tái sinh phụ mẫu. Yên tâm đi, tương lai cục diện sẽ tốt. Tiêu Trần đối với Doãn Trùng nói ra. Doãn Trùng chỉ coi Tiêu Trần là lời an ủi nói, cũng gật đầu nói, ta sẽ tiếp tục cố gắng, đem Vẫn Tinh phái phát triển lớn mạnh. Rất nhanh, hai người đến Đan Thành. Đan Thành, là Bắc Quỳnh tiên vực náo nhiệt nhất, phồn hoa nhất thành thị một trong. Hội tụ tiên giới phần lớn tinh anh luyện đan sư. Mà Đan Tháp, tiêu tọa lạc ở tại Đan Thành nhất dên nghìn, cao vút trong mây, 10 phần hùng vĩ, tại Đan Thành bất kỳ chỗ nào đều có thể nhìn tới Đan Tháp cái bóng. Tiên sinh, muốn nhập Đan Thành dễ dàng, nhưng muốn nhập Đan Tháp, cần tầng tầng thủ tục cùng thân phận chứng thực, ngươi có Đan Tháp ban bố luyện đan sư đẳng cấp huy chương có lẽ chứng chỉ sao? Doãn Trung hỏi. Ta đan đạo, không cần thiết Đan Tháp cho ta chứng thực. Tiêu Trần lắc đầu. A. Doãn Trùng nhất thời không biết có ý gì, lộ ra nghi hoặc vẻ. Tiêu Trần bất đắc dĩ, chuyển mà nói rằng, người kia người bạn gái Giao Giao không phải Đan Tháp nhân vật trọng yếu sao, mời nàng giúp đỡ mở cửa sau. Đây, ta thử xem. Doãn Trùng hiển nhiên không nhiều lắm lòng tin. Nhắc tới cũng đúng dịp, hai người vừa mới đến Đan Tháp cửa lớn, liền gặp được một nam một nữ từ Đan Tháp bên trong sánh vai đi ra. Nam kia phong độ nhẹ nhàng, thân người mặc tiên đan sư đặc biệt rộng thùng thình trường bào, tư thái nho nhã, ôn hòa hữu lễ. Khỏe miệng thường thường treo vẻ mỉm cười, ánh mắt chính là một mực rơi ở bên người trên thân nữ tử, triển lộ ra kẻ đần độn đều có thể nhìn xuất ái mộ chi ý. Nữ tử cùng nam tử một dạng trên người mặc tiên đan sư trường bào, dung mạo tuyệt hảo, khí chất lãnh diễm, cùng nam tử duy trì khoảng cách nhất định, nhưng lại không loại trừ nam tử lĩnh hót. Hai người tuy nói tính không lên vừa nói vừa cười, nhưng cuối cùng có cùng đề tài, có thể trò chuyện đến. Dù sao, bọn họ đều là luyện đan sư. Giao giao. Doãn Trùng nhìn thấy hai người, thần sắc chính là bất thình lình trầm xuống, vội vàng xông tới. Doãn Trùng, sao ngươi lại tới đây? Trầm Đan Giao nhìn thấy Doãn Trùng, thần sắc ngẩn ra, theo bản năng lại cùng bên người nam tử kéo ra một chút khoảng cách. Bên cạnh, nho nhã nam tử tựa hồ cũng nhận thức Doãn Trùng, cười nhạt nói, Doãn Huynh, hôm nay làm sao có rảnh đến Đan Thành đi dạo một vòng? Vừa vặn, ta cùng Đan Giao vừa mới khởi hoàn thành hôm nay luyện đan nhiệm vụ, chuẩn bị cùng đi bên ngoài buông lỏng một chút, muốn không cùng lúc. Ta cùng Đan Giao mỗi ngày đều là hai người, tuy rằng ngược lại cũng ấm áp, nhưng thỉnh thoảng sẽ cảm thấy nhàm chán, ngươi gia nhập vào, hẳn sẽ có càng đắc lắc hơn thú. Vu Thiếu Dương, ngươi Doãn Trùng giận không kèm được. Nho nhã nam tử lời nói này, chợt vừa nghe rất cho Doãn Trùng mặt mũi, rất hiếu khách. Nhưng mà, không phải là như thế. Doãn Trùng cùng Trầm Đan Giao chung một chỗ đã một đoạn thời gian rất dài, cứ việc bởi vì Trầm Đan Giao cha mẹ nguyên do không có xác định quan hệ, cũng có thể nói là nó hợp quy cách bạn trai. Nhưng hợp quy cách bạn trai cùng Trầm Đan Giao chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thật lâu không thấy được lần một mặt, ngược lại là Vu Thiếu Dương một ngoại nhân mỗi ngày cùng Trầm Đan Giao thành đôi vào thật, cùng nhau luyện đan, cùng nhau thảo luận đề tài, cùng nhau buông lỏng du ngoạn, như hình với bóng. Thấy thế nào, vai diễn đều đã điên đảo. Hết lần này tới lần khác Vu Thiếu Dương còn nói ra trước mặt mọi người đến, há chẳng phải là cố ý tại Doãn Trùng trước mặt khoe khoang. Đổi thành bất luận cái gì một người nam nhân bình thường, sợ rằng đều không nhịn được. Vu Thiếu Dương, ngươi bất tranh cãi một tí. Trầm Đan Giao lạnh lùng khiển trách Vu Thiếu Dương, bất quá mặt hướng Doãn Trùng thì nàng cũng không giải thích, chỉ là không lạnh không nhạt hỏi nói, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Doãn Trùng trong lòng không thể nghi ngờ tức giận hơn. Kỳ thực cho dù Trầm Đan Giao giải bày một câu, nói nàng cùng Vu Thiếu Dương không sao, trong lòng của hắn cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà, Trầm Đan Giao liền giải thích cũng không có. Tháng mới quỳ cầu nguyện phiếu. Chương 805, Phệ Hồn Đế Hỏa. Nội tâm tức giận quy tức giận, nhưng Doãn Trùng biết rõ mình cũng có không đúng mới, hơn nữa Tiêu Trần ở bên cạnh, hắn không muốn làm trễ nãi Tiêu Trần chuyện, cho nên nhịn được. Tiêu tiên sinh muốn vào nhập đan tháp, cho nên muốn mời người giúp một tay châm trước một hồi. Doãn Trùng đối với Trầm Đan Giao nói. Tiêu tiên sinh. Trầm Đan Giao nghi ngờ ánh mắt nhìn về Doãn Trùng bên cạnh Tiêu Trần, người là nói hắn. Doãn Trùng gật đầu. Trầm Đan Giao thần sắc lộ ra một ít cổ quái, nhưng cũng không nghi ngờ. Hỏi Tiêu Trần nói ngươi tiến đan tháp làm cái gì? Ta cần một ít dược liệu. Tiêu Trần đúng sự thật nói. Mua dược liệu không cần bước vào đan tháp. Trầm Đan Giao nói, đan thành bên trong đâu đâu cũng có tiệm thuốc. Ta cần dược liệu, chỉ có đan tháp mới có. Tiêu Trần nghiêm túc nói. Đan tháp tuy rằng cất giấu vật quý giá vô số, nhưng đều là thượng đẳng tiên dược, hiếm thế hiếm thấy, không bán ra ngoài. Trầm Đan Giao không nói, ta không giúp được ngươi. Tiêu Trần lắc đầu nói dược liệu chuyện không cần thiết ngươi giúp đỡ. Ta chỉ cần bước vào đan tháp. Giao Giao, ngươi liền hỗ trợ một chút đi. Doãn Trùng khẩn cầu. Trầm Đan Giao nghe vậy liếc Doãn Trùng nháy mắt, chuyển thân đối với đan tháp thủ vệ nói cho qua. Vâng, "Tiểu thư." Kim Tiên tu vi đan tháp thủ vệ đối với Trầm Đan Dao 10 phần cung kính, tiếp theo lại hướng Tiêu Trần nói, "Tiên sinh, xin mời." "Tiêu tiên sinh, một mình ngài vào đi thôi, ta chờ ngươi ở ngoài." Doãn Trùng nói. "Được đi." Tiêu Trần biết rõ ba người bọn hắn phải giải quyết trận này cuộc tình tay ba vấn đề, cũng không muốn dính vào, liền một cái người tiến vào đan tháp. Kỳ thực lấy tu vi của hắn, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay lẫn vào đan tháp, chỉ có điều loại này cảm giác giống như là làm kẻ trộm, không tốt lắm. Nếu Trầm Đan Dao có cái quyền lợi này, không dùng liền uổng phí. Mới vừa tiến vào đan tháp, trong lòng của hắn liền có một loại mạc danh sợ hãi, một cổ cảm giác quen thuộc quanh quẩn trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Loại cảm giác này, lẽ nào? Tiêu Trần trầm ngâm, đông nhiên nghĩ tới một loại khả năng, nội tâm trở nên có chút khẩn cấp. Tại đan tháp địa tâm, nhớ nghĩ đến đây, Tiêu Trần thân ảnh chợt lóe, trực tiếp tử biến mất tại chỗ. Thế nhân đều biết rõ, đan tháp rất cao, cao vút trong mây, 10 vạn năm chưa hề biến dạng, hùng vĩ vẫn. Nhưng có rất ít người biết, kỳ thực đan tháp ở trong lòng đất còn có mấy tầng không gian thần bí, cất giấu thế nhân không biết bí mật. Lúc này, tại đan tháp tầng dưới chót nhất, nhíu lại bị phong ấn hỏa diễm bỗng nhiên kịch liệt sao động bành trướng, tản ra khí tức hủy diệt, khiến cho phong ấn dần dần giãn ra. Bạch. Một tên lão giả hơi mập đến cùng tầng, nhìn đến sắp phá phong mà ra hỏa diễm, thần sắc lần lượt biến đổi. Không tốt, phong ấn núi lỏng, phệ hồn đế hỏa muốn phá phong mà ra. Trong lòng biết kia ngọn lửa một khi hiện thế, tất nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, tạo thành vô pháp lượng được phá hư, lão giả hơi mập thần sắc cực kỳ ngưng trọng, đem hết toàn lực bắt đầu ra cố phong ấn. Rõ ràng trước đây không lâu mới 5 người liên thủ củng cố qua một lần, làm sao lại nhanh như vậy phong ấn lại lần nữa giãn ra. Lão giả hơi mập trong lòng kinh nghi chưa chắc, hơn nữa lần này bạo động, so sánh ngày trước bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn nhiều, đột nhiên hơn nhiều. Tựa hồ là biết có người ở bên ngoài ra cố phong ấn, phệ hồn đế hỏa chẳng những không có khuất phục, ngược lại càng thêm cuồng bạo. Ầm. Ầm. Ầm. Hủy diệt hỏa diễm và có thể cùng tiên đế sánh ngang đế cấp uy áp nhanh chóng mà đụng nhau phong ấn, tần số càng lúc càng nhanh, càng ngày càng khó lấy khống chế. Rốt cuộc. Ầm. Phong ấn bị phá, hỏa diễm bạo trùng mà ra, đốt cháy mọi thứ. Làm sao có thể? Lão giả hơi mập đồng tử co rụt lại, bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn, nhấc chân sau này chạy. Chuyển thân thời khắc, hắn tựa hồ đụng vào trên người một người, nhưng người này giống như một tòa núi lớn, kiên cố bền chắc, khó có thể lay động. Bành. Ngược lại thì hắn, bị lực phản chấn đụng phải té ngã trên đất. Ngươi. Ngươi là người nào? Lão giả hơi mập nhìn đến đột nhiên xuất hiện thiếu niên thần bí, thần sắc kinh nghi. Nhưng rất nhanh, hắn lại gầm thét nói, tại đây không phải địa phương ngươi nên tới, đi nhanh một chút mở. Bị phệ hồn đế hỏa chạm đến, thiên vương đều phải hóa thành cho bụi. Hắn đã không có cách nào đi suy nghĩ một người thiếu niên tại sao có thể đi tới đây đan tháp cấm kỵ chi địa. Hắn chỉ biết là, phệ hồn đế hỏa đã phá phong mà ra, nếu mà không kịp thời thoát đi, chờ đợi chỉ có diệt vong. Trầm Thái Dương, đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao vẫn là như cũ, không có chút nào vươn lên. Tiêu Trần nhìn đến lão giả hơi mập, tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn có thể tại đây nhìn thấy người quen. Đan tháp ngũ đại trưởng lão bên trong, hắn đối với Trầm Thái Dương ấn tượng xấu nhất. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì cái tên này. Thái Dương, đều khiến hắn có một loại không được tự nhiên cảm giác, cũng không biết làm sao đặt tên. Ngươi nhận thức ta. Trầm Thái Dương ngớ ngẩn, càng thêm nghi ngờ nhìn đến Tiêu Trần. Cũng không biết bao lâu không có ai loại này gọi thẳng hắn tục danh rồi, dù sao hắn là một tên thất phẩm đan vương, đứng hàng đan tháp ngũ đại trưởng lão, tiên đế mời hắn luyện đan đều phải khách khí. Một người thiếu niên, làm sao có thể tùy ý như vậy mà kêu lên hắn tục danh, hơn nữa còn một bộ nhận thức hắn rất lâu bộ dáng. Ngươi có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên, ta nhớ được ban đầu ngươi và ta đánh qua một lần cược, kết quả bại bởi ta, ngươi đổ ước đều còn chưa thực hiện đâu. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đánh rắm. Đời này ta đánh cuộc cho tới bây giờ không có thua qua. Trầm Thái Dương xù lông, căn bản không thừa nhận. Hắn có một yêu thích, chính là đặc biệt yêu thích cùng người đánh cuộc, được xưng đổ thần, gặp cược nhất định thắng. Thua. Không tồn tại. Trong dự liệu, cũng biết ngươi biết chơi xấu. Tiêu Trần khinh bị nói, mỗi lần cùng người đánh cuộc thua, ngươi luôn có thể tìm ra lý do chơi xấu. Tiểu tử, ngươi. Ngươi chớ nói nhảm, không thì cáo ngươi phỉ báng. Trầm Thái Dương giống như là bị người đã dẫm vào cái đuôi, có chút chó cùng đường quay lại cắn. Nói bậy. Tiêu Trần buồn cười nói, ta nhớ được lần đó là từ một cái di tích bên trong tìm ra một loại đan dược mới. Chúng ta trận đấu ai trước tiên phân tích xuất đan dược thành phần coi như người nào thắng. Kết quả ngươi ước chừng chậm ta một canh giờ, ngươi còn có thể phủ nhận. Hả? Trầm Thái Dương nghe vậy, không tiếp tục lên tiếng phủ nhận, mà là nghiêm túc nhớ lại. Đông nhiên, ngày xưa ký ức xuất hiện, trong đầu thoáng qua một cái cảnh tượng, và một cái người. Một cái kinh diễm vạn cổ, khiến chư thiên tiên ma thần Phật vì đó kiêng kỵ, vì đó run sợ nhân vật khủng bố. Người. Trầm Thái Dương lại nâng lên đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần, nội tâm chấn động, không dám tin. Người kia, không phải vẫn là sao? Tiêu Trần biết rõ Trầm Thái Dương đã nhớ lại rồi, lại không có lại phản ứng đến hắn, từ bên cạnh hắn vòng qua, tiếp tục đi về phía trước, hướng đi kia cuồng bạo hủy diệt hỏa diễm. Cẩn thận, phệ hồn đế hỏa không thể chạm vào. Trầm Thái Dương theo bản năng nhắc nhở. Nhưng mà, Tiêu Trần bắt trước như không nghe thấy, một mực đi về phía trước. Tiếp theo, kinh ngạc một màn hiện ra. Kia đủ trong nháy mắt đem tiên vương đốt thành cho bụi, có thể tản mát ra sánh ngang tiên đế uy áp phệ hồn đế hỏa, tại Tiêu Trần trước mặt hẳn là từng bước trở nên ngoan ngoãn. Thật giống như một mực phát uy lão hổ, đống nhiên chuyển biến trở thành một đầu ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Tiêu Trần đứng tại phệ hồn đế hỏa trước mặt, khẽ thở dài một cái nói lão bằng hữu, gặp lâu vậy, nghĩ không ra một ngày kia còn có thể gặp lại ngươi. Tháng mới quỳ cầu nguyện phiếu. Chương 806, 12 chủng đế hỏa dung hợp. Phệ hồn đế hỏa, kiếp trước Tiêu Trần có 12 chủng đế hỏa một trong, cũng là 12 chủng đế hỏa bên trong cường đại nhất. Mặc dù không có hóa xuất hỏa linh, nhưng đã sinh ra yêu ớt ý chí, chỉ có thể nhận định Tiêu Trần một cái chủ nhân. Lúc trước Tiêu Trần cố gắng phá vỡ bầu trời, tìm kiếm tiên giới ra càng cao lĩnh vực, gặp phải mạc danh lực lượng tập kích, nhục thân tử vong. Hắn nguyên tưởng rằng, phệ hồn đế hỏa tại sức mạnh kia tập kích cũng có thể bị tiêu diệt, lại nghĩ không ra phệ hồn đế hỏa vẫn còn tồn tại, lại lần nữa trở lại đan tháp trong lòng đất. Kỳ thực, phệ hồn đế hỏa ngay từ đầu liền tồn tại ở đan tháp trong lòng đất, thuộc về đan tháp chí bảo, 10 vạn năm qua không có người có thể thu phục. Thẳng đến Tiêu Trần xuất hiện, phệ hồn đế hỏa mới thần phục với Tiêu Trần. Cũng vì vậy mà, Tiêu Trần cùng đan tháp có gắn bó keo sơn, hắn nợ đan tháp nhân tình, mà đan tháp đối với hắn vừa yêu vừa hận, vừa kính vừa sợ. Dù sao phệ hồn đế hỏa là đan tháp chân tháp chi bảo, cho dù một mực không có ai có thể thu phục, đó cũng phải đan tháp toàn bộ chi vật. Tiêu Trần đem phệ hồn đế hỏa đoạn, đan tháp làm sao có thể không nhức nhối. Nhưng đan tháp mọi người cùng lên, cũng không làm gì được Tiêu Trần, chỉ có thể xóa bỏ, tận lực giao hảo Tiêu Trần. Lúc đó Tiêu Trần vẫn không có thu được tiên hoàng danh xưng, nhưng cũng 10 phần cường thế, đan tháp nếu như có thể đạt được Tiêu Trần che chở, phệ hồn đế hỏa ném cũng không tính là thiệt thòi. Sau đó, Tiêu Trần linh hồn xuyên qua, phệ hồn đế hỏa lại lần nữa lại trở về đan tháp trong lòng đất. Hôm nay Tiêu Trần đạp vào đan tháp, phệ hồn đế hỏa cảm ứng được Tiêu Trần khí tức, lúc này mới kịch liệt bạo động, giải khai phong ấn. Mà khi Tiêu Trần đi tới trước mặt nó lại lập tức ngoan ngoãn mà giống như cái hài tử. Ta kháo, gặp quỷ thật là hắn. Trầm Thái Dương hung hãn mà bóp một cái bắp đùi mình, đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng trong thần sắc tất cả đều là khiếp sợ. Người kia đã trở về. Cứ việc bộ dáng không giống nhau, nhưng phệ hồn đế hỏa loại này linh vật là sẽ không nhận sai chủ nhân. Nó kiếp này chỉ nhận một cái chủ nhân. Nếu mà sự tình lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ là một đợt sử thi cấp địa chấn. Trầm Thái Dương thần sắc trầm ngâm, tựa hồ đang tự định giá cái gì. Lão bằng hữu, trở về đi. Tiêu Trần hướng phía phệ hồn đế hỏa xuề bàn tay ra. Thoáng chốc, phệ hồn đế hỏa giống như hân hoan tung tăng tiểu hải tử, bành trướng hỏa diễm hình thái rất nhanh thu hẹp thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đóa ngọn lửa nhỏ hình thái, rơi vào Tiêu Trần trong lòng bàn tay. Hả? Tại phệ hồn đế hỏa vào tay trước mắt, Tiêu Trần rõ ràng kinh sợ. Bởi vì hắn có thể cảm thụ được, phệ hồn đế hỏa trong hơi thở còn kèm theo mặt khác 11 đạo khí tức quen thuộc. Luân hồi, phần thiên, yêu ly, quỷ ách, mị ma. Dĩ nhiên đều ở đây. Tiêu Trần đã minh bạch. Phệ hồn đế hỏa mặc dù có thể tại loại này hủy diệt bên trong sống sót, là bởi vì còn lại thập nhất chủng đế hỏa toàn bộ cùng nó lăn lộn hợp lại cùng nhau. Hiện tại phệ hồn đế hỏa có được 12 chủng đế hỏa toàn bộ đặc tính. Nhưng Tiêu Trần biết rõ, đây không phải chân chính trên ý nghĩa dung hợp, có lẽ chỉ có thể nói là phụ thuộc. Bởi vì kia thập nhất chủng đế hỏa xác thực đã được diệt hình thể, chỉ có thể phụ thuộc phệ hồn đế hỏa mà tồn tại. Vất vả các ngươi, ta sẽ sớm để các ngươi triệt để dung hợp. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói ra. 12 chủng đế hỏa dung hợp, hắn đã từng nghĩ tới cái ý niệm này, nhưng chưa kịp trả chuyến đi động. Đời này, hắn nhất định hoàn thành điều tâm nguyện này. Hắn cũng tin chắc, 12 chủng đế hỏa dung hợp, đản sinh tân hỏa diễm đem vượt hẳn đế hỏa, tỏa ra chưa từng có trong lịch sử hào quang. Tâm niệm vừa động, Tiêu Trần đem phệ hồn đế hỏa thu hồi. Toàn bộ đan tháp trong lòng đất lại khôi phục căn bình. Trầm Thái Dương, nhớ lại giữa chúng ta đánh cuộc sao? Tiêu Trần đi trở về, nhàn nhạt nhìn đến vẫn còn đang suy tư cái gì Trầm Thái Dương nói. Trầm Thái Dương bất thình lình thức tỉnh, lập tức lộ ra một bộ dáng tươi cười nịnh hót nói Tiêu Hoàng, nghĩ không ra lão nhân gia ngài lại tái hiện nhân gian, thật là làm cho ta giật nảy cả mình a.

đều là vương đan cấp bậc. Trầm Thái Dương nhíu mắt, muốn luyện chế vương đan, đó cũng không phải là ngoài miệng nói một chút mà thôi, vật liệu cũng không là vấn đề, mấu chốt là cần phải hao phí cực lớn tinh khí. Giống như hắn, một tên thất phẩm đan vương, nếu mà luyện chế một cái lục phẩm vương đan, ít nhất sẽ suy yếu 3 ngày. Mà luyện chế một cái thất phẩm vương đan, hắn ít nhất sẽ suy yếu 1 tháng. Khục khục. Cực nguyên đan chúng ta không thường dùng, cho nên không có hàng tích trữ, hay là cho ngài dược liệu đi. Trầm Thái Dương lúng túng nói. Cũng có thể. Tiêu Trần gật đầu nói. Được nhé, ngài chờ một chút, ta đi chuẩn bị. Trầm Thái Dương vừa nói, liền vội vã rời đi. Đan tháp chỉ lấy dấu dược liệu, không bán ra dược liệu, có chút dược liệu chân quý cần phải hắn tự mình đi mới được. Tiêu Trần đợi một hồi, suy nghĩ Trầm Thái Dương hiệu suất làm việc sẽ không cao như vậy, cho nên đi ra đan tháp, muốn nhìn một chút Doãn Trùng ở đâu. Đan tháp bên ngoài quảng trường, Doãn Trùng cùng Trầm Đan Giao tựa hồ phát sinh cãi vã. Mà Vu Thiếu Dương không thấy bóng dáng, không biết là tạm thời đi ra, vẫn là sớm ly khai. Giao Giao, ngươi biết ta tình huống bây giờ, lại không thể châm trước ta một chút không? Doãn Trùng kéo Trầm Đan Giao thủ, cố gắng vãn hồi. Nhưng mà Trầm Đan Giao một cái hất ra, lạnh lùng nói, ta châm trước ngươi, ai tới châm trước ta? Ngươi như thế không tiến bộ, để cho ta làm sao đi theo ngươi? Ai nói ta không tiến bộ? Vậy thì tốt, ngươi rời khỏi Vẫn Tinh Phái, ta tiến cử ngươi bước vào Thiên La Điện có lẽ Tử Lôi Tông. Trầm Đan Giao nhìn đến Doãn Trùng nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta chuyện này, ta với ngươi mới có trở lại lúc ban đầu khả năng. Đây Doãn Trùng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta sẽ không rời đi Vẫn Tinh Phái, sư phụ đối với ta ân trọng như núi, ta không thể cô phụ hắn. Nếu như hắn thật vì muốn tốt cho ngươi, liền không nên trói buộc ngươi, mai một thiên phú của ngươi. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là muốn lợi dụng ngươi, bảo toàn Vẫn Tinh Phái cuối cùng một tia thể diện mà thôi. Trầm Đan Giao hừ nhẹ nói, không cho phép ngươi như vậy vũ nhục ta sư phụ. Doãn Trùng hơi nổ ý nói, làm sao, muốn động thủ đánh ta sao? Trầm Đan Giao cười lạnh, ta không có. Doãn Trùng biết rõ Trầm Đan Giao cũng là nhất thời nói lây, mềm lòng nói, Giao Giao, đổi một cái điều kiện. Ngoại trừ để cho ta rời khỏi Vẫn Tinh Phái, còn lại bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Doãn Trùng, ta hy vọng ngươi hiểu rõ, bây giờ không phải là ta muốn làm khó ngươi, mà là phụ mẫu ta không đồng ý. Trầm Đan Giao lãnh đạm nói, ngươi muốn có thể thuyết phục phụ mẫu ta cũng không có vấn đề. Giao Giao, cha mẹ ngươi bên kia Doãn Trùng rõ ràng đối với Trầm Đan Giao cha mẹ 10 phần sợ hãi, cầu xin tha thứ nói, ta còn là quan tâm hơn ý kiến của ngươi. Ta ý kiến rất đơn giản, chính là nghe phụ mẫu ta. Trầm Đan Giao không cho Doãn Trùng sắc mặt tốt. Ngươi đây không phải là thuần tâm làm khó ta sao? Doãn Trùng tâm phiền ý loạn nói. Doãn Trùng, ngươi còn cho rằng ta làm khó ngươi. Trầm Đan Giao giận không chỗ phát tiết, nói, ta nói thật cho ngươi biết, phụ mẫu ta tại kết hợp ta cùng Vu Thiếu Dương, bọn họ đối với Vu Thiếu Dương rất hài lòng, cũng định để cho Vu Thiếu Dương chuẩn bị xính lễ xin cưới. Cái gì? Doãn Trùng nghe vậy, không thể nghi ngờ giống như xét đánh ngang tai. Hắn tin chắc Trầm Đan Giao đối với hắn còn có cảm tình, nhưng đối với Thiếu Dương dường như cũng không loại trừ. Nếu như Vu Thiếu Dương đến cửa cầu hôn, Trầm Đan Giao cha mẹ đáp ứng, Trầm Đan Giao chỉ sợ cũng phải thuận theo. Đan Giao, ngươi không thể gả cho hắn. Doãn Trùng vội la lên. Doãn Trùng, ngươi có thể đừng tưởng rằng Đan Giao mềm lòng liền dễ khi dễ. Lúc này, Vu Thiếu Dương từ một bên đi tới, khỏe miệng mang theo châm chọc nói, ngươi không thể cho nàng cảm giác an toàn cùng hạnh phúc, vậy ta đi bảo vệ nàng. Ngươi dựa vào cái gì? Luôn luôn tính cách ôn hòa Doãn Trùng, lúc này cũng là có chút nóng nảy. Vu Thiếu Dương lấy tay sửa sang lại áo quần và trường bào, chỉ cao khí dương nói, ta chính là ngũ phẩm tiên đan sư, địa vị so sánh ngươi một cái kim tiên sơ kỳ cao hơn nữa. Ta sư phụ là đan tháp ngũ đại trưởng lão một trong, tiên đế nhìn thấy lão nhân ra người cũng muốn hành lễ. Mà ta Vu gia càng là luyện dược thế gia, tại đây đan thành có thể chiếm cứ một chỗ ngồi, ngươi nói ta dựa vào cái gì? Doãn Trùng nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên tái nhợt mấy phần, có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Một khắc này, hắn hẳn là cảm thấy Vu Thiếu Dương nói có đạo lý. Tài năng, sư môn, gia tộc. Mình hạng nhất cũng không sánh nổi Vu Thiếu Dương, lấy cái gì cùng Vu Thiếu Dương cạnh tranh? Giao Giao, ngươi thật quyết định sao? Doãn Trùng ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía Trầm Đan Giao. Ta Trầm Đan Giao nhìn thấy Doãn Trùng bị đả kích bộ dáng, trong lòng cũng là một hồi khó chịu. Lâu như vậy rồi, các ngươi còn chưa làm ổn xong. Đồng nhiên, một cái thanh âm vang dội, phá vỡ ba người khoảng tranh đấu. Tiêu tiên sinh. Doãn Trùng ngẩng đầu nhìn hướng về đi tới bên này Tiêu Trần, hỏi nói, ngài chuyện làm xong chưa? Gần đủ rồi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngược lại chuyện của ngươi còn chưa có giải quyết. Ta chuyện này khó làm. Doãn Trùng thở dài một cái. Tiêu Trần ánh mắt nhìn về phía Trầm Đan Giao nói, ta xem xuất ngươi kỳ thực rất để ý Doãn Trùng, hà tất gây khó khăn đủ đường hắn. Ta chỉ là muốn để cho hắn rời khỏi Vẫn Tinh Phái, nhu cầu càng tốt hơn phát triển. Trầm Đan Giao lãnh đạm nói, đứng tại ngươi lập trường có lẽ không sai, nhưng ngươi vì sao không thay hắn cân nhắc một chút? Vẫn Tinh Phái đối với hắn mà nói, có không giống bình thường ý nghĩa, ngươi để cho hắn rời khỏi Vẫn Tinh Phái, chỉ có thể để cho hắn thống khổ. Trầm Đan Giao suy nghĩ một chút nói, được, ta vì hắn cân nhắc, có thể chống đỡ hắn, kia phụ mẫu ta cửa ải này làm sao qua. Ngược lại là bởi vì, chuyện này nhân tố chủ yếu tại ngươi, cha mẹ ngươi bên kia không tính là gì. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi cha mẹ chỉ chính là hám lợi, ai lợi ích cao hắn đứng ai bên kia. Ngươi làm sao nói? Trầm Đan Giao lúc này trừng mắt. Chương 808, nhanh hướng về Tiêu tiên sinh hành lễ. Vốn là Tiêu Trần là Doãn Trùng bằng hữu, Doãn Trùng còn đối với Tiêu Trần 10 phần tôn kính. Trầm Đan Giao đối với Tiêu Trần cũng là so sánh khách khí. Dù sao nàng không phải thật oán hận Doãn Trùng, chỉ là muốn kích thích một hồi Doãn Trùng, hy vọng hắn vươn lên, tương lai có thể hảo hảo đối với nàng. Nhưng Tiêu Trần nói cha mẹ của nàng hám lợi, trong nội tâm nàng liền không rất cao hứng rồi. Ta nói là sự thật, cha mẹ ngươi chia rẽ ngươi cùng Doãn Trùng, chọn hắn thời điểm, không phải là so sánh hai người bọn họ bên ngoài điều kiện. Tiêu Trần chỉ Vu Thiếu Dương nói, bằng hữu, chuyện này với ngươi không quan hệ. Khuyên ngươi tốt nhất không nên đuôi mù dính vào. Vu Thiếu Dương ý thức được tình huống không ổn, ngôn ngữ cảnh cáo nói. Ngươi đang uy hiếp ta. Tiêu Trần nhíu mày nhìn đến Vu Thiếu Dương nói, ở trước mặt ta tốt nhất không nên nói bậy bạn, không thì liền tính sư phụ ngươi tại đây, cũng không bảo vệ được ngươi. A, ngươi coi mình là ai, tiên đế sao? Vu Thiếu Dương khinh thường cười lạnh nói cho ngươi, đừng nói ngươi không thể nào là tiên đế, cho dù ngươi thật là tiên đế, ta sư phụ cũng không phải ngươi có thể trêu chọc. Có cần hay không thử một lần? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Cố làm ra vẻ, lẽ nào sợ ngươi sao? Vu Thiếu Dương tranh phong tương đối, không có vẻ sợ hãi chút nào. Được rồi, ra ta tới rồi, các ngươi đừng lại náo rồi. Trầm Đan Giao ngăn lại hai người, lại hướng Tiêu Trần nói, ngươi nếu thật là có bản lãnh, vậy trước tiên thuyết phục ra ta. Không thì ngươi ban nãy mà nói, bằng làm mẫu thiên hạ. Vu Thiếu Dương sư phụ, chính là đan tháp ngũ đại trưởng lão một trong, thất phẩm đan vương. Đúng như Vu Thiếu Dương từng nói, tiên đế nhìn thấy hắn cũng muốn cung kính có thừa. Tiêu Trần lời nói mới vừa rồi kia, bằng không đem thất phẩm đàn vương coi ra gì, nàng nghe tâm lý đương nhiên không làm sao thoải mái. Nàng gái nhìn cùng Vu Thiếu Dương một dạng, người không biết không sợ. Tiêu Trần một ngoại nhân, liền tình thế đều không biết rõ, liền làm bậy thay Doãn Trùng xuất đầu, chỉ là làm trò cười cho thiên hạ, làm màu thiên hạ. Ra. Trầm Đan Giao lách qua Tiêu Trần cùng Doãn Trùng, tiến lên đón hướng về đi tới bên này lão giả hơi mập. Tại Doãn Trùng cùng Vu Thiếu Dương trước mặt hiện ra lãnh diễm thái độ nàng, tại lão giả hơi mập trước mặt giống như là một cái tiểu nữ hài, có chút làm nũng mà ý vị hỏi nói, ra, tháng này không phải ngươi tại đan tháp trực ban sao, làm sao có rảnh chạy đi ra bên ngoài đến đi bộ, sẽ không tự ý rời vị trí đi. Đi, làm sao nói? Trầm Thái Dương nghiêm mặt nói. Vậy ngươi xuất tới làm gì? Trầm Đan Giao hỏi. Thiên cơ không thể tiết lộ. Trầm Thái Dương thần thần bí bí mà cười nói. Gặp qua Trầm trưởng lão. Vu Thiếu Dương tiến đến, hướng về Trầm Thái Dương cung kính hành lễ một cái. Thiếu Dương à, ngươi cùng Đan Giao gần đây thật đúng là như hình với bóng, đi đến chỗ nào đều chung một chỗ. Trầm Thái Dương ý vị thâm trường nói. Ta cùng Đan Giao chỉ là đang thảo luận luyện đan gặp phải một vài vấn đề mà thôi. Vu Thiếu Dương mỉm cười nói. Hừng, hai người các ngươi tiếp xúc nhiều hơn cũng tốt. Trầm Thái Dương gật đầu nói. Vu Thiếu Dương nghe vậy, trong lòng vui mừng. Doãn Trùng lúc này thần sắc không thể nghi ngờ hơi trắng bệnh, nhưng hắn vẫn là sợ hãi tiến đến, hướng Trầm Thái Dương hành lễ nói, gặp qua Trầm trưởng lão. Tại sao lại là tiểu tử ngươi? Trầm Thái Dương nhìn thấy Doãn Trùng, thần sắc lập tức chính là trầm xuống, ngữ khí mang theo chút nghiêm túc nói, không phải đã nói, để ngươi đừng lại đạp vào đan thành sao? Ta Doãn Trùng túi đầu, không dám ngôn ngữ. Ta dẫn hắn đến, ngươi chẳng lẽ có ý kiến? Nhàn nhạt một lời, lại thấy Tiêu Trần chậm rãi đi tới Doãn Trùng bên cạnh, đối mặt Trầm Thái Dương nói, làm càn. Vu Thiếu Dương lúc này giận uống nói, ngươi dám như vậy cùng Trầm trưởng lão nói chuyện. Trầm Đan Giao thấy vậy, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Doãn Trùng mang theo thiếu niên này thật là kỳ lạ, chỉ có thể thêm phiền rút qua loa. Nhưng mà, sau một khắc Trầm Thái Dương biểu hiện, trực tiếp khiến Vu Thiếu Dương cùng Trầm Đan Giao sửng sở. Tiêu tiên sinh, ta làm sao dám có ý kiến, ta đang tìm ngài đây. Trầm Thái Dương vẻ mặt nịnh hót tiến đến, lấy ra một cái túi đựng đồ giao cho Tiêu Trần nói, ngài muốn cái gì cũng tại đây. Tiêu Trần tiếp nhận túi chữ vật, tùy ý nhìn lướt qua liền thu vào, nhàn nhạt nói, Trầm Thái Dương, ta vậy mà không biết ngươi lúc nào thì nhiều hơn một cái cháu gái. Ê! Tiêu tiên sinh, ngài lúc đó thời điểm, đan giao còn chưa ra đời đâu, tự nhiên không biết. Trầm Thái Dương vừa nói, lại hướng kia đang ngẩn người Trầm đan giao nói, đan giao, còn đứng ngươi ở đó làm gì, nhanh tới bái kiến tiêu tiên sinh. Tiêu tiên sinh! Trầm đan giao như bị sét đánh, ngốc ngây tại chỗ. Tuy rằng lúc trước Doãn Trùng cũng gọi tiêu trần tiêu tiên sinh, thế nhưng cùng Gia Gia gọi tiêu tiên sinh là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Gia Gia là nhân vật nào, thất phẩm đan vương, tiên đế nhìn thấy lão nhân gia người cũng phải khách khách khí khí. Nhưng hắn đối với tiêu trần, dùng cư nhiên là kính sưng. Đan giao! Trầm Thái Dương thấy Trầm đan giao vẫn không núp ních, có chút nóng nảy, ngữ khí cũng nghiêm khắc một ít, vương nói, tại tiêu tiên sinh trước mặt, không thể thất lễ. Trầm đan giao lấy lại tinh thần, vẫn có chút mờ mịt, nhưng Gia Gia tại trong mắt của nàng mười phần có quyền uy, nàng thuận theo hướng về tiêu trần thi lễ một cái nói, tiêu tiên sinh. Thiếu Dương, ngươi cũng như nhau, nhanh hướng về tiêu tiên sinh hành lễ. Trầm Thái Dương thúc giục. A, Vu Thiếu Dương sửng sốt một chút. Hắn liền miễn, ta sợ không chịu nổi. Tiêu Trần lãnh đạm nói. Trầm Thái Dương nghe vậy, lập tức cũng biết Vu Thiếu Dương cùng Tiêu Trần có mâu thuẫn, thần sắc tái mét nói, Vu Thiếu Dương, ngươi dám mạo phạm Tiêu tiên sinh, các ngươi Vu gia là không phải là không muốn lại đan thành lan lộn. Trầm trưởng lão Vu Thiếu Dương khó hiểu, hắn chính là cùng Tiêu Trần đấu đôi câu miệng, về phần đem về vấn đề lên tới loại trình độ này sao? Trầm Thái Dương, các ngươi Trầm gia chọn con rể nhãn quang cũng quá kém điểm đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, để một cái vàng không muốn, đi nhặt một khối đá thối giữa. Đây Trầm Thái Dương nhìn một chút Doãn Trùng, lại hơi liếc nhìn Tiêu Trần, kinh ngạc nói, Tiêu tiên sinh cùng Doãn Trùng nhận thức. Ta lần trở về này, khởi điểm ngay tại Vẫn Tinh Phái, ngươi nói xem. Tiêu Trần liếc Trầm Thái Dương nháy mắt nói, Doãn Trùng tương lai thành tựu sẽ vượt qua các ngươi tưởng tượng tất cả mọi người. Trầm Thái Dương nghe vậy, thần sắc biến đổi. Vẫn Tinh Phái, cư nhiên cùng Tiêu Trần có quan hệ. Hơn nữa Tiêu Trần nói cho thấy, hắn trọng lâm tiên giới, đem Vẫn Tinh Phái coi là phát triển khởi điểm. Đậu xanh rau má. Đợi một thời gian, Vẫn Tinh Phái nhảy một cái trở thành tiên giới đệ nhất đại phái cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, Trầm Thái Dương nhìn về Doãn Trùng, nội tâm hẳn là có chút hot, tiến lên bắt lấy Doãn Trùng hai tay, kích động hô, hiền tề à, kỳ thực ta sáng sớm chỉ nhìn xuất người kim lân không phải vật trong ao. Sự thật chứng minh, ánh mắt ta quả nhiên vẫn là độc đáo. Doãn Trùng, Trầm Đan Giao, Vu Thiếu Dương, Gia Gia, ngươi làm gì vậy đâu, có thể không mất mặt sao? Trầm Đan Giao hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Mới vừa rồi còn đối với Doãn Trùng một bộ châm chọc thái độ, hiện tại thậm chí ngay cả hiển tế đều gọi lên rồi, đây chuyển biến được cũng quá triệt để đi. Đan Giao, Gia Gia lúc trước chỉ là đang khảo nghiệm Doãn Trùng. Trầm Thái Dương mặt không đỏ tim không đập, nghiêm túc nói, hiện tại chứng minh, Doãn Trùng tuyệt đối có tư cách trở thành Trầm gia chúng ta dễ hiển. Nắm chặt thời gian, lúc nào đem các ngươi hôn sự xử lý một xử lý. Chương 809, Đan Đạo Đại Hội. Trầm Thái Dương biết rõ Tiêu Trần nhân vật như vậy sẽ không loạn hứa hẹn cái gì, một khi hứa hẹn, tất nhiên làm được. Tiêu Trần nếu nói Doãn Trùng tương lai thành tựu sẽ vượt quá tưởng tượng tất cả mọi người, kia Doãn Trùng vừa bay giữa bầu trời chính là chắc chắn con chuyện. Cho nên cơ hội này, hắn cần phải bắt lấy. Hắn lại làm sao cho Tiêu Trần tặng quà đưa nhân tình, cũng chỉ là mặt ngoài công phu, rất khó chân chính cùng Tiêu Trần thành lập cái gì vững chắc quan hệ. Nhưng nếu như là thông gia, liền hoàn toàn bất đồng. Doãn Trùng là Vẫn Tinh Phái đệ nhất thiên tài đệ tử, Tiêu Trần lại hướng Doãn Trùng cực kỳ coi trọng, chỉ cần có thể trói tù Doãn Trùng, vậy cũng bằng trói tù Tiêu Trần. Gia Gia, ngươi thật không phản đối. Trầm Đan Giao không mỏ ra Trầm Thái Dương tâm tư, dò xét hỏi. Đương nhiên. Vậy cha ta cùng nương bên kia. Ta là cha ngươi cha, bọn họ đương nhiên nghe ta. Trầm Thái Dương nói như đinh chém cột, ngươi cứ việc yên tâm, Gia Gia sẽ không để cho người chia rẽ các ngươi. Nghe thấy loại này hứa hẹn. Doãn Trùng vốn nên thật cao hứng. Nhưng chuyện này thật sự có chút đột nhiên cùng quỷ dị, làm hắn nhất thời không biết làm thế nào. Hắn và Trầm Đan giao chuyện, xem như giải quyết xong sao. Đi thôi, hôm nay tạm thời đến đây, nếu như ngươi thật thích nàng, ngày khác để cho sư phụ ngươi đi Trầm gia cầu hôn. Tiêu Trần vỗ vô Doãn Trùng bả vai nói. Tuy rằng Trầm Thái Dương giải quyết, nhưng hôm nay cũng không khả năng duy nhất một lần đem sự tình hoàn thành. Doãn Trùng không có cha mẹ, còn cần Vạn Hồng vị sư phụ này ra mặt. Vậy Doãn Trùng quay đầu nhìn Trầm Đan Giao nháy mắt, Giao Giao, chúng ta đi trước. Trầm Đan Giao đầu góc cũng là có chút loạn, khẽ gật đầu một cái. Tiêu Trần cùng Doãn Trùng rời đi, Vu Thiếu Dương thần sắc cầm u, cảm giác mình hoàn toàn là thừa thãi, liền cũng lặng lẽ chạy trốn. Bất quá, hắn thật không nghĩ qua liền loại này đem Trầm Đan Giao bảo ra đi. Gia Gia, ngươi cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trầm Đan Giao nghi hỏi nói, làm sao đột nhiên đối với Doãn Trùng coi trọng như vậy, là bởi vì cái kia Tiêu. Tiêu tiên sinh. Đan Giao, ngươi không phải cũng yêu thích Doãn Trùng sao? Trầm Thái Dương hỏi. Phải. Nhưng mà Trầm Đan Giao không biết nên nói thế nào. Vậy thì được, Doãn Trùng có hắn che chở, tương lai nhất định là nhân trung chi long A. Trầm Thái Dương than thở nói, tiểu tử kia quá may mắn, toàn bộ Vẫn Tinh phái cũng quá may mắn. Vì sao? Trầm Đan Giao không thể nào hiểu được, lại nghĩ tới Tiêu Trần lúc trước cùng Vu Thiếu Dương đối thoại, hỏi nói, ngươi trung quy sẽ không nói cho ta, hắn thật là một tên tiên đế đi. Một tên thiếu niên tiên đế, kia quả thực có chút đáng sợ. Tiên đế. Trầm Thái Dương giễu cợt nói, tiên đế tại trước mặt hắn tính là cái đếch. Trầm Đan Giao nghe vậy, nội tâm chấn động. Tiên đế tại trước mặt hắn cũng không tính là cái gì. Điều này sao có thể? Ha ha, một tháng sau đan tháp trận đấu ngươi sẽ biết. Ồ, đợi đã nào. Trầm Thái Dương vừa nói, đông nhiên đột nhiên vỗ đầu một cái nói, ban nãy ta thật giống như quên nói cho hắn biết chuyện này, không được, đan đạo giới thể diện phải dựa vào hắn, nhất định phải mời hắn xuất thủ. Nói xong, không đợi Trầm Đan Giao phát ra nghi vấn, Trầm Thái Dương đã hóa thành một vệt sáng, hướng về đan thành ra đuổi theo. Tiêu Trần cùng Doãn Trùng rời khỏi đan thành, muốn trở lại Vẫn Tinh phái. Tiêu tiên sinh. Trầm Thái Dương tốc độ kỳ quái, rất nhanh từ phía sau đuổi theo. Trầm Thái Dương, ngươi còn có chuyện gì? Tiêu Trần kỳ quái hỏi. Xác thực có chuyện đại sự cần xin ngài giúp một tay. Trầm Thái Dương lúng túng nói. Tiêu Trần nghe vậy, đối với Doãn Trùng nói, Doãn Trùng, ngươi đi về trước, ta sau đó liền đến. Được, ta rõ rồi. Doãn Trùng đối với Tiêu Trần bộc phát tôn trọng, rất nghe lời rời đi trước. Nói đi, chuyện gì? Tiêu Trần hỏi. Thấy Doãn Trùng đi xa, Trầm Thái Dương mới thận trọng nói, Tiêu Hoàng, ngài hẳn biết, đan tháp ngoại trừ phệ hồn đế hỏa ra, còn có một cái nghịch thiên cấp bậc trí bảo, chính là đan tháp người sáng lập cùng vô số tiền bối tinh thần nơi ngưng hóa. Ngươi là nói tiểu đan tháp? Tiêu Trần nghi ngờ nói. Tiểu đan tháp cái tên này tuy rằng rất bình thường, nhưng cấu tạo cùng chức năng tuyệt đối đảm đương nổi nghịch thiên hai chữ. Tiểu đan tháp đối với đan tháp trình độ trọng yếu, so với phệ hồn đế hỏa còn cao hơn nữa. Không sai, chính là tiểu đan tháp. Trầm Thái Dương gật đầu nói. Tương truyền tiểu đan tháp kỳ thực là một cái thí luyện chẳng nơi, bên trong thiết lập có lại lần nữa khảo nghiệm. Mọi việc muốn trở thành đan tháp thành viên nòng cốt, cần phải một lần xông đan tháp, chứng thực bản thân có thể vì đạt đến tiêu chuẩn người, mới có thể trao tặng tương ứng danh xưng. Tiêu Trần tỉ mỉ nói ra. Xác thực như thế. Trầm Thái Dương ngữ khí nghiêm túc nói, tại một tháng sau đó, đan tháp đem cử hành một đợt chưa từng có trong lịch sử đan đạo đại hội, đến lúc đó không chỉ là Bắc Quỳnh Tiên Vực, tiên giới có tên đan đạo thiên tài đều sẽ tham gia, thậm chí thành danh đã lâu đan đạo đại sư cũng sẽ tham gia. Ô hát. Tiêu Trần lông mày nhướng lên, hỏi nói, ngươi nên sẽ không nói cho ta, đan đạo đại hội nơi ngay tại tiểu đan tháp bên trong đi. Trầm Thái Dương khẳng định nói, trải qua chúng ta 5 người cùng nhau quyết định, đan đạo đại hội đem tại tiểu đan tháp bên trong cử hành, chỗ đó tương đối dễ dàng, là có sẵn nơi. Ta nhớ được ta lúc đầu nhớ xông vào một lần tiểu đan tháp, kết quả bị các ngươi cự tuyệt, các ngươi còn nói tiểu đan tháp đối với đan tháp nhân viên nội bộ mở ra, làm sao hiện tại lại muốn đem tiểu đan tháp công khai. Tiêu Trần không lời nói. Cái này hả? Trầm Thái Dương than thở nói, lần này đan đạo đại hội liên quan đến chúng ta đan đạo giới vấn đề mặt mũi, quả thực không thể mất. Chúng ta đan tháp thân là đan đạo giới thủ lĩnh, nếu không thể hòa nhau một ván, há chẳng phải là để cho những cái kia người ngoại lai chê cười. Người ngoại lai? Tiêu Trần thần sắc ngẩn ra, hỏi nói, ngươi là chỉ Thần Đô? Dựa theo Vạn Hồng từng nói, tiên giới cũng có dị tộc xuất hiện, bọn họ tại tiên giới bên trên mở ra một cái độc lập tiên vực, gọi là Thần Đô. Thần Đô cực kỳ thần bí, trước mắt còn chưa có xuất hiện xâm phạm tiên giới cử động, cũng không ai biết bọn họ đang nổi lên cái gì. Nhìn đến Tiêu Hoàng ngài đã biết. Trầm Thái Dương nói, ta chỉ, chính là người của Thần Đô. Tại nửa năm trước, Thần Đô phái tới một tên sứ giả, khiêu chiến đan tháp luyện đan thuật, lúc ấy Tử Lao Tứ xuất chiến. Đan tháp có ngũ đại trưởng lão, Trầm Thái Dương bài danh thứ hai, trong miệng hắn Lao Tứ, hiển nhiên là bài danh thứ tứ trưởng lão. Lâm Hóa, lục phẩm đan vương, đan đạo trình độ rất cao. Tiêu Trần nghe vậy, lộ ra một tia hứng thú nói, Lâm trưởng lão thất bại. Trầm Thái Dương gật đầu nói, Lao Tứ nói hắn thua tâm phục khẩu phục, đối phương đan đạo trình độ xa ở trên hắn. Kỳ thực loại kết quả này rất bình thường, người ta đặc biệt phái sứ giả đến cho đan tháp một cái cầu thả, lại làm sao có thể không hề có một chút niềm tin. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đan tháp ở ngoài sáng, Thần Đô ở trong tối. Thần Đô đối với các ngươi rõ như lòng bàn tay, các ngươi đối với Thần Đô không biết gì cả. Lời là nói như vậy, nhưng người kia lúc rời đi từng nói, hắn luyện đan thuật tại Thần Đô chỉ có thể miễn cưỡng xếp hàng thứ 10, còn nói nửa năm sau sẽ lần nữa khiêu chiến đan tháp, hơn nữa hy vọng chúng ta có thể công khai tiếp nhận bọn họ khiêu chiến. Trầm Thái Dương thở dài một cái. Tiêu Trần nghe vậy, chợt nói nơi lấy các ngươi cứ cử hành đan đạo đại hội, muốn hấp dẫn tiên giới rất nhiều đan đạo cao thủ đến trước, cùng nhau đối kháng thần đô. Chương 810, chữa trị Lăng Tiểu Trúc. Hừm, thần đô thuộc về người ngoại lai, chiếu theo ma giới, yêu giới phát sinh biến, cố đến xem, thần đô có lẽ đồng dạng bụng chứa dao gâm, nhớ muốn xâm lấn tiên giới. Chỉ có điều thần cũng không có dùng cực kỳ biện pháp, nhớ trước tiên tử đan đạo hạ thủ, tại đan đạo phương diện đánh tan chúng ta lòng tin. Trầm Thái Dương phân tích thần đô dụng ý, than thở nói, cho nên lần này đan đạo đại hội, kỳ thực là đối với chúng ta đan đạo giới một lần khảo nghiệm to lớn. Nếu mà thắng, có thể để cho dị bang tiêu căng giảm nhanh, mất hết thể diện. Nhưng một khi thất bại, chính là tiên giới hủy diệt bắt đầu. Không cần phải nói nghiêm trọng như vậy, ngươi không phải là muốn cho ta dự thi sao? Tiêu Trần buồn cười nói, ta đáp ứng ngươi. Chuyện liên quan đến thần đô, Tiêu Trần cũng nhớ kiến thức một chút thần đô năng lực. Cho dù tiên giới có rất nhiều người hắn không phải rất yêu thích, thậm chí có hắn rất nhiều kẻ thù, nhưng nói thế nào hắn đã từng cũng là nhất thống tiên giới tiên hoàng. Ở trong mắt hắn, tiên giới là hắn lãnh địa, há có thể cho phép chấp nhận người ngoại lai xâm chiếm. Thật không? Trầm Thái Dương không nghĩ đến Tiêu Trần sảng khoái như vậy đáp ứng, mừng rỡ không thôi nói, như thế, chúng ta năm cái lao ra hỏa cũng không cần tự mình ra trận, tránh cho gây ra cái gì chê cười. Đan tháp ngũ đại trưởng lão tại đan đạo giới có chí cao địa vị, cùng đồng môn mặt trách nhiệm. Nếu có thể không ra tay tất không tùy tiện ra tay. Chỉ cần bọn họ vẫn không có thua, đan đạo giới danh vọng vĩnh viễn sẽ không suy thoái, thần đô liền không có thừa cơ lợi dụng. Các ngươi là bo bo giữ mình rồi, nhưng nếu mà ta thua, há chẳng phải là cũng là mất hết thể diện. Tiêu Trần không lời nói. Khúc khục. Tiêu Hoàng ngài thân phận bây giờ dù sao rất ít có người biết nha, lại nói ta không cho rằng ngài sẽ thua bởi những cái kia dị bang. Trầm Thái Dương lấy lòng nói. Được rồi, ngươi giúp ta báo danh. Đến lúc đó thông báo tiếp ta là được, ta gần đây có một số việc, chưa chắc có thể nhớ kỹ thời gian. Tiêu Trần nói. Được nhé. Trầm Thái Dương miệng đầy đáp ứng nói. Vậy cứ như thế. Tiêu Trần nói xong, chuyển thân bay đi. Doãn Trùng tuy là sớm rời khỏi, nhưng tốc độ không nhanh, Tiêu Trần rất nhanh sẽ đuổi theo. Tiêu tiên sinh, các ngươi chuyện nói xong rồi. Doãn Trùng hỏi. Hừng, kỳ thực không phải chuyện bí mật gì. Tiêu Trần thuận miệng trả lời. Vậy Doãn Trùng trần chờ một chút. Hỏi nói, Tiêu tiên sinh lúc trước nói, ta sẽ trưởng thành đến làm bọn hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, có phải hay không nói quá sự thực? Tiêu Trần nghe vậy hỏi, ngươi đối với mình không có lòng tin, vẫn là đối với ta không có lòng tin. Ta chỉ là sợ hãi, sợ khiến tiên sinh cùng đan giao bọn họ thất vọng. Doãn Trùng thấp giọng nói, hắn tuy rằng không đến mức tự coi nhẹ mình, nhưng tiên giới thiên tài như cá giết sang sông, không đếm xuể, hắn tối đa chỉ là trung hạ du kia một nhóm. Tiêu Trần đối với hắn đánh giá, quả thực quá cao. Không sao, ngươi bây giờ nhãn giới còn quá eo hẹp, chờ sau này ngươi cũng biết, hết thảy đều không phải là nói xạo. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đi thôi, sư phụ ngươi còn đang chờ chúng ta đây. Tiêu Trần hai người trở lại vẫn tinh phái. Làm sao, chuyến này đi đan tháp phải chăng có thu hoạch? Vạn Hồng Ninh đón hỏi. Tiêu Trần không có trực tiếp trả lời, mà là để phân phó nói, ta muốn bê quan mấy ngày, ngươi giúp ta an bài một cái thích hợp địa phương. Không thành vấn đề, tiểu tước, ngươi mang tiên sinh đi qua. Vạn Hồng hướng về phía một tên niên kỷ 15-16 tuổi cô gái nói. Hiển nhiên tại lúc trước, Vạn Hồng đã dạy thiếu nữ cái gì? Vâng, trưởng môn. Tên là tiểu tức lục y thiếu nữ đáp một tiếng, đối với Tiêu Trần cung kính nói, tiên sinh, xin mời đi theo ta. Tiêu Trần đi theo tiểu tức rời đi. Sư phụ, Tiêu tiên sinh rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao sẽ có năng lượng lớn như vậy, liền đan tháp trưởng lao đối với hắn đều phải một mực cung kính. Doãn Trùng rốt cuộc không nhịn được hỏi lên. Hắn bắt đầu chỉ cho là Tiêu Trần là sư phụ mời tới một tên luyện đan sư. Lớn mạnh vẫn tinh phái thế lực, cho nên sư phụ đối với Tiêu Trần cung kính có thừa, đúng là bình thường. Nhưng mà Trầm Thái Dương đường đường thất phẩm đan vương, đan tháp ngũ đại trưởng lão một trong, dĩ nhiên cũng nhận thức Tiêu Trần, hơn nữa đồng dạng đối với Tiêu Trần đó cung kính. Tiêu Trần thân phận, liền 10 phần tế nhị. Ô hát! Người chỉ là ai? Vạn Hồng nghi vấn. Lẽ nào Tiêu Trần lần đi đan tháp? Để lộ thân phận. Là Giao Giao Gia Gia, Trầm trưởng lão. Doãn Trùng thành thật trả lời, Tiêu tiên sinh thật giống như để cho Trầm trưởng lão giúp đỡ chuẩn bị một ít dược liệu, hơn nữa còn là chỉ có đan tháp cất giấu vật quý giá mới có dược liệu. Hửm, ta biết rồi. Vạn Hồng gật đầu nói, về phần Tiêu tiên sinh thân phận, tạm thời không thể nói cho ngươi, chờ ngươi về sau sẽ từ từ biết. Nga. Doãn Trùng ý thức được đây là một cái bí mật, cũng không có tại tiếp tục truy vấn. Bên trong không gian, Tiêu Trần lần nữa đi tới. Tiểu tử, ngươi tới đúng dịp, thả bản tọa ra ngoài đi bộ một chút. Họ Rồ Si không kịp chờ đợi nói. Đi bộ. Tiêu Trần lông mày nhướng lên. Ngươi đây phá không gian quá nhỏ, bản tọa cần muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Họ rồ xì nói. Cũng không nên đi, ta sợ ngươi ra ngoài, rất dễ dàng sẽ bị người bắt nấu canh. Tiêu Trần lắc đầu. Một đoạn thời gian không thấy, họ rồ xì dài ra cái thứ năm đầu, khôi phục thực lực rồi 6-7 thành. Nhưng Tiêu Trần cảm thấy, tốc độ này vẫn quá chậm. Không đến thời kỳ toàn thịnh, họ rồ xì tại tiên giới căn bản không sống được nữa. Hiện tại đem nó thả ra ngoài, chẳng khác gì là hại nó. Đánh giám, bản tọa hiện tại dẫu gì cũng đã khôi phục một ít thực lực, cũng không phải cái gì tiểu miêu tiểu cầu có thể khi dễ. Họ rồ xì không tin nói. Tại tiên giới, tiểu miêu tiểu cầu nói không chừng thật đúng là có thể khi dễ ngươi. Tiêu Trần không lưu tình chút nào nói. Khuyết đại như vậy. Họ rồ xì kinh ngạc, ngươi lại chạy đến nơi nào đến. Một cái ngươi liền tính khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, cũng chỉ có thể đánh té đi cao đẳng vị diện. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, được rồi, an tĩnh một ít, ta cần cho Lăng Tiểu Trúc chữa trị. Nói xong, Tiêu Trần không tiếp tục để ý họ rồ xì, đi thẳng tới bên kia bị một vòng ánh sáng thủ hộ Lăng Tiểu Trúc trước mặt. Vẫy tay tản đi vòng sáng, đỡ dậy Lăng Tiểu Trúc, lấy ra luyện chế xong dựng hồn đan cho nàng cho uống, sau đó bắt đầu chuyển vận tiên lực, giúp nàng tiêu hóa dựng hồn đan. Lăng Tiểu Trúc bởi vì bị bộ Vân Yên đồng hóa qua, linh hồn mặc dù không có tiêu tán, nhưng nằm ở một loại sắp giải tán danh giới, cho nên nhìn qua chính là một cái đồ vứt đi. Dựng hồn đan tác dụng chính là giúp nàng ngưng tụ suýt giải tán linh hồn, như vậy thì có thể khôi phục ý thức, tỉnh táo lại. Họ rồ xỉ vốn là rất bất mãn, nhưng thấy đến Tiêu Trần tại làm chính sự, cũng thức thời không có quấy rầy, lại bắt đầu mình tu luyện. Băng Hoàng Cung một nơi tĩnh nhã bên trong tiểu viện, một tên bạch y liễu như tuyết, phong hoa tuyệt đại nữ tử chính đang thưởng thức phong cảnh. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, chân chính hành ra là có thể nhìn ra, nữ tử cùng thiên địa tự nhiên dung hợp, tâm cảnh tất nhiên đạt tới cảnh giới cực cao. Đồng nhiên, một đạo trên người mặc màu tím quần lụa mỏng nữ tử che mặt lặng lẽ bay xuống, đi tới bạch y liễu nữ tử trước mặt, cung kính hành lễ một cái nói, sư phụ, ta đã trở về. Thư huyên, bạch y liễu nữ tử từ cảm ngộ trong tự nhiên trở lại bình thường, nghi hoặc nhìn đến váy tím nữ tử hỏi nói, ngươi không phải đại biểu đừng ra, đi vô song thành tham gia trận kia thi đấu sao, làm sao như vậy sắp trở về rồi. Sư phụ, ta thua. Đường Tử Huyên hơi có chút ủ rũ cúi đầu nói. Chương 811, một mạch tương truyền thiên kiếm kiếm ý. Người thua. Bạch Y Liễu nữ tử lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc, cuộc thi đấu kia không có gì quá lợi hại thiên tài tham gia đi. Lấy tu vi ngươi, tiên vương bên dưới hẳn không có đối thủ, như thế nào thua? Vốn là ta ngược lại là có thể miễn cưỡng tiếp một kiếm kia, nhưng Đường Tử Huyên vừa nói, với tay hóa xuất một thanh đoạn kiếm giao cho Bạch Y Liễu nữ tử, "Sư phụ, ngươi xem cái miếng vỡ này." Bạch Y Liễu nữ tử tiếp nhận đoạn kiếm, tỉ mỉ đưa mắt nhìn. Miếng vỡ chỗ, còn mơ hồ lưu lại chút kiếm ý, có thể được cảm giác được. Rất nhanh, Bạch Y Liễu nữ tử phát hiện khác thường, kinh nghi nói, chẳng lẽ là thiên kiếm? Đường Tử Huyên khẳng định gật đầu nói, vậy người sử dụng ra nhất kiếm, nhất định là thiên kiếm chi chiêu. Cho nên ta mới có nháy mắt phân thần, bị kiếm khí rung ra bên ngoài sân. Nàng một mực đi theo sư phụ tu luyện kiếm đạo, tại trước đây không lâu cũng đã đạt đến thiên kiếm lĩnh vực. Hách Liên Lang xuất một kiếm kia, tuy rằng kiếm chiêu kiếm thức hơi không giống, nhưng bản chất trăm sông đổ về một bể, làm nàng cảm giác hết sức quen thuộc. Thật giống như, cha truyền con nối. Bạch Y Liễu nữ tử ngắm nhìn đoạn kiếm, trầm ngâm rất lâu nói, thiên kiếm là kiếm đạo một cái quá trình, không nhất định chỉ có chúng ta có thể lĩnh ngộ cảnh giới này. Nhưng tùy theo từng người, thiên kiếm kiếm ý cũng sẽ bất đồng. Nhưng mà đây đoạn miệng phía trên kiếm ý, cùng chúng ta chỉ có sự sai biệt rất nhỏ, thật giống như sư xuất đồng môn. Sư phụ cũng là dạng cách nhìn này. Đường Tử Huyên nguyên tưởng rằng là mình đang nghi, hoặc là trùng hợp. Nhưng nếu sư phụ cái nhìn cũng là như vậy, vậy liền rất có thể nói rõ vấn đề. Sư phụ, lẽ nào ngươi còn có một tên đệ tử khác? Đường Tử Huyên nghi vấn. Bạch Y Liễu nữ tử lắc lắc đầu, đồng nhiên lại giống như là nhớ ra cái gì đó, trinh trọng hỏi, sử dụng ra một kiếm này là người nào? Hắn gọi Hách Liên Lang, Hách Liên gia tộc con trai độc nhất, dựa vào gia cảnh không sai, hoàn khố vô đạo. Tu vi chỉ có chân tiên cảnh. Đường Tử Huyên nói. Chân tiên cảnh. Bạch Y Liễu nữ tử lắc đầu phủ định nói, chân tiên cảnh quả quyết không có khả năng phát ra loại kiếm khí này. Xác thực, Tử Huyên lúc ấy cũng không dám tin, suy đoán hắn là được người truyền công, bất quá không có tại chỗ vạch trần hắn. Sau chuyện này ta hướng về hắn bảo đảm, để cho hắn tấn cấp trận đấu, hắn tất cần phải nói cho ta đạo kiếm khí kia lai lịch. Hắn nói thế nào? Hắn nói. Hắn là ở trên đường gặp phải một tên thiếu niên. Thiếu niên kia tại trên cánh tay hắn quẹt một cái, hắn cũng cảm giác cánh tay tê dại phát nhiệt. Một tên thiếu niên. Bạch Y Liễu nữ tử nghe vậy, thần sắc ngưng trọng. Tiện tay rạch một cái, Lưu lại kiếm như thế tức giận, há lại người bình thường có thể vì đó. Hừm, tên thiếu niên kia tựa hồ là vừa mới đến Bắc Quỳnh Tiên Vực, thậm chí vừa mới đến tiên giới. Đường Tử Huyên nói, bởi vì hắn hoàn toàn không biết sư phụ mấy năm nay sự tích, còn đặc biệt hướng về Hách Liên Lang hỏi thăm, lộ ra đối với sư phụ cực kỳ hứng thú. Lẽ nào thật là Ngọc Tiêu Môn chuyên nhân? Bạch Y Lìa nữ tử trầm ngâm. Ngọc Tiêu Môn. Đường Tử Huyên nghi hỏi nói, Ngọc Tiêu Môn là cái gì? Bạch Y Lìa nữ tử thở dài nói, lấy hôm nay lại nói, Ngọc Tiêu Môn chỉ là một cái phàm trần tiểu môn phái, nhưng đối với ta mà nói có không giống bình thường ý nghĩa. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết nó thế nào. Rất nhiều lúc, nàng nhớ tới Ngọc Tiêu Môn, nội tâm đều sẽ cảm giác cái nấy. Ngọc Tiêu Môn sập đổ hết tất cả tài nguyên thành tựu nàng, nàng lại không có có thể hảo hảo báo đáp. Trong lòng truy tìm người kia, cho tới bây giờ vẫn không có tung tích, nàng cũng không biết có nên hay không tiếp tục tìm đi xuống. Có lẽ, nàng nên tìm cơ hội trở lại địa cầu nhìn một chút. Nhưng từ tiên giới trở lại hạ giới không phải dễ dàng như vậy, cần phải tìm được đối ứng tiên vực, còn phải trải qua cái kia tiên vực vực chủ đồng ý mới được. Sư phụ, ngươi là nói cái người này có khả năng là ngươi đồng môn. Đường Tử Huyên kinh ngạc nói. Có lẽ vậy, ngươi để cho Hách Liên Lang lưu ý một hồi. Nếu như có thiếu niên kia tin tức, để cho hắn lập tức cho chúng ta biết. Hừm, Tử Huyên biết rồi. Dưỡng hồn đan dược lực cần phải từ từ phát huy tác dụng, cho nên chữa trị Lăng Tiểu Trúc quá trình so sánh chậm chậm. Trong nháy mắt, đã là hơn 10 ngày đi qua. Một ngày này, tại Tiêu Trần giúp đỡ Lăng Tiểu Trúc hóa giải bảy thành dược lực sau đó, Lăng Tiểu Trúc từng bước mở mắt, nhợt nhạt thần sắc bên trong mang theo chút mê man. Nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tiêu Trần, nhưng tựa hồ đầu hỗn độn, nhất thời cái gì đều không nhớ nổi, cũng không nhận ra Tiêu Trần. Bất quá loại trạng thái này không có kéo dài bao lâu, nàng rất nhanh sẽ triệt để tỉnh táo, ký ức hồi phục. Tiêu Trần. Lăng Tiểu Trúc trong mắt trong suốt bên trong hiện lên ba quang, rất là thích thú, lại không quá tin chắc. Ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không nên quá kích động, dễ dàng dẫn đến thương thế tái phát. Tiêu Trần nhắc nhở. Lăng Tiểu Trúc nghe vậy, hơi ngẩn ra, chính là không ức chế được càng thêm vui vẻ nói, thật là ngươi sao? Tiêu Trần nghe vậy, biết có nhiều chút tâm tình không phải nhớ khống chế là có thể khống chế, cho nên bất đắc dĩ nói, không thì ngươi cho rằng là ai? Không, ta không phải cái ý này, ta là sợ mình còn đang nằm mơ. Lăng Tiểu Trúc sắc mặt không lý do đỏ lên, nhưng rất nhanh lại cặp mắt mở mịt nói, ta đã cho ta sẽ một mực ngủ đi, vĩnh viễn không hồi tỉnh đến. Một khắc này, nàng xác thực thư mình còn sống, bởi vì trước mắt Tiêu Trần chân thật như vậy, cùng trong ngộng không giống nhau. Ngươi có nhớ hay không chuyện gì xảy ra? Tiêu Trần hỏi. Lăng Tiểu Trúc suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ta chỉ nhớ rõ ta cùng Thi Vận bọn họ cùng nhau bị bắt một cái tên là Huyết Ảnh Giáo địa phương, sau đó lại bị khác một nhóm người đưa tới một cái tên là Chúng Tiên Điện địa phương. Lại sau đó ta thấy được một cái cùng ta dung mạo rất giống người, nàng nói ta cùng nàng vốn là nhất thể, muốn nàng theo ta dung hợp. Ta cũng không biết vì sao, lúc ấy hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt nàng, thật giống như hành động cùng suy nghĩ đều ở đây nàng dưới sự khống chế. Tiêu Trần nghe vậy, biết rõ Lăng Tiểu Trúc khẳng định bị khống chế cùng mê hoặc, sợ rằng cùng đoạn kình thương một dạng, không có cách nào cung cấp hiệu quả tin tức. Được, ta biết rồi, người trước tiên không cần suy nghĩ ngoài ra, đem thân thể của mình điều dưỡng hảo. Tiêu Trần vừa nói, đưa tay bao phủ tại Lăng Tiểu Trúc trên đầu. Nhất thời, một phần công pháp tràn vào Lăng Tiểu Trúc ý nghĩ. Đây là hồn quyết, có thể giúp ngươi khôi phục tổn thương hồn thức, ngươi chỉ theo đến tu luyện, lại thêm dựng hồn đan phối hợp, rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hừm, cảm ơn ngươi, Tiêu Trần. Lăng Tiểu Trúc cảm kích nhìn đến Tiêu Trần nói. Cái này có gì cảm ơn? Tiêu Trần cười cười nói, chờ ngươi khôi phục, ta lại dẫn ngươi đi bên ngoài đi thôi. Ui ui, còn có bản tọa đâu? Bản tọa lại không đủ tư cách cũng hầu như mạnh hơn nàng rất thật tốt đi. Họ rồ xì bất mãn nói, ngươi có thể dẫn nàng ra ngoài, không thể mang bản tọa ra ngoài. Ai cho ngươi lớn lên xỉu nhi dễ dàng hấp dẫn thù hận. Tiêu Trần nghiêm túc nói. Ta kháo, làm sao nói? Họ rồ xì cả giận nói. Được rồi, mấy ngày nay an phận một ít, không nên quấy rầy nàng tu hành. Ngươi có thể làm được, ta để cho ngươi ra ngoài hóng mát một chút. Tiêu Trần cam kết. Được. Đây chính là ngươi nói, một lời đã định. Họ rổ si miệng đầy liền đáp ứng. Đương nhiên. Tiêu Trần vừa nói, với tay lại đang Lăng Tiểu Trúc bên cạnh bố trí một cái vòng sáng, sau đó rời đi bên trong không gian. Chương 814, Lai giả bất thiện. Vẫn tinh phái bên trong, số lượng không nhiều mấy tên nữ đệ tử làm xong môn học sau đó vây chung chỗ tán gẫu. Các ngươi có không có cảm thấy cái kia Tiêu tiên sinh hết sức đặc biệt, có một loại không nói ra được khí chất? Có a. Ta lúc trước cảm thấy Doãn Trùng sư huynh là trên đời này anh tuấn nhất người, nhưng Tiêu tiên sinh cảm giác so sánh Doãn Trùng sư huynh lại càng nhiều một chút khí chất. Bất quá hắn nhìn qua niên kỷ cùng chúng ta không sai biệt lắm, vì sao sao liền trưởng môn đều gọi hắn tiên sinh, không biết cảm giác rất không được tự nhiên sao. Đây chính là Tiêu tiên sinh cùng người khác bất đồng địa phương, ta dám khẳng định, Tiêu tiên sinh nhất định là một tên rất lợi hại tiên đan sư. Tiên đan sư? Đúng vậy, lần trước Tiêu tiên sinh không phải cùng Doãn Trùng sư huynh cùng đi đan tháp sao, bình thường chỉ có tiên đan sư mới sẽ đi đan tháp. Được giống như xác thực như thế, mà có thể để cho trưởng môn tôn kính như vậy, nói không chừng là một tên đan vương đây. Và, nếu như chúng ta vẫn tinh phái nhiều hơn một tên đan vương, vậy liền khó lường rồi. Ơn, ta một mực tin chắc vẫn tinh phái có thể một lần nữa quật khởi. Tiểu tức à, trưởng môn để ngươi hầu hạ Tiêu tiên sinh, ngươi đối với Tiêu tiên sinh có ý kiến gì không? Mấy tên nữ đệ tử đưa mắt về phía tuổi tác nhỏ nhất, tính cách nhất xấu hổ thiếu nữ tiểu tước trên thân. Tiểu tước đỏ mặt nói, sư tỷ, Tiêu tiên sinh một mực đang bế quan, phân phó bất luận người nào không thể quấy nhiễu, ta và Tiêu tiên sinh cũng không tiếp xúc mấy lần nhé. Không gì, ngược lại trưởng môn nói Tiêu tiên sinh về sau sẽ thưởng chú chúng ta vẫn tinh phái, trưởng môn để ngươi hầu hạ Tiêu tiên sinh, càng tiếp xúc cơ hội rất nhiều. Đúng vậy, thật hâm mộ tiểu tước. Hâm mộ cũng vô dụng, ai bảo các ngươi không có tiểu tước xinh đẹp, càng không tiểu tước dịu dàng. Để các ngươi đi hầu hạ Tiêu tiên sinh, chỉ sợ ở đem Tiêu tiên sinh hù dọa. Tiểu tước làm là hạ nhân sống, có cái gì thật hâm mộ? Tiểu tước đôi mắt lấp lánh nói. Vậy tiểu tước nếu ngươi không muốn, đến lượt ta đi hầu hạ. Một nữ tử trêu ghẹo nói. Ta là không có vấn đề, nhưng trưởng môn phân phó không thể vi phạm. Tiểu tước nghiêm túc nói. Không sao, ta có thể đi cùng trưởng môn nói một chút, liền nói tiểu tước ngươi sinh bệnh, đến lượt ta đi. Nữ tử kia vừa nói, thật làm hình dáng muốn đi tìm trưởng môn. Tiểu tước cũng lên, nhanh chóng kéo nàng nói. Sư tỷ, tiểu tước không có bệnh, làm sao có thể lừa gạt trưởng môn? Phốc suy. Đùa giỡn với ngươi. Nữ tử không nhịn được cười nói. Tiểu tước kịp phản ứng, sắc mặt nhất thời hoàn toàn, không thuận theo nói. Sư tỷ, ngươi khi dễ tiểu tước. Đúng lúc này, chợt thấy đối diện một đạo nhân ảnh chậm chậm đi tới. Tiêu tiên sinh. Mọi người nhìn thấy Tiêu Trần, đùa giỡn thái độ nhất thời thu liễm, đồng loạt hướng về Tiêu Trần thi lễ một cái. Lúc không có ai mở hay nói giỡn có thể, tại Tiêu Trần bản nhân trước mặt, các nàng vạn vạn không dám làm cản. Tiêu Trần tùy ý gật gật đầu, rồi sau đó nhắc nhở, có khách đến viếng, các ngươi cẩn thận một chút. Khách nhân. Mọi người đều là ngẩn ra. Nếu thật là khách nhân, làm sao cần phải cẩn thận? Cho nên Tiêu Trần trong miệng khách nhân, tất nhiên lai giả bất thiện. Ha ha. Vạn Hồng, lão bằng hữu mang theo ngươi đã từng đệ tử trước tới thăm ngươi, không đi ra gặp một chút sao? Hướng theo phóng đãng tiếng cười, vẫn tinh phái mọi người bỗng cảm thấy cân nhắc cổ cường đại uy áp ùn ùn kéo đến mà đến, toàn phương vị bao phủ toàn bộ vẫn tinh phái. Thiên vương cường giả. Hơn nữa không chỉ một người, ít nhất ba người. Lần này như thế nào cho phải, trưởng môn ở đâu? Trưởng môn trọng thương chưa lành, chỉ có thể phát huy tiên vương sơ kỳ tu vi, trưởng môn chỉ sợ đối phó một người đều rất cố hết sức, huống chi ba người. Lúc này, Doãn Trùng cùng mặt khác một ít vẫn tinh phái đệ tử lần lượt đi ra. Đi ra trước xem một chút đi, chúng ta tiểu tiểu một cái vẫn tinh phái, không đáng tam đại tiên vương xuất thủ. Có lẽ bọn họ có khác mục đích. Tiêu tiên sinh, ngươi cho là thế nào? Mọi người hỏi thăm Tiêu Trần ý kiến. Khách quý đến cửa, đương nhiên phải xuất đi gặp. Tiêu Trần vừa nói, đã dẫn đầu đi ra ngoài. Mọi người không chần chờ nữa, cùng nhau đuổi theo. Đi tới vẫn tinh phái bên ngoài. Phát hiện Doãn Trùng cùng mặt khác một ít vẫn tinh phái đệ tử cũng cơ hồ đồng thời chạy tới. Doãn Trùng sư huynh. Hừm, trước xem tình huống một chút. Doãn Trùng vừa nói, nghiêm nghị không sợ, hướng về hội tụ tại vẫn tinh phái một đám đông người mã tàu đi. Sơ lược tính toán, ít nhất có 50, 60 người. Trong đó, ba vị tiên vương dẫn đầu, còn lại chính là Kim Tiên, Huyền Tiên, Chân Tiên cảnh cơ bản không thấy. Nguyên lai là Kim Đao Môn, Thác Hải phái cùng Ngũ Hành Tông ba vị tiền bối. Doãn Trùng nhận ra dẫn đầu ba tên tiên vương, khách khí xá một cái nói, dám hỏi ba vị tiền bối ngày hôm nay huy động nhân lực, vì chuyện gì? Vạn Hồng đâu? Trung tâm tiên khí độ thâm trầm kia, tu vi cao nhất, đặt đến tiên vương hậu kỳ nam tử hỏi. Trường môn đang bế quan, không tiện gặp khách. Doãn Trùng nói, bế quan. Nam tử dễ cận nói, sợ không phải làm rùa đen rút đầu, không dám đối mặt với chúng ta đi. Ngươi nói cái gì? Vẫn tinh phái đệ tử tất cả đều phẫn nộ. Doãn Trùng phất phất tay, tỏ ý bọn họ không nên khinh cử vọng động, lại hướng nam tử nói, tiền bối nói như vậy, có thể hay không quá cay nghiệt. Có không? Nam tử thần sắc nhàn nhạt nói, không hơn Vạn Hồng không ở cũng không sao, hôm nay chủ yếu là tới tìm ngươi. Tìm ta? Doãn Trùng ngẩn ra. Không sai, tại chính thức nói chuyện trước hết để cho ngươi thấy mấy vị cố nhân. Tiếng nói rơi xuống, không đợi nam tử phân phó, ba tên thanh niên từ phía sau trong đội ngũ vừa nhảy ra, rơi vào Doãn Trùng trước mặt. Từ Bân, Vương Mục Nguyên, Triệu Dũng, các ngươi. Doãn Trùng hiển nhiên nhận thức ba người, thần sắc bên trong tất cả đều là nộ ý. Doãn Trùng sư huynh, đã lâu không gặp. Ba người đồng thời hướng Doãn Trùng cười nói. Hừ, phản đồ, có tư cách gì nói chuyện với ta? Doãn Trùng khinh thường nói. Kim Đao Môn, Thác Hải Phái, Ngũ Hành Tông chính là Vẫn Tinh Phái phụ cận môn phái, đồng dạng thuộc về không đủ tư cách thế lực, nhưng lại so hiện nay Vẫn Tinh Phái hơi mạnh hơn một chủ. Hơn nữa nghe nói sau lưng có người nâng đỡ, có vô số tài nguyên tu luyện. Mà Từ Bân, Vương Mục Nguyên cùng Triệu Dũng ba người, ban đầu là Vẫn Tinh Phái đệ tử, nhưng mà Vạn Hồng Tu Vi rơi xuống sau đó, tuyệt tình phản bội Vẫn Tinh Phái. Người hướng vị trí cao, chim khôn lửa cành mà đầu. Doãn Trùng sư huynh, kỳ thực có chút đạo lý ngươi so với chúng ta hiểu hơn, ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ. Vương Mục Nguyên cười nói, đạo lý ta hiểu rõ, nhưng nếu mà một cái người liền điểm mấu chốt cùng nguyên tắc cũng không có, kia cùng xuất sinh có gì khác nhau đâu. Doãn Trùng lạnh lạnh nói, không cần phí lời, hôm nay tới làm gì, nói thẳng đi. Vẫn là vấn đề ban đầu. Từ Bân nói, ba người chúng ta đều đã từng xưng ngươi một tiếng sư huynh, không nguyện thiên phú của ngươi bị mai một, mời ngươi gia nhập chúng ta tam phái liên minh. Nam Ngộng. Doãn Trùng không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, không muốn mình làm xuất sinh, liền cho rằng tất cả mọi người đều cùng các ngươi một dạng nguyện ý làm xuất sinh. Lùi thêm bước nữa nói, cho dù ta Doãn Trùng muốn rời khỏi Vẫn Tinh Phái, đó cũng phải đi Thiên La Điện, Tử Lôi Tông thế lực như thế, ba người các ngươi tiểu môn tiểu phái cũng xứng sao. Khẩu khí thật lớn. Từ Bân, Vương Mục Nguyên, Triệu Dũng nhìn nhau, đồng nhiên đồng thời như lôi đình xuất thủ, kim tiên tu vi sử dụng hết trọn vẹn. Bành. Doãn Trùng không kịp chuẩn bị, vội vàng tiếp chiêu, rốt cuộc là không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Chương 813, Nam Hành Kiếm Quyết. Sư Minh. Vẫn Tinh Phái chúng đệ tử tiến đến, cùng nhau vì Doãn Trùng từ bỏ lực đạo, Doãn Trùng mới miễn cưỡng chấn định thân hình. Thoáng bình phục một hồi nội tâm khí huyết cuồn cuộn, Doãn Trùng kinh hãi nhìn đến ba người nói, các ngươi tu vi. Ngoài ý muốn đi. Triệu Dũng cười nhạt nói, tại Vẫn Tinh Phái thời điểm, ba chúng ta cái tính gộp lại cũng không đủ ngươi đánh. Nhưng chúng ta vừa vặn ly khai mấy năm, tu vi đã có thể cùng ngươi sánh vai cùng, ngươi xem đến trong này tiến bộ sao. Doãn Trùng, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta tam phái liên minh, đạt được tài nguyên tu luyện đem so với chúng ta càng nhiều. Thiên phú của ngươi so với chúng ta tốt, tiến bộ cũng sắp càng lớn hơn, đột phá tiên vương cũng sắp tới đáng đợi, ngươi còn do dự cái gì? Vương Mục Nguyên không hiểu nói. Ừ, tu hành chú trọng tuần hoàn tiến dần, các ngươi dựa vào ngoại vật đan dược tích tụ tu vi căn bản không vững chắc. Đan đả độc đấu, trong vòng 10 chiêu ta tất bại các ngươi. Doãn Trùng không hề bị lay động, ngữ khí thậm chí càng thêm kinh miệt. Thành thật mà nói, nếu hắn muốn đan dược, trực tiếp đi tìm Trầm Đan Giao muốn đòi, Trầm Đan Giao không có khả năng không cho. Chỉ là đan dược có thể thích hợp phụ tá, lại không thể một mực ỷ lại, không thì sẽ tạo thành căn cơ hư phù vấn đề, từ lâu dài đến xem hại lớn hơn lợi. Doãn Trùng, ta xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một cái người không đánh lại ngươi, ba người cộng lại làm sao? Tựa hồ là bị Doãn Trùng thái độ chọc giận, Từ Bân, Vương Mục Nguyên cùng Triệu Dũng ba người lại lần nữa liên thủ, khí vận đỉnh phong, cường thế trưởng kình sụp đổ nhưng mà xuất. Bảo hộ sư huynh. Vẫn Tinh Phái đệ tử cũng trong lúc đó bảo hộ ở Doãn Trùng trước mặt, khí ngưng mũi kiếm, cố gắng ngăn cản ba người thế công. Không biết tự lượng sức mình. Ba người thì làm như không thấy, mười phần khinh thường. Vẫn Tinh Phái hôm nay chỉ có Doãn Trùng một tên kim tiên sơ kỳ, còn bị trọng thương, những đệ tử còn lại cộng lại bọn họ cũng không sợ. Nhưng mà, ngay tại ba người trưởng Thế Ngọc muốn nghiền ép Vẫn Tinh Phái mọi người thì, chợt thấy Vẫn Tinh Phái mọi người kiếm trong tay phong rời khỏi tay, ở trên không bên trong đan vào vô cùng rực rỡ kiếm mang. Trong nháy mắt, uy lực bằng bạc, tùy tiện tan rã bọn họ trưởng kình. Sao có khả năng? Ba người trong lúc hoảng sợ, vô số kiếm mang xuyên phá hư không, quét sạch mà đến. Phúc! Ba người tại chỗ bị kiếm mang xuyên thủng, máu tươi phun trào. Hả? Tam Đại Tiên Vương thấy vậy, chân mày tất cả đều nhíu một cái. Vẫn Tinh Phái đệ tử, cư nhiên vô pháp phát huy ra bậc này uy lực kiếm chiêu. Vạn Hồng, là ngươi. Tiên Vương hậu kỳ nam tử chất vấn đồng thời, thần thức quét nhìn bốn phía, cố gắng tìm kiếm Vạn Hồng bóng dáng. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Vẫn Tinh Phái có thể làm được loại sự tình này, chỉ có Vạn Hồng. Lúc trước nói qua, hắn hôm nay có chuyện vô pháp ra mặt. Tiêu Trần không nhanh không chậm mà từ phía sau đi ra, nhàn nhạt nhìn đến nam tử nói, hôm nay Vẫn Tinh Phái tử ta làm chủ. Ngươi. Nam tử thần thức rơi vào Tiêu Trần trên thân, nhưng cái gì đều kiểm tra không đến. Tiêu Trần thu hồi phệ hồn đế hỏa sau đó, dùng phệ hồn đế hỏa luyện hóa trên thân kia bởi vì độ kiếp mà lưu lại chân tiên cảnh khí tức dấu vết. Hiện tại hẳn lại không có người sẽ ngộ nhận là hắn là chân tiên cảnh rồi, bởi vì thần thức rơi vào trên người hắn, căn bản cái gì đều không dò được, liền cùng đang dò xét một cái người bình thường một dạng. Ngươi là người nào? Nam tử tuy rằng cha không dò ra Tiêu Trần tu vi, nhưng đương nhiên cũng không biết ngu đến mức thật sự cho rằng Tiêu Trần là người bình thường. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, có lẽ ngươi có thể đem ta làm thành Vạn Hồng. Tiêu Trần thần sắc khinh đạm nói. Ngươi có thể thay thế Vạn Hồng cùng ta đàm phán. Nam tử cao mày, hắn có thể không ngờ tới Vẫn Tinh Phái còn có Tiêu Trần hạng nhân vật này. Không chỉ như thế, ta còn có thể thay thế Vạn Hồng. Giết các ngươi. Tiêu Trần ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo, bầu không khí nhất thời khắc nghiệt. Nam tử nghe vậy, thần sắc khẽ biến. Theo bản năng dâng lên cẩn thận chi tâm, hai gã khác tiên vương đồng dạng làm ra phòng bị vẻ. Mà Vẫn Tinh Phái mọi người, chính là vẻ mặt khẩn trương. Loại này khiêu khích ba tên tiên vương, thật là cử chỉ sáng suốt sao. Các hạ khẩu khí thật lớn, ngươi coi bản thân là tiên đế sao, một người có thể đối kháng ba người chúng ta. Nam tử cười lạnh nhìn chầm chầm Tiêu Trần nói. Không cần nói nhảm với hắn, nếu hắn có thể đại biểu Vạn Hồng, trước hết giết hắn lập uy, lại diệt Vẫn Tinh Phái. Hai gã khác tiên vương quát lạnh. Từ Vẫn Tinh Phái đệ tử thần sắc bên trong có thể thấy được, Tiêu Trần tại Vẫn Tinh Phái xác thực có địa vị nhất định, ít nhất so sánh Doãn Trùng càng lời nói có trọng lượng. Bọn họ chuyến này, chuyện thứ nhất là muốn mời chào Doãn Trùng, nếu Doãn Trùng không theo, kia liền trực tiếp diệt Vẫn Tinh Phái, một dạng có thể đạt thành mục đích. Ta tự mình tới giết hắn. Tên nam tử kia động sát ý, Tiên Vương hậu kỳ khí thế quét sạch mà ra, khiến phạm vi trăm dặm khí tượng chợt biến. Lập tức, chỉ thấy hai tay của hắn lúc mở lúc đóng, thần thuật thi triển. Ngũ hành kiếm quyết. Thoáng chốc, thiên địa hiện năm kiếm, chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành chi tượng. Giết. Một tiếng giết, lực lượng mạnh nhất kim kiếm đứng núi chịu sào, mang theo sụp đổ trời chi uy, đánh thẳng Tiêu Trần mà đi. Tiêu tiên sinh cẩn thận. Doãn Trùng, Tiểu Tước và còn lại Vẫn Tinh Phái đệ tử tất cả đều kinh hãi thất sắc. Một tên động sát ý tiên vương, xuất thủ chính là kinh thế tuyệt kỹ, bọn họ rất lo lắng Tiêu Trần có thể hay không chặn. Chiêu thức ngược lại không tầm thường. Nhưng ngươi còn quá non nớt. Lại thấy Tiêu Trần không tránh không né, vẫy tay cuốn một cái, hết tiếp nhận kim kiếm hùng hồn lực lượng bá đạo trong tay tâm, rồi sau đó mãnh lực phản ngược. Ông ong. Kim kiếm phát ra chiến minh, rốt cuộc là không bị khống chế thay đổi phương hướng, hướng về nam tử bay đi. Cái gì? Tiên Vương hậu kỳ nam tử thần sắc biến đổi, nhưng cũng không hoảng hốt, hai tay cùng vận, thúc dục còn lại bốn kiếm. Một kiếm nhẹ nhàng, thủy kiếm mềm mại, hỏa kiếm thế mạnh mẽ, thổ kiếm cứng rắn. Ken. Bốn kiếm đồng xuất, thuộc tính tương khắc, ngăn lại trở về kim kiếm. Có đơn giản như vậy sao? Lại thấy Tiêu Trần búng ngón tay một cái, tà quang tói pháp, cấp cho kim kiếm tăng thêm một tia tà lực. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Bổ sung thêm tà lực kim kiếm trong nháy mắt đánh vỡ thuộc tính trạng thái thăng bằng, liền chém bốn kiếm, phá hủy bốn kiếm, mà nối nghiệp tiếp theo thẳng hướng nam tử. Đây, không có khả năng. Nam tử đồng tử co rụt lại, bị dọa sợ đến bay lên trời, ngọc muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng mà kim kiếm đuổi tận cùng không bông, trong nháy mắt xuyên người mà qua. Phúc! Một ngụm máu động tại nam tử trên thân hiện ra, máu tươi tràn lan, tà khí tùy ý, không ngừng ăn mòn thân thể của hắn cùng thần hồn. A! Hét thảm một tiếng, nam tử từ không trung đập rơi xuống đất, rất nhanh sẽ không có động tĩnh. Một đời tiên vương, tại chỗ mất mạng. Liền chút bản lĩnh này, cũng không cảm thấy ngại ra phô trương. Tiêu Trần lắc đầu. Gia hỏa này thực lực còn không bằng hắn tại trên Linh Chu giết Trần Huyền. Hai gã khác vốn là bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ tiên vương, lúc này không thể nghi ngờ là sợ ngây người. Một tên tiên vương hậu kỳ, trong chớp mắt liền bị giết, hai người bọn họ chỉ có tiên vương trung kỳ, đi lên ha chẳng phải là đưa đồ ăn. Đi. Hai người ý thức được Tiêu Trần thực lực siêu tuyệt, đều ngay đầu tiên lấy ra phi hành pháp khí, cố gắng chạy khỏi nơi này. Hiện tại mới muốn đi, có thể hay không quá muộn. Nhàn nhạt một lời. Bất ngờ thấy Tiêu Trần tùy ý giơ tay lên, huyễn hóa một cái bàn tay to lớn, che kín bầu trời. Một trưởng vỗ phía dưới. Bành! Hai tên tiên vương hẳn là giống như con ruồi bị đập rơi xuống đất, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu thật lớn. Chương 814, Đan Tháp truyền thừa, Nam Cung Yên Nhiên. Trang diện, không thể nghi ngờ là chấn động. Loáng một cái trước hết giết một tên mạnh nhất tiên vương hậu kỳ, lại giơ tay lên còn giống như đập ruồi đem hai tên tiên vương từ không trung vỗ xuống. Đây là loại thủ đoạn nào? Tam đại tiên vương, tại trước mặt hắn hẳn là không có lực phản kháng chút nào. Đừng nói là ba đại môn phái người, chính là Vẫn Tinh Phái mọi người cũng đầy mục đích chấn động, bất khả tư nghị. Tiêu Trần không phải một tên tiên đan sư sao, làm sao sức chiến đấu cũng cường hãn như thế. Tiên đế đại nhân, tha mạng A. Hai tên tiên vương ý thức được vô pháp tại Tiêu Trần trước mặt chạy trốn, cố nén trọng thương, quỳ sát tại Tiêu Trần trước mặt run lẩy bẩy, không ngừng cầu xin tha thứ. Thiện tay miểu sát ba tên tiên vương, không phải tiên đế là cái gì? Nho nhỏ một cái vẫn tinh phái, cư nhiên có tiên đế bảo hộ. Đây nếu là chuyến đi, khẳng định nhấc lên sóng to gió lớn. Mắt thấy tiên vương đều quỳ gối Tiêu Trần trước mặt, kia ba phái đệ tử cũng tất cả đều chiến chiến nguy nguy quỳ sụp xuống đất, luôn miệng cầu xin tha thứ. Lần này bọn họ vốn là theo chân đến Diêu Võ Dương Oai, nghĩ không ra gây chuyện lớn rồi, đắc tội một tên tiên đế. Cũng may bọn họ không có động thủ, tiên đế cũng sẽ không với bọn hắn những con kiến hôi này so đo. Đương nhiên, cũng có khả năng tiên đế vung tay lên, đem hắn nhóm toàn diệt. Con kiến hôi, dù sao cũng là con kiến hôi, sinh tử toàn ở tiên đế cường giả trong một ý niệm. Có thể hay không còn sống, muốn xem biểu hiện. Tiêu Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt hỏi nói, hôm nay các ngươi đến Vẫn Tinh phái mục đích là cái gì, ai chỉ khiến các ngươi? Tại một tên tiên đế trước mặt, bọn họ đã sợ vỡ mật, nào còn dám giấu giếm, một tia ý thức đem sự tình toàn dốc ra. Tiên đế đại nhân, phải. Là Thiên La Điện xúi dục chúng ta. Lại là Thiên La Điện. Tiêu Trần không nói, Thiên La Điện để ngươi công kích Vẫn Tinh phái làm cái gì? Một tên tiên vương trả lời, kỳ thực cũng không phải nhằm vào Vẫn Tinh phái, chỉ có điều Thiên La Điện muốn chỉnh hợp Bắc Quỳnh tiên vực tất cả thế lực lớn nhỏ, trong bóng tối nâng đỡ không ít môn phái, để bọn hắn không ngừng thâu tóm xung quanh tiểu môn tiểu phái, chúng ta tam phái liên minh chính là tại Thiên La Điện nâng đỡ phía dưới thành lập. Loại chiến trận này, chẳng lẽ là muốn để cho nhất thống Bắc Quỳnh tiên vực? Tiêu Trần trong lòng cười lạnh. Thiên La Điện dạ tâm, thật không nhỏ. Bắc Quỳnh tiên vực cũng không phải cái gì tiểu tiên vực, mà là xếp hạng thứ 10 đại tiên vực, thế lực rắc rối phức tạp, long bàn hổ cứ, còn có chưa xuất thế thượng cổ đạo thống thánh địa. Thiên La Điện mặc dù là ở bề ngoài đệ nhất thế lực, nhưng nhớ hiệu lệnh thiên hạ còn kém rất xa. Đừng không nói, chỉ riêng Băng Hoàng cung cùng Tử Lôi tông liền hết sẽ không dễ dàng thần phục Thiên La Điện. Tiên đế đại nhân, chuyện này chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Trước đây không lâu Doãn Trùng thu được Vô Song Thành thi đấu đệ nhất tên, thu được 3 cái chân long danh ngạch bí cảnh, Thiên La Điện bên kia liền thúc giục chúng ta động thủ. Chỉ là 3 cái danh ngạch, Thiên La Điện cũng muốn nhớ, lối ăn không phải bình thường khó coi. Tiêu Trần cười lạnh, ánh mắt tại ba phái chi nhân trên thân đảo qua một cái, nói, từ nay về sau, các ngươi chính là Vẫn Tinh phái đệ tử tập dịch. Đương nhiên, nếu như có dị nghị, có thể hiện tại nói ra. Ba phái đệ tử nghe vậy, tất cả đều toàn thân run nhẹ. Ai dám có dị nghị, kia chắc là phải bị Tiêu Trần tại chỗ xóa bỏ. Tiên đế đại nhân, chúng ta nguyện ý, nguyện ý. Tuy nói quái lạ thành đệ tử tạp dịch, hướng ngày mai con không tốt lắm, nhưng dù sao cũng hơn ném sinh mạng tốt hơn. Tiên đế đại nhân, chúng ta cũng nguyện ý trở lại Vẫn Tinh phái. Tư Bân, Vương Mục Nguyên cùng Triệu Dũng ba người cũng quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Nhưng mà, Tiêu Trần ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, ba người các ngươi cũng không cần. Tiếng nói rơi xuống, tuyệt cường uy áp khoảnh khắc nghiền ép mà xuống. Ầm. Ba người không chịu nổi, tại chỗ bạo thể mà chết. Về phần hai người các ngươi, Tiêu Trần ánh mắt rơi vào hai tên tiên vương trên thân. Vẫy tay đánh ra lượng đạo ấn ký, đi vào trong cơ thể hai người, ta cho các ngươi hạ chú ấn, các ngươi nếu dám phản bội Vẫn Tinh phái, phải biết sẽ có hậu quả gì không? Vâng vâng, chúng ta biết rõ, quả quyết không dám nghịch lại tiên đế đại nhân ý chỉ. Hai người liền vội vàng hứa hẹn. Hừng, Doãn Trùng, ngươi dẫn người đem hắn nhóm thu nạp và tổ chức, không cần khách khí, cứ việc thúc dục. Tiêu Trần phân phó Doãn Trùng nói. Vẫn Tinh phái hiện tại nhân tài điêu linh, bách phế đang cần hứng khởi, những người này vừa vặn giữ lại làm việc, hằng ngày chuyện vật và về sau dựng lên thổ một chuyện đều có thể để bọn hắn làm. Ta hiểu rõ. Doãn Trùng gật đầu một cái, nội tâm đối với Tiêu Trần không thể nghi ngờ càng thêm tôn kính. Doãn Trùng mang theo bộ phận Vẫn Tinh phái đệ tử bắt đầu bận túi bụi, đối với ba phái chi nhân tiến hành thu nạp và tổ chức. Tiểu Tước tất chạy chậm đến Tiêu Trần trước mặt, đỏ bừng cả khuôn mặt, lại hưng phấn nói, Tiêu tiên sinh, ngài thật là một tên tiên đế sao? Thật lợi hại a. Nghiêm chỉnh mà nói, không thể xem như tiên đế. Tiêu Trần lắc đầu, thế nhân trong miệng tiên đế, khái niệm quá mức mơ hồ. A. Tiểu Tước ngẩn ra, lại nói, không phải tiên đế, ít nhất cũng là chuẩn tiên đế, hơn nữa còn là gần gũi nhất tiên đế loại kia. Bởi vì liền tính trưởng môn thời kỳ toàn thịnh, cũng không cách nào dễ dàng như vậy đánh bại ba tên tiên vương. Chuẩn tiên đế cộng thêm tiên đan sư thân phận, cũng đủ khiến người kinh diễm, địa vị không kém gì phổ thông tiên đế. Khó trách trưởng môn sẽ đối Tiêu tiên sinh tôn kính như vậy. Không cần xoắn suýt cái này, sự kiện lần này chỉ là một cái bắt đầu, sau này Vẫn Tinh phái sẽ không quá an bình, ngươi cũng phải đem tâm tư thả tại trên tu hành. Tiêu Trần dặn dò. Hừm, ta sẽ cố gắng. Tiểu Tước bị khích lệ nói. Đan tháp tầng chót nhất, tương truyền là đan tháp thánh địa, chỉ có ngũ đại trưởng lão mới có tư cách bước vào. Mà hôm nay, ngũ đại trưởng lão tề tụ, lo lắng tại bên ngoài mật thất mặt chờ đợi. Ầm ầm. Mật thất dày nặng cửa mở ra, một đạo thân ảnh gót sen huyền chuyển, từ bên trong mật thất bước ra. Đây là một người nhìn qua tuổi tròn đôi mươi nữ tử, khí chất xuất trần, tóc đen như thác nước, vóc người nhỏ hết sức khinh doanh, yêu kiều hiểu điệu, mỹ lệ không thể tả. Nữ tử đồng dạng là một bộ màu đen tiên đan sư trường bảo bọc thân, nhưng so với Trầm Đan Giao đáng sợ hơn khí chất, đáng sợ hơn phương hoa, đáng sợ hơn đại khí. Tiên nhiên gặp qua năm vị trưởng lão. Nữ tử huyền chuyển không người, thần thái cung kính nói. Nhìn thấy Nam Cung Yên Nhiên xuất quan, ngũ đại trưởng lão đồng thời không kịp chờ đợi tiến lên đón, hỏi, Yên Nhiên, ngươi bế quan mấy tháng, phải chăng có thu hoạch? Nam Cung Yên Nhiên nhàn nhạt cười nói, Yên Nhiên may mắn không làm được mệnh, không phụ đám trưởng lão nhờ vã. Quá tốt. Năm người toàn bộ kích động không thôi. 100 ngày qua này, có thể được lao tổ tán thành, được đến lao tổ truyền thừa người Phượng Mao Lân Giác, nhưng ta biết ngày Yên Nhiên nhất định có thể đi. Xác thực. Chúng ta sớm nên để cho Yên Nhiên bước vào tiếp nhận truyền thừa, nói như vậy chưa chắc Yên Nhiên bây giờ có thể nâng cao một bước. Hiện tại cũng đủ rồi, đối phó thần đô những cái kia bảng môn tả đạo dư giả có thừa. Đã có Yên Nhiên ra sân, vậy chúng ta 5 người liền không cần xuất đầu lộ diện, cũng tiết kiệm để cho người của thần đô coi thường. Hừm, thần đô dám khiêu khích đan tháp, tất nhiên đối với chúng ta 5 người thực lực biết gốc biết rễ. Nhưng bọn hắn không biết chúng ta còn có Yên Nhiên lá vương bài này, đến lúc đó tất nhiên để bọn hắn giật nảy cả mình. Yên Nhiên, đan tháp cùng đan đạo giới tôn nghiêm, liền toàn dựa vào ngươi một người. Đan đạo đại hội, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, thần sắc trịnh trọng nói, Yên Nhiên nhất định sẽ không cô phụ đám trưởng lao tài bồi cùng kỳ vọng. Chương 815, náo nhiệt đan đạo đại hội. Tiên giới vô cùng chi lớn, chia làm vô số tiên vực, nhưng tiên vực cùng tiên vực khoảng bình thường cũng không tiếp giáp. Tại Bắc Quỳnh tiên vực ra một nơi hải ngoại cô đảo, một tên thần sắc lạnh lùng thanh niên chính đang bái biệt một tên ẩn thế lão giả. Sư phụ, đan đạo đại hội ở tức, đồ nhi muốn đi tới Bắc Quỳnh tiên vực rồi, sư phụ còn có cái gì dặn dò? Nên nói, mấy ngày nay đã nói qua, cũng không nhất định lại một lần nữa. Ẩn thế lao giả mặt hướng biển rộng, chắp hai tay sau lưng, bóng lưng bên trong không có không tiết lộ suốt 5 tháng tăng thương. Nhưng trầm mặc chỉ chốc lát sau, hắn lại lần nữa nói, Thu Dương, dị bang thần đô thai hỏa ngầm ở phía trước, ngươi nói sư phụ làm như vậy là không phải quá ích kỷ. Đồ nhi không cho là như vậy. Thanh niên thần sắc vắng lặng nói, đan tháp mắc nợ sư phụ nhiều như vậy, đáng lẽ để cho đan tháp bị phải có trừng phạt. Lần này sẽ để cho đồ nhi chứng minh, đan tháp đan đạo không ngoài như vậy, sư phụ đan đạo mới là thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất. Lão giả nghe vậy, thở dài nói, đã từng ta vì 4 chữ này, si mê điên cuồng. Nhưng ẩn thế cân nhắc từ ngàn năm nay, ta lại phảng phất nhìn thấu rất nhiều. Cho dù vẫn đối với đan tháp còn có oán hận, cũng chỉ là một tia nhỏ nhặt không đáng kể chấp niệm. Thanh niên mần ra. Nghi vấn nói, sư phụ ý là, chúng ta không báo thủ, không tham gia đan đạo đại hội. Không, đan đạo đại hội ngươi đương nhiên muốn đi tham gia, nhưng không cần mang theo cừu hận gì tâm lý. Lão giả căn dặn nói, lòng bình thường đối đãi, coi nó là thành đơn thuần đan đạo trận đấu, không sảng tạp còn lại ý nghĩ. Đây, Thu Dương đã minh bạch. Lão giả gật đầu nói, mặt khác, ta nếu có thể bồi dưỡng được ngươi, đan tháp tất nhiên cũng có thể bồi dưỡng được đan tháp người kế tục. Cho nên đối thủ của ngươi hơn phân nửa không phải là kia 5 cái lao ra hỏa, rất có thể là cùng ngươi người cùng thế hệ. Mặc kệ đối thủ là ai, Thu Dương nhất định đoạt thứ nhất, thế sư phụ chính danh. Thanh niên lòng tin 10 phần nói. Tự tin là chuyện tốt, nhưng không được tự phụ. Lao giả căn dặn nói, còn có thần đô đám người kia, một dạng không thể khinh thường. Có lẽ trận đấu đến cuối cùng, đối thủ của ngươi không còn là đan tháp, mà là thần đô đan đạo cao thủ. Thu Dương sẽ cẩn thận. Thanh niên nghiêm túc nói. Cứ việc chúng ta và đan tháp có ân oán cá nhân, nhưng đối phó với dị bang, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Ha ha! Ngươi có thể suy nghĩ ra một điểm này, vi sư an tâm. Đi thôi, vi sư chờ đợi ngươi chiến thắng trở về một ngày kia. Vâng, sư phụ. Thời gian một tháng qua, một tháng trôi qua. Tiêu Trần chính đang trông nom Vạn Hồng khôi phục tình huống. Thay Lăng Tiểu Trúc chữa thương sau đó, Tiêu Trần lại luyện chế cực nguyên đan, thay Vạn Hồng giải quyết trên thân ám tật. Lần trước ba phái vây công vẫn tinh phái, Vạn Hồng sở dĩ không có ra mặt, liền là bởi vì đang khôi phục liệu dưỡng. Hôm nay, Vạn Hồng thương thế hiển nhiên đã khôi phục thất thất bát bát, tu vi cũng đang từng bước trở về đến trạng thái đỉnh phong. Trường môn, Tiêu tiên sinh, Trầm tiểu thư cầu kiến. Một tên vẫn tinh phái đệ tử đến trước bẩm báo. Trầm tiểu thư. Vạn Hồng ngẩn ra, nhất thời không phản ứng kịp. Trầm Đan Giao, Doan Trùng bạn gái, Trầm Thái Dương cháu gái. Tiêu Trần nhắc nhở. Nàng. Nàng làm sao sẽ tới Vẫn Tinh Phái, chẳng lẽ là tìm đến Doãn Trùng? Vạn Hồng nghi hoặc. Không trách hắn không có ngay lập tức kịp phản ứng, tại hắn trong ấn tượng, Trầm Đan Giao tuy rằng cùng Doãn Trùng mến nhau, nhưng xem thường Vẫn Tinh Phái, nhiều lần khuyên Doãn Trùng rời khỏi Vẫn Tinh Phái, cho rằng Vẫn Tinh Phái sẽ chế lại Doãn Trùng tiền đồ, hôm nay như thế nào lại tự mình đến nhà. Trầm Tiểu Thư nói, nàng là tìm đến Tiêu Tiên Sinh. Tên đệ tử kia nói ra. Tìm Tiêu Tiên Sinh. Vạn Hồng nhìn về Tiêu Trần. Ta biết rồi, để cho nàng đi vào đi. Tiêu Trần nói. Vâng. Đọc truyện ở. Rất nhanh, tại đệ tử dưới sự hướng dẫn. Trầm Đan Giao đến đại điện. Gặp qua Tiêu Tiên Sinh, Vạn Trưởng Môn. Trầm Đan Giao hướng về phía Tiêu Trần cùng Vạn Hồng nhất bái. Ngày hôm nay nàng, không còn là tiên đan sư trường bào ăn mặc, mà là mặc cả người trắng áo lót, trong tay còn cầm một thanh bảo kiếm, có phần có hiệp nữ phong độ. Nàng không chỉ là một tên lục phẩm tiên đan sư, tu vi cũng không yếu ở tại Doãn Trùng, đạt tới kim tiên sơ kỳ. Đương nhiên, nàng khí tức cũng không mười phần ngưng tụ, hiển nhiên ỷ lại bộ phận đan dược mới có cảnh này giới, chiến đấu chân chính lực khẳng định so không lại Doãn Trùng. Trầm tiểu thư, ngươi tìm đến ta, không biết có chuyện gì. Tiêu Trần kỳ thực có thể đoán được, nhưng vẫn hỏi một câu. Gia Gia nói đan đạo đại hội ở 2 ngày sau cử hành, để ta đến thông báo Tiêu Tiên Sinh. Nếu mà Tiêu Tiên Sinh 2 ngày này có rảnh, không ngại hôm nay liền cùng Đan Giao một cùng với quá khứ, chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi. Trầm Đan Giao rõ ràng mười mươi nói. 2 ngày này xác thực không có chuyện gì. Tiêu Trần biết rõ lúc này Đan Thành tất nhiên mười phần náo nhiệt, rất nhiều đan đạo cường giả tụ tập. Hắn cũng muốn nhìn một chút, hôm nay đan đạo giới rốt cuộc là thế nào một phen bộ dáng, ngay sau đó gật đầu nói, ta và ngươi cùng lên đi thôi. Tiêu Tiên Sinh, xin mời. Bởi vì Trầm Thái Dương đối với Tiêu Trần thái độ, Trầm Đan Giao đối với Tiêu Trần cũng mười phần lễ kính. Cứ việc nàng cũng không biết, Tiêu Trần cuối cùng là người thế nào. Vạn Hồng, vậy ta liền đi, chờ đan đạo đại hội kết thúc trở lại. Tiêu Trần thông báo Vạn Hồng một tiếng, hướng theo Trầm Đan Giao cùng rời đi. Đi ra bên ngoài, Doãn Trùng nghe tin chạy tới, vui vẻ nói, Đan Giao, sao ngươi lại tới đây, làm sao cũng không cho ta biết một tiếng. Ta tới là tìm Tiêu Tiên Sinh, không liên hệ gì tới ngươi. Trầm Đan Giao không lạnh không nhạt nói. Tây Doãn Trùng có chút lúng túng. Đan Tháp cử hành đan đạo đại hội, Trầm cô nương chắc có tham gia. Doãn Trùng, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Tiêu Trần nói. Đan Giao, ngươi tham gia đan đạo đại hội. Doãn Trùng tựa hồ còn không biết, có vẻ hơi kinh ngạc. Đan đạo đại hội có thể nộ nhưng không thể cầu, ta đương nhiên muốn tham gia. Trầm Đan Giao đương nhiên nói, mặc kệ có thể hay không đạt được hạng, cũng là một lần Dương phát hiện mình cùng nghiệm chứng mình cơ hội. Được, vậy ta đi giúp ngươi cố gắng. Doãn Trùng nói, Trầm Đan Giao từ chối cho ý kiến, nhưng không có cự tuyệt, bình thường cũng thì đồng nghĩa với ngầm thừa nhận đáp ứng. 3 người đồng hành, đến Đan Thành thì, phát hiện tại đây quả nhiên so sánh ngày thường náo nhiệt không chỉ gấp mấy lần. Đan Tháp tại tiên giới rất có tiếng tăm, được tôn là đan đạo thánh địa, nhưng mà tiên giới lớn như vậy, đương nhiên không chỉ Đan Tháp một thế lực, còn lại tiên vực cũng có rất nhiều tiên đan sư tạo thành thế lực. Tỷ như đến gần Tử Vi tiên vực liền có một cái vòng bạc tiên vực. Vòng bạc tiên vực tại tiên giới tuy rằng chưa có xếp hạng top 10, nhưng bên trong có một cái tên là Thiên Đan Các, cũng là cực kỳ mạnh mẽ đan đạo tổ chức, tại đan đạo giới sức ảnh hưởng gần với Đan Tháp. Bởi vì mấy ngày gần đây muốn chiêu đãi những cái kia đường xa mà đến khách quý, không có cách nào thoát thân, cho nên để cho ta chiêu đãi Tiêu Tiên Sinh. Trầm Đan Giao nói, ra ra để cho ta hướng về Tiêu Tiên Sinh biểu thị ấy nấy. Không sao cả. Tiêu Trần không để ý lắm. Trầm Thái Dương hiển nhiên cũng là muốn điệu thấp. Dù sao thân là Đan Tháp ngũ đại trưởng lão một trong, nếu ở thời điểm này đặc biệt chạy tới tiếp đãi một mình hắn, nhất định sẽ dẫn tới nghi kỵ. Dừng một chút, Tiêu Trần lại hỏi Trầm Đan Giao nói, người thần đô tới sao? Chương 816, hồn lực máy kiểm tra. Người thần đô ngày hôm qua đã đến, hơn nữa thứ nhất là đưa tới hoành động không nhỏ. Trầm Đan Giao nói, ô hát, cái hoành động gì? Tiêu Trần hiếu kỳ nói, Trầm Đan Giao không có dầu dếm, như nói thật nói. Người thần đô là trực tiếp ngồi một chiếc to lớn đĩa bay đến Đan Thành, mà bọn họ vừa phía dưới đĩa bay, liền gặp phải tập sát. Tập sát? Tiêu Trần nghe vậy, ngược lại không phải đặc biệt ngoài ý muốn nói, thần đô chính là dị bang chi nhân, bụng chứa dao gâm. Rộng lớn tiên giới, đều sẽ có nhiệt huyết chi sĩ nguyện ý gương cho binh sĩ, muốn diệt trừ thần đô. Dừng một chút, Tiêu Trần lại nói, chẳng qua nếu như người tập kích đủ thông minh, lần này hẳn chỉ là dò xét, không biết chân chính cùng người của thần đô đánh nhau. Hừm. Đúng như tiên sinh nói, người tập kích kia chỉ ra một chiêu, bị thần đô cao thủ chặn sau đó liền lập tức rút đi, im tiếng biệt tích. Trầm Đan Giao gật đầu nói, theo lúc ấy giao thủ vì thế lại nói, song phương tất cả đều tiên đế cấp bậc cường giả. Vậy thần đô sau đó phản ứng như thế nào? Tiêu Trần lại hỏi. Lúc ấy đan tháp ngũ đại trưởng lão đều hướng về người của thần đô nói xin lỗi, nhưng người của thần đô rất tốt nói chuyện, ngược lại một điểm không có tức giận. Trầm Đan Giao nói, nhìn đến bọn họ cũng có chỗ cố kỵ, không đến mức như vậy không có kiêng kỵ gì cả. Tiêu Trần mới không tin thần đều người đến tiên giới, thật tính toán cùng tiên giới sống chung hòa bình. Hắn càng tin tưởng Trầm Thái Dương suy đoán, thần đô sở dĩ không có động tác, chỉ là vẫn chưa có hoàn toàn kế hoạch xong phải như thế nào công lược tiên giới. Dù sao tiên giới quá lớn, so sánh yêu giới, ma giới, minh giới cộng lại cũng phải lớn hơn rất nhiều. Thần đô khiêu khích đan tháp, chỉ sợ cũng là nhớ trước tiên ở đan đạo phương diện lập uy, đả kích tiên giới mọi người lòng tin, lại từng bước một thực hiện xâm phạm kế hoạch. Ngoại trừ tập sát sự kiện, còn có cái gì? Tiêu Trần tiếp tục hỏi. Còn có hồn lực khảo thí. Trầm Đan Giao đáp. Hồn lực khảo thí. Tiêu Trần đăm chiêu. Đúng. Trầm Đan Giao gật đầu nói, chắc hẳn Tiêu tiên sinh cũng biết, luyện đan sư cùng linh hồn cường độ là liên hệ. Cái này hiển nhiên. Tiêu Trần chắc chắn biết một điểm này. Quá trình luyện đan sẽ tiêu hao tinh thần lực, đồng thời cũng là đối với linh hồn một loại tôi luyện. Luyện đan sau đó, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ hiện ra trạng thái suy yếu, nhưng từ lâu dài đến xem, đối với linh hồn có cực lớn chỗ ích lợi. Cho nên bình thường lại nói, luyện đan sư linh hồn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, luyện đan số lần càng nhiều, đan đạo trình độ càng cao, linh hồn cường độ cũng càng lớn. Đương nhiên, không thể nói tuyệt đối, linh hồn cường độ cũng không phải đánh giá luyện đan thuật mạnh yếu tiêu chuẩn, tối đa chỉ là một cái tham khảo chỉ tiêu. Trầm Đan Giao tiếp tục nói, đan đạo đại hội độ chú ý rất cao, bộ phận thế lực thấy được trong đó cơ hội làm ăn, liền mở đánh cuộc. Bên ngoài đánh cuộc sao? Tiêu Trần sáng tỏ. Một đợt độ chú ý cao trận đấu, thường thường đều sẽ kèm theo bên ngoài đánh cuộc. Tỷ như trên địa cầu bóng đá trận đấu, cuộc đấu bóng rổ, điện tử thi đấu chờ một chút đều có thể tại một ít con đường mua bên ngoài. Trầm Đan Giao gật đầu nói, nhưng trong này có một cái vấn đề, đó chính là tham gia đan đạo đại hội quá nhiều người quá tạp, rất nhiều người căn bản không nhận thức những cái kia đến từ ngoại vực đan đạo cường giả, để cho đánh cuộc rất khó tiến hành. Cho nên trang gia thế lực sau lưng đẩy ra một loại hồn lực máy trắc nghiệm, có thể lấy đơn giản nhất hiểu rõ phương thức khảo thí xuất một cái linh hồn của người cường độ, để cho toàn dân tham khảo. Loại này thiết bị một khi đẩy ra, bị rộng rãi chú ý cùng theo đuổi nâng bước, bất chi bất giác, đã thịnh hành toàn bộ đan thành, phần lớn tham gia đan đạo đại hội luyện đan sư đều đi tới khảo thí. Tiêu Trần nghe vậy, hỏi, người thần đô cũng đi khảo nghiệm. Bọn họ có hai cái đại biểu, nhưng chỉ có một người tiến hành khảo thí. Trầm Đan Giao thần sắc ngưng trọng nói, người kia trực tiếp đã đạt đến hồn lực máy kiểm tra nơi có thể chứa cực hạn. Đốt sáng lên 18 ngọn đèn, chấn động toàn bộ đan thành. Máy kiểm tra hồn lực kia ở đâu? Tại Tây Quảng Trường, ta mang bọn ngươi đi xem một chút. Tại Trầm Đan Giao dưới sự hướng dẫn, ba người đến Tây Quảng Trường, quả nhiên phát hiện tại đây biển người tấp nập. Tại trung tâm quảng trường, có một cái to lớn thiết bị. Thiết bị từ hai cái chủ thể bộ phận tạo thành. Bộ phận thứ nhất là chịu lực khí, tham gia khảo thí người đứng ở phía trên. Chỉ cần nhắm mắt lại, tập trung tinh thần có lẽ sử dụng tinh thần công kích, chờ đợi thiết bị vận chuyển là được rồi. Bộ phận thứ hai vì màn ảnh, nhưng không phải là trực tiếp biểu thị con số, hay là từ thấp đến cao, từ dưới lên trên tổng cộng 18 ngọn đèn. Thiết bị chịu lực linh hồn của người lực sau đó, ánh đèn sẽ từng bước sáng lên. Linh hồn lực càng mạnh, thắp sáng đèn cân nhắc đem càng nhiều. Tỷ như trước mặt đã có người đứng ở phía trên khảo thí, tại bực bội, thần sắc đỏ dần lên sau đó, thiết bị bắt một tiếng bắt đầu vận chuyển. Loảng xoảng. Liên tiếp 7 ngọn đèn được thắp sáng, kinh diễm không ít người, để đoàn người bên trong phát ra không uống ít màu. Nhưng mà rất nhanh, hắn tựa như cùng xì hơi quả banh ra, phát triển mạnh mẽ, rớt xuống ngàn trượng, đèn cân nhắc nhanh chóng giảm đi xuống. Trương lực, cao nhất 7 ngọn đèn. Chưa bước vào 100 người đứng đầu, không đáng ghi chép. Bên cạnh, nhân viên làm việc lớn tiếng tuyên bố kết quả. Xí, 7 ngọn đèn, bạch kích động. Liên đúng vậy à, ngay từ đầu tình thế mạnh như vậy. Còn tưởng rằng lại là một vị ngoan nhân đâu, ai biết là cọp giấy. Đi xuống đi, đừng ném người hiện ra. Đám người một hồi rếu cợt vang dội, có người vẫn còn so sánh lên ngón giữa. Tên kia gọi Trương Lực người cũng là xấu hổ, ảo não từ một bên rời khỏi. Vật này ngược lại thú vị. Tiêu Trần có chút hăng hái mà nhìn hồn lực máy kiểm tra, hắn lúc trước cũng chưa từng thấy qua đồ chơi này, không biết là ai sáng tạo ra đến. Giao giao, ngươi đi khảo nghiệm qua chưa? Doãn Trùng tò mò hỏi nói. Lấy ngươi lục phẩm tiên đan sư thực lực, có thể thắp sáng vài chiếc đèn. Thập nhất chén. Trầm Đan Giao nhàn nhạt hồi đáp. Thập nhất chén, vậy hẳn là rất mạnh mẽ đi. Doãn Trùng không hiểu rõ lắm đi tình. Nhưng mà Trầm Đan Giao lắc đầu nói, thập nhất ngọn đèn đồng dạng không vào được top 100. A. Doan Trùng khiếp sợ nói, lục phẩm tiên đan sư liền 100 tên cũng không vào được. Linh hồn lực cùng luyện đan thuật chỉ là có liên quan liên, không thể hoàn toàn ngang hàng. Tiêu Trần ngữ khí bình thản nói, bất quá lần này đan đạo đại hội ngọa hổ tàng long, lục phẩm tiên đan sư xác thực không quá đủ. Xác thực như Tiêu Tiên Sinh nói. Trầm Đan Giao rất tự biết mình nói, muốn tại đan đạo đại hội bên trên giành được hạng, sợ rằng ít nhất cần đan vương thực lực, lục phẩm tiên đan sư quá mức nhỏ bé. Kỳ thực tại ngày trước, Trầm Đan Giao đối với mình lục phẩm tiên đan sư tài nghệ vẫn là rất hài lòng. Nhưng mà lần này đan đạo đại hội để cho nàng biết rõ, cái gì mới là hết ngồi đáy giếng. Tiên giới ngoại trừ đan tháp ra, còn có rất nhiều đan đạo thế lực, đan đạo thiên tài tầng tầng lớp lớp, nàng không có bất kỳ kiêu ngạo vô liếng. Tiêu Tiên Sinh, thua kém hơn ngươi cũng tới đi thử một lần. Trầm Đan Giao đống nhiên thật tò mò, Tiêu Trần đan đạo đến tột cùng thuộc tại cái gì tài nghệ. Có thể để cho ra ra coi trọng như vậy, hẳn đạt tới đan vương tầng thứ, chỉ là không biết là mấy phẩm đan vương. Nếu như có thể đạt đến lục phẩm thất phẩm đan vương, vậy thì có tư cách tranh đoạt ba vị trí đầu rồi. Chương 817, yêu nghiệt thiên đan các thiếu chủ. Ta ngược lại không gấp, trước tiên đem cơ hội nhường cho người khác đi. Tiêu Trần đạm thanh nói, tuy nói hắn đối với linh hồn này máy kiểm tra cảm thấy mới mẻ, nhưng hắn cũng nhìn ra được nó chế tạo không phải đặc biệt hoàn mỹ, thậm chí nói có chút thô ráp. Sợ rằng, không chịu nổi quá mạnh mẽ linh hồn áp lực. Tiêu Trần không có tiến đến ý tứ, hiện trường cũng bắt đầu nhạt nhẽo. Dù sao lúc trước tên kia gọi trương lực kết cục quá rõ ràng, không có đạt đến nhất định tiêu chuẩn, đi lên khẳng định làm trò cười cho thiên hạ, bị phún được thương tích đời mình. Còn có muốn khảo thí người sao, không có nói hôm nay liền tan cuộc. Nhân viên làm việc mắt thấy sắc trời không còn sớm, có lẽ sẽ không còn có người khảo thí, suy nghĩ thua kém hơn sớm tan cuộc nghỉ ngơi một chút. Trong khoảng thời gian này khảo thí người nối liền không dứt, quả thực để bọn hắn mệt lạ. Sách, bản công tử vừa mới chuẩn bị tập hợp tham gia náo nhiệt, liền nhanh như vậy nhạt nhẽo không tốt lắm đâu. Mà thôi, vậy bản công tử liền tung gạch như ngọc, cũng đi thử một chút thủ. Trong đám người bỗng nhiên vang dội một cái nghiền ngâm âm thanh. Tiếp theo, một đạo nhân ảnh tung người mà đến, bay đến rồi trên đài. Mọi người giật mình, đây là một người loẹ loẹt thiếu niên, da thịt so sánh nữ nhân còn phải chân mềm, lưu lý lưu khí khí chất, để cho người rất tự nhiên liên tưởng đến những cái kia hoàn khố chi tử. Ai đây a? Thiếu gia nhà nào? Không biết. Không nhận thức. Nhất định là đến phá rối, những con nhà giàu này liền thích làm sàng làm bậy, nảy sinh rắc rối, chỗ nào náo nhiệt hướng chỗ nào tập hợp. Ta kháo, mau cầm hắn đánh hạ, ngày thường mặc cho bọn họ hồ nháo thì cũng thôi đi, đây là trường hợp nào, há có thể từ bọn họ đến. Đúng đúng, nhanh đánh hạ. Mọi người luôn luôn đối với hoàn khố chi tử không có ấn tượng gì tốt, lúc này lập trường nhất trí, tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Ai dám đối với thiên đàn các thiếu chủ vô lễ? Đột nhiên, người chưa hiện ra. Âm thanh dứt lời, một đạo tuyệt cường uy áp bao phủ hiện trường, làm mọi người chỉ cảm thấy nặng nề áp lực, suýt không thở nổi. Vòng bạc tiên vực thiên đan các thiếu chủ. Không thể nào, con nhà giàu này là thiên đan các thiếu chủ. Không có khả năng, tương truyền thiên đan các thiếu chủ tư chất yêu nghiệt vô song. 3 tuổi nhận thức bách thảo, 5 tuổi dung dị hỏa, 7 tuổi luyện tiên đan, 15 tuổi đạp vào đan vương lĩnh vực, tạo ra chưa từng có trong lịch sử đan đạo thần thoại, tại sao có thể là một tên hoàn khố chi tử? Ta cũng không tin, trừ phi những cái kia cố sự đều là thiên đan các biên tạo. Nhất định là thiên đan các làm giả, trên đời tại sao có thể có yêu nghiệt như vậy người? Nếu như thật có, cũng sẽ không là tấm đức hạnh này. Hiện thực tương phản quá lớn, chúng người không thể nào tiếp thu được. Thiên đan các thiếu chủ dĩ nhiên là bộ dáng này. Trầm Đan Giao ánh mắt rơi vào trên đài trên người thiếu niên, tựa hồ cũng cùng những người còn lại một dạng, không thể tiếp nhận. Người cũng nghe qua hắn. Tiêu Trần một bên xem xét đến thiếu niên. Một bên hỏi Trầm Đan Giao. Hừm, đan đạo giới thiên tài tầng tầng lớp lớp, nhưng trong đó có hai người nổi danh nhất. Một là chúng ta đan tháp Nam Cung Sư Tỷ, hai chính là thiên đan các thiếu chủ. Trầm Đan Giao nói, Nam Cung Sư Tỷ ngày thường khá là khiêm tốn, thế nhân chỉ biết là nàng là ngũ đại trưởng lão cùng nhau bồi dưỡng ra đan tháp người kế tục, đối với nàng bản thân giải không phải rất nhiều. Mà thiên đan các thiếu chủ có thiên đan các tận hết sức lực mà tuyên truyền, cho nên danh tiếng vẫn còn Nam Cung Sư Tỷ bên trên. Bất cần đời. Có lẽ chỉ là che giấu mình một loại giả tưởng. Tiêu Trần liếc thiếu niên nháy mắt, chính là nhàn nhạt nói, hắn đan đạo trình độ, sợ rằng tại gia gia của ngươi bên trên. Cái gì? Trầm Đan Giao khiếp sợ, lập tức lại quả quyết phủ định nói, cái này không thể nào. Một tên hoàn khố chi tử, đan đạo trình độ có thể ở gia gia bên trên. Đánh chết nàng đều không tin. Tiên rơi chi lớn, không thiếu cái lạ, trung quy sẽ xuất hiện một ít thường người không thể nào hiểu được sự tình. Tiêu Trần qua quyết bình thường biểu tình. hoặc có lẽ là thấy có lạ hay không. Huống chi, chẳng qua chỉ là sinh ra một cái tại đan đạo trên có đặc biệt thiên phú thiên tài mà thôi. Với hắn mà nói, quả thực không có gì hay kinh ngạc. Thiếu niên đối với mọi người nghi ngờ cùng chửi rủa không chút phật lòng, thật giống như đột nhiên hoàn khố khí chất lượng biến mất, cho thấy cùng tuổi tác không phù hợp chứng trạng cùng thâm trầm. Chỉ thấy hắn lặng lẽ truyền thân, đi lên linh hồn máy kiểm tra, hai mắt khép hở, ngưng thần ở tại một điểm, vận sức chờ phát động. Đột nhiên, hai mắt mạnh mẽ trợn, thật giống như nguyên thần xuất khiếu phổ thông, cường đại linh hồn lực xung kích về đằng trước, mãnh lực đánh vào linh hồn máy kiểm tra bên trên. Bắt. Một thanh âm vang lên, linh hồn máy kiểm tra bắt đầu kịch liệt vận chuyển. Loảng xoảng. Đệ nhất ngọn đèn. Đệ nhị ngọn đèn. Thứ ba ngọn đèn. Trên các đồng hồ đo xếp hàng ánh đèn lấy tốc độ cực nhanh sáng lên, liền mạch lưu loát, thật giống như một đầu liên tục hỏa xả, không ngừng kéo lên cao. Khoảnh khắc, đã đạt đến hạng 15 ngọn đèn. Chơi ạ, trong nháy mắt liền hạng 15 ngọn đèn lên rồi, điều này cũng quá kinh khủng đi, ban đầu tên kia thần đều là thiên tài cũng tuyệt đối không có cái tốc độ này nhanh. Hắn lẽ nào thật là thiên đan các thiếu chủ? Không sai được, ngoại trừ thiên đan các thiếu chủ, không người nào có thể nắm giữ cường đại như thế linh hồn lực trùng kích. Thứ 16 ngọn đèn rồi. Còn đang kéo dài. Thật lợi hại, thứ 17 ngọn đèn sáng. Tốc độ trở nên chậm rất nhiều, nhưng thật giống như vẫn có bay lên khuynh hướng. Lẽ nào hắn cũng có thể đạt đến linh hồn máy kiểm tra cực hạn? Thứ 18 ngọn đèn có thể sáng lên sao? Xông lên, đánh vỡ thần đô ghi chép. Đúng đúng, xông lên, làm sao có thể để cho thần đô những người ngoài này chiếm hết danh tiếng? Chúng ta tiên giới cũng phải ra một tên yêu nghiệt thiên tài. Bất chi bất giác. Mọi người đối với thiếu niên cái nhìn đã có đổi cái nhìn, thậm chí tâm lý đối với thiếu niên tràn đầy mong đợi, hy vọng thiếu niên có thể đánh vỡ thần đô chế ghi chép. Thiên đan các mặc dù không phải Bắc Quỳnh tiên vực thế lực, nhưng cùng thuộc về tiên giới, thuộc về mình người. Thần đô chính là từ bên ngoài đến dị bang, bọn họ đương nhiên nguyện ý ủng hộ thiên đan các. 18 ngọn đèn, có gì khó? Chợt nghe thiếu niên cười lạnh, bất thình lình phóng xuất ra mạnh hơn linh hồn trùng kích. Loảng xoảng. Thứ 18 ngọn đèn, trong nháy mắt sáng lên. Sáng một cái rồi, 18 ngọn đèn toàn bộ sáng, cùng ban đầu kia thần đều là thiên tài sáng tạo ghi chép một dạng. Hảo hảo hảo, chúng ta tiên giới cũng có rốt cuộc xuất hiện một vị có thể cùng thần đô chống lại đan đạo thiên tài, thật là xả được cơn giận a. Ha ha, nhìn nhiều chút thần đều là thiên tài làm sao còn diễu võ dương ai. Còn ai dám nói ta đan đạo giới không có người. Thiên đan các thiếu chủ. Thiếu chủ. Hiện trường mọi người kích động dị thường, không biết thiếu niên danh tự, liền trực tiếp hô kêu lên thiếu chủ. Thiên đan các thiếu chủ danh tiếng, tại lúc này không thể nghi ngờ tăng lên tới cực hạn. Khảo thí còn chưa kết thúc, an tĩnh. Đồng nhiên, lúc trước đạo này tản ra uy áp kinh khủng âm thanh lại lần nữa vang dội, tỏ ý mọi người tại đây không nên ồn ào. Mọi người thoáng an tĩnh, nhưng tâm lý lại muôn phần nghi hoặc. 18 ngọn đèn toàn bộ sáng lên, khảo thí làm sao sẽ còn chưa kết thúc. Nhưng trên thực tế, thiếu niên còn thật không có từ linh hồn máy kiểm tra bên trên xuống ý tứ, vẫn còn đang tiếp tục phóng thích linh hồn trùng kích. 18 ngọn đèn, còn không phải cực hạn của ta. Nặng nề một lời, thiếu niên linh hồn lực toàn bộ triển khai, vô cùng kinh khủng hồn lực trùng kích linh hồn máy kiểm tra. Bạo. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, linh hồn máy kiểm tra khó có thể chịu đựng vượt hẳn cực hạn hồn lực trùng kích. 18 ngọn đèn tại trong khoảnh khắc toàn bộ bạo liệt, toàn bộ thiết bị cũng điện quang bắn ra tứ phía, hoàn toàn ngưng trệ. Chương 818, thần đô 7 điện hạ. Linh hồn máy kiểm tra nổ. Ôi trời, đây lực trùng kích là nhiều đến bao nhiêu? Quá kinh khủng. Hiện trường mọi người không khỏi bị một màn này chấn động. Lúc trước thần đô thiên tài trên xuống, thắp sáng 18 ngọn đèn, đem tên thứ hai xa xa bỏ lại đằng sau, làm cả đan thành sôi sục. Khi đó mặc dù đối với người của thần đô không ưa, nhưng vô pháp phủ nhận đối phương thiên phú và tài năng. Mà hôm nay, thiên đan các thiếu chủ đột nhiên xuất hiện, hẳn là trực tiếp đè nát linh hồn máy kiểm tra, lại một lần nữa sáng tạo lịch sử. Thật lợi hại. Trầm Đan Dao trong mắt đẹp cũng không che giấu được rung động thật sâu. Nàng tự mình thể nghiệm qua linh hồn máy kiểm tra, cho nên càng thêm biết rõ linh hồn máy kiểm tra độ khó. Càng đi về phía sau, thắp sáng một chiếc đèn độ khó càng lớn. Nhưng mà cái này bị nàng nhận làm hoàn khố chi tử thiên đan các thiếu chủ, hẳn là để cho linh hồn máy kiểm tra không chịu nổi mà ngưng trệ. Đích thực quá đáng sợ. Nàng mơ hồ bắt đầu tin tưởng Tiêu Trần mà nói, thiếu niên đan đạo trình độ có lẽ không hề ra bên dưới. Mắt thấy hiện trường mọi người đều bởi vì hắn biểu hiện kinh người mà chấn động. Thiếu niên cũng là khỏe miệng hơi móc một cái, từ ngưng trệ linh hồn máy kiểm tra bên trên nhảy xuống, cất cao giọng nói. Chư vị, ngày hôm nay Dương Mô cử động lần này không phải là vì khoe khoang cái gì, chỉ là muốn nói rõ một điểm, chỉ là dị bang thần đô không ngoài như vậy, chúng ta đan đạo giới không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào. Nếu như lần này đan đạo đại hội, các vị tiền bối không muốn xuất thủ, kia Dương Mộ cả gan đại biểu đan đạo giới, tiếp nhận thần đô khiêu chiến. Những lời này, đem chính mình thả tại đối kháng thần đô chủ lực vị trí, không thể nghi ngờ rất có thể lôi kéo nhân tâm. Dị ba người của thần đô dã tâm tham vọng, mọi người đang cần một vị anh hùng xuất thế, đại biểu đan đạo giới đối kháng thần đô. Thiên đan các thiếu chủ Dương Ninh việc nhân đức không nhường ai, thuận theo ý dân, danh vọng trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên. Thiếu chủ bá khí A. Nên loại này, nho nhỏ thần đô cũng dám diều võ Dương Oai, thiếu chủ đánh nát bọn họ. Thiếu chủ thật xoái. Kiên quyết ủng hộ thiếu chủ. Cái thiên đan các này tạo thế thủ đoạn sát thực khá tốt. Doãn Trùng không có như vậy mù quáng, có thể nhìn ra Dương Ninh và thiên đan các dụng tâm. Từ Dương Ninh ra sân, đến Dương Ninh đánh vỡ thần đô chế ghi chép, lại tới phen này đọc diễn văn, rất hiển nhiên đều là tỉ mỉ mưu đồ qua. Nếu như cuối cùng thật là Dương Ninh đánh bại người của thần đô, vạn hồi đan đạo giới danh dự, sợ rằng thiên đan các về sau địa vị vượt hẳn đan tháp cũng không phải không có khả năng. Cố nhiên là tạo thế, nhưng ngươi cũng không khơi ra người ta khuyết điểm, người ta xác thực có tư cách cùng thần đô thiên tài ganh đua cao thấp. Trầm Đan Giao nói, thiên đan các thiếu chủ Dương Ninh, so sánh trong tin đồn còn lợi hại hơn. Tiêu Trần ngược lại không có phát biểu cái nhìn, chỉ là nhàn nhạt nói, linh hồn máy kiểm tra bị hư, chúng ta đi trước đi. Trầm Đan Giao gật đầu, nhưng tâm lý có chút tiếc nuối, không thể nhìn thấy Tiêu Trần ra sân khảo thí. Thiên đan các thiếu chủ Dương Ninh đẻ nát linh hồn máy kiểm tra sự tình, rất nhanh sẽ giống như ôn dịch một dạng lan ra đến toàn bộ đan thành, nhắc lên một đợt thảo luận nóng trào, Dương Ninh từ trước yêu nghiệt sự tích lại một lần nữa bị lấy ra thảo luận. Thiên đan các cùng Dương Ninh, tất cả đều danh tiếng vang xa. Thần đô đại biểu ngủ nghỉ bên trong quán, một tên thanh niên, một người đàn ông tuổi trung niên và một tên áo xám lao giả đang thương lượng đến một số chuyện. Đồng nhiên, một tên thị vệ hoảng hoảng trương trương xông vào, cắt đứt ba người đề tài. Xảy ra chuyện gì? Thanh niên nhướng mày một cái, ngữ khí mang theo trách cứ. Thất điện hạ, đan thành đến một cái rất lợi hại đan đạo thiên tài, thật giống như cái gì thiên đan các thiếu chủ. Thị vệ hồi bẩm nói. Thiên đan các thiếu chủ. Nam tử trung niên lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Trang, ngươi nhận thức? Thất điện hạ hỏi. Vương Trang thần sắc cung kính nói, điện hạ. Người nọ là Thái Sư yêu cầu chúng ta đặc biệt đừng chú ý đan đạo giới thiên tài một trong. Thái Sư một đã sớm nói, thiên đan các thiếu chủ Dương Ninh cùng đan tháp Nam Cung Yên Nhiên có thể trở thành điện hạ cường lực đối thủ cạnh tranh. Ô hát! Thất điện hạ lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc nói, bản vương lúc trước một mực đang bế quan, làm đan đạo đại hội làm chuẩn bị, vậy mà không biết sư phụ đã đem đối thủ của ta cho bày ra sao. Thái Sư cũng chỉ là nhắc nhở cần thiết phải chú ý, lấy điện hạ đan đạo trình độ, không sợ hãi bất luận người nào. Lấy được quán quân là vững vàng chuyện. Vương Trang lòng tin 10 phần nói. Nếu là sư phụ nhắc nhở cần thiết phải chú ý, thực lực kia tất nhiên cũng không thể khinh thường, bản vương không biết xem thường. Thất điện hạ nhàn nhạt nói, ngươi hãy nói một chút cái này Dương Ninh đi. Hừm, tục chuyên ngửi, đây Dương Ninh trời sinh đối với đan đạo có cực cao thiên phú, 3 tuổi có thể biết đường bách thảo, 5 tuổi dung hợp dị hỏa, 7 tuổi luyện chế tiên đan, 12 tuổi đạp vào đan vương lĩnh vực. Hôm nay hắn... Đan đạo trình độ càng là siêu việt thiên đan các thái thượng trưởng lão, chính là đan đạo giới vạn năm nhất ngộ thiên tài yêu nghiệt. Vương Trang đem hiểu được Dương Ninh sự tích rõ ràng mười mươi mà tự thuật một lần. Nếu mà tương truyền không phải là giả, vậy cũng được thật khá tốt. Thất điện hạ gật đầu tán thưởng, nhưng hơi hơi dương lên khỏe miệng, cho thấy hắn cũng không có cảm thấy bao nhiêu áp lực, chẳng qua là cảm thấy rất thú vị. Điện hạ, Dương Ninh kia tiến hành linh hồn khảo thí, bởi vì hồn lực quá mạnh mẽ dẫn đến thiết bị ngưng trệ. Phá vỡ vương tiên sinh sáng tạo 18 ngọn đèn ghi chép. Thị vệ lúc này lại nói, hiện tại toàn bộ đan thành đối với hắn ủng hộ cực cao, hắn và thiên đan các cũng 10 phần kiêu căng, tuyên bố nhất định khiến chúng ta thần đô mất hứng trở về. A, thật đúng là một điểm không khiêm tốn A. Thất điện hạ lộ ra cười lạnh nói, đem mình làm chúa cứu thế sao? Tuổi trẻ khinh quần mà thôi. Vương Trang dễ cực nói, thành thật mà nói ta làm thì khảo thí thì không dùng toàn lực, không thì kia thiết bị cũng chưa chắc có thể tiếp nhận ta hồn lực. Hùng chi hồn lực cùng luyện đan không phải tuyệt đối liên hệ, hắn tại đan đạo bên trên chưa chắc có thể thắng được ta, càng không cần phải nói cùng điện hạ đánh đồng với nhau rồi. Quá mức tự phụ thường thường không có bản lĩnh thật sự gì, trực giác nói cho ta, Dương Ninh cũng không phải ta tại đan đạo đại hội đối thủ chủ yếu. Thất điện hạ suy nghĩ một chút, hỏi nói, ngươi mới vừa rồi còn nhắc tới đan tháp Nam Cung Yên Nhiên, nàng là ai? Trong tin đồn đan tháp đời tiếp theo người kế tục, ngày thường 10 phần điệu thấp, cơ hồ không ở trường hợp công khai hiện thân. Chúng ta hỏi thăm được tin tức cũng rất ít. Vương Trang nói, một cái nữ nhân có thể trách nhiệm đan tháp đời tiếp theo người kế tục, rõ ràng thực lực không phải chuyện đùa. Thất điện hạ cười nhạt nói, đây mới là ta cần thiết phải chú ý người. Hừm, ta cũng có đồng cảm. Vương Trang tán đồng nói. Vậy chứ Dương Ninh cùng Nam Cung Yên Nhiên, còn có những người khác sao? Thất Điện Hạ hỏi. Thái sư để cho chúng ta chú ý chỉ có hai người này, còn lại Thiên La Điện đại biểu, Tử Lôi Tông đại biểu và ngoại vực mấy cái hơi có danh tiếng đại biểu thực lực cũng không tầm thường, nhưng so với hai người này hẳn phải kém không ít. Sợ rằng không có đơn giản như vậy. Thất Điện Hạ lắc đầu nói, trận này đan đạo đại hội hơn phân nửa còn sẽ xuất hiện biến cố, sẽ có so sánh Dương Ninh cùng Nam Cung Yên Nhiên người càng mạnh cũng không nhất định. Đây, rất không có khả năng đi. Vương Trang xem thường. A, ta cũng chỉ là tùy tiện nói chuyện. Ở lâu tưởng tượng, cẩn thận một chút luôn là không sai. Thất Điện Hạ khỏe miệng hiện ra nụ cười nói. Chương 819, đan hội mở màn, đánh cược nhỏ một lần. Hai ngày thời gian, Tiêu Trần đều cùng Trầm Đan Giao, Doãn Trùng tại Đan Thành đi dạo, đồng thời làm đan đạo đại hội làm chuẩn bị. Hai ngày sau, đan đạo đại hội chính thức bắt đầu, Đan Thành bên trong chưa từng có rầm rộ, số người đầy ấp, đan tháp phái ra lượng lớn thị vệ bảo vệ trật tự. Đan tháp bên trên, ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ngũ đại trưởng lão đồng thời hiện thân, làm đan đạo đại hội mở màn tiến hành đọc diễn văn. Lễ tiết nghi thức hoàn tất sau đó, đại trưởng lão thẳng vào chủ đề, tuyên bố đan đạo đại hội bắt đầu, hiện trường nhất thời tiếng người huyên náo, vạn chúng mong đợi. Chư vị, đan tháp có một kiện chí bảo, tên gọi tiểu đan tháp, chính là các đời tổ sư bất hủ tinh thần ý chí biến thành, lần này đan đạo đại hội nơi, ngay tại tiểu đan tháp bên trong. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy đại trưởng lão ông tay háo cuốn một cái, một vệt thần quang từ tay háo bên trong bay ra, trôi nổi tại trên bầu trời. Mọi người kinh sợ gặp, kia rõ ràng là một tòa mê nhĩ hình tiểu tháp, bố cục cấu tạo cùng đan tháp cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ có điều rút nhỏ vô số lần. Rào. Quang mang tỏa ra, tiểu đan tháp nhanh chóng trở nên lớn, cuối cùng cố định hình ảnh tại cao 3 trượng khoảng. Đây vẫn là quá nhỏ à, đan đạo đại hội ít nhất có mấy ngàn người tham gia, nhỏ như vậy tháp tại sao có thể chứa? Có người đưa ra nghi vấn. Đối với lần này, đại trưởng lão hờ hững giải thích, tiểu đan tháp thuộc về không gian hình bảo vật, ở bên ngoài nhìn qua tuy rằng rất nhỏ, nhưng bên trong có động thiên khác, người dự thi sau khi tiến vào liền biết hay không. Ngoài ra, bởi vì dự thi người quá nhiều, đan đạo đại hội sẽ dùng nhiều vòng đào thải chế. Hôm nay là vòng thứ nhất, tiểu đan tháp bên trong có 3 cái cửa ải, xông vào vượt tam quan, mới có tư cách thăng cấp. Dừng một chút, đại trưởng lão lại nói, ta tin tưởng dám tham gia đan đạo đại hội đều là đan đạo tinh anh, muốn xông qua đằng trước tam quan phần lớn người đều có thể làm được. Cho nên cuối cùng tấn cấp kết quả đem dựa theo vượt tải thời gian bài danh, lấy 200 người đứng đầu. Nói cách khác, đây vòng thứ nhất đề mục tương đối đơn giản, cạnh tranh là thời gian. Có người hỏi, không tồi. Đại trưởng lão cho trả lời khẳng định, lại lần nữa hỏi thăm một lần, còn có người có nghi vấn sao? Nếu như có thể tại chỗ nói ra, ta sẽ từng cái giải đáp. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chố mắt nhìn nhau, nhưng không có ai lại đưa ra nghi vấn. Đi, quy tắc thông tục dễ hiểu, đây nếu là còn có người không hiểu, dứt khoát trở về từ trong bụng mẹ tái tạo. Có người không nhịn được gọi nói, nhanh bắt đầu một chút đi. Đại trưởng lão thấy đúng là không người nào đưa ra nghi vấn, đã nói, vậy ta tuyên bố. Đan đạo đại hội vòng thứ nhất chính thức bắt đầu, mời chư vị đã báo danh người dự thi bước vào tiểu đan tháp. Tiếng nói rơi xuống, lập tức đã có người tung người nhảy một cái, bay về phía tiểu đan tháp. Nói đến thần kỳ, ngay tại hắn vừa tới gần tiểu đan tháp thì, chợt thấy tiểu đan tháp xung quanh một hồi không gian ba động, đem hắn cuốn vào tiểu ở trong đan tháp, biến mất. Những người còn lại thấy vậy, không do dự nữa, rồi rít hướng phía tiểu đan tháp bay vọt mà đi, từng cái hướng theo không gian ba động mà biến mất tại trong tầm mắt. Vương Trang. Đi. Thần đô phương diện, Thất Điện Hạ chào hỏi Vương Trang, hai người cùng nhau bay vào tiểu sụp đổ. Linh hồn máy kiểm tra chỉ là đao thí nghiệm, hiện tại mới là bản thiếu phát huy thời điểm. Thiên đan các thiếu chủ Dương Ninh nhìn thấy thần đô hai người bước vào, khỏe miệng hơi móc một cái, theo sát phía sau bay vào tiểu đan tháp. Yên nhiên, ngươi cũng nên ra sân. Vòng thứ nhất không cần quá liều mạng, thuận lợi tấn cấp là được. Đại trưởng lão nhìn về Nam Cung Yên Nhiên nói. Yên nhiên hiểu rõ. Nam Cung Yên Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó tư thái phiêu nhiên, ở trên không bên trong xẹt qua một vệt kinh diễm tiên ảnh, lướt vào tiểu đan tháp. Nam Cung Yên Nhiên. Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Trong đám người, Đoạn Thu Dương ngắm nhìn Nam Cung Yên Nhiên tiên ảnh tự lẩm bẩm, lập tức cũng là xông vào tiểu đan tháp. Tiêu tiên sinh, đây vòng thứ nhất là cạnh tranh thời gian, ngài cũng mau mau vào đi thôi, không thì sợ rằng phải lạc hậu người khác. Doãn Trùng lo lắng nói. Tiêu Trần chính là không thèm để ý nói, trọng yếu như vậy trận đấu. Chắc chắn sẽ không tích chữ tại rõ ràng như vậy bút. Thời gian không phải như vậy tính toán, hay là từ vừa tải một khắc này mới bắt đầu tính toán. Được giống như cũng đúng, vậy liền chúc tiêu tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Doãn Trùng từ trong đáy lòng hy vọng Tiêu Trần có thể cầm một cái tốt thứ tự. Ta sao? Trầm Đan Giao lạnh mặt nói, ta cũng muốn dự thi, ngươi đối với ta không lời nào để nói. Ê! Giao Giao, ta cảm giác ngươi vòng thứ nhất cũng sẽ bị đào thải. Doãn Trùng không có chút nào kín đáo nói. Lan! Trầm Đan Giao giận đến suýt chút nữa muốn tắt một cái đi qua. Bất quá nàng cuối cùng không có cùng Doãn Trùng so đo, chuyển thân bay hướng Tiểu Đan Tháp. Doãn Trùng, ta chợt phát hiện nàng một số thời khắc không muốn để ý đến ngươi là đúng. Tiêu Trần bất đắc dĩ vô vô Doãn Trùng bả vai, tại Doãn Trùng nghi hoặc thần sắc bên trong, cũng bay vào Tiểu Đan Tháp bên trong. Trầm Thái Dương người tuy rằng tại Đan Tháp bên trên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đám người, tìm kiếm Tiêu Trần thân ảnh. Tại Tiêu Trần bước vào Tiểu Đan Tháp một khắc này, hắn treo tâm cuối cùng rơi xuống. Có hắn tại, đại cục nhất định. Nghĩ tới đây, hắn không tự chủ liền cười lên, tâm tình cực kỳ thoải mái. Mà một màn này, bị Tam đại trưởng lão phát giác, không giải thích được nói, lão nhị, ngươi vui buồn thất thường mà cười gì vậy? Đại trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão nghe vậy, cũng kỳ quái nhìn về phía Trầm Thái Dương. Ha ha, ta chẳng qua là cảm thấy loại này đan đạo đại hội ngàn năm khó gặp, đan thành đã lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Trầm Thái Dương che giấu vừa nói, đồng nhiên lại động linh cơ một cái, rất có hăng hái cười nói, như vậy có ý nghĩa sân khấu, chúng ta tại đây làm ngớ ra dường như không tốt lắm, không bằng tới một ít tiết mục góp vui như thế nào. Tiết mục góp vui. Bốn vị trưởng lao tất cả đều ngẩn ra. Đúng. Trầm Thái Dương cười nói, bên ngoài đánh cuộc đã 10 phần bốc lửa, mấy tên đoạt giải quán quân hấp dẫn nhân tuyển cũng có rất cao tỷ lệ ủng hộ. Thua kém hơn chúng ta cũng tới tiểu đánh cuộc một lần, xem ai cuối cùng có thể đoạt giải quán quân. Lão nhị, ngươi xem ngươi mê cờ bạc khuyết điểm lại tới. Tam trưởng lão vẻ mặt khinh bỉ nói. Đúng vậy, mấu chốt mỗi lần thất bại còn yêu thích dựng nợ, cứng rắn nói mình không có thua. Ngũ trưởng lão càng thêm khinh bỉ nói. Khúc khục. Ta phát thể, lần này nếu như thua, tuyệt đối không dựng nợ. Trầm Thái Dương lúng túng nói. Không được, hôm nay trường hợp quan trọng như vậy, chúng ta thân là Đan Tháp ngũ đại trưởng lão, sao có thể không để ý đến thân phận tại đây đánh bài. Tứ trưởng lão không đồng ý nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chơi một chút cũng không sao. Không ngờ, đại trưởng lão hẳn là mở miệng ủng hộ Trầm Thái Dương. Ê! Lão đại, ngươi nghiêm túc. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tất cả đều ngạc nhiên, ngay cả Trầm Thái Dương cũng cho rằng mình nghe lầm. Ngay thường bên trong, đại trưởng lão nghiêm túc nhất, một chuyện nhỏ đều có thể thượng cương thượng tuyến, vô số lần phê bình Trầm Thái Dương thích cờ bạc hành vi. Hôm nay đây là uống lộn thuốc, cư nhiên công khai ủng hộ Trầm Thái Dương đánh cuộc. Đối với bốn người hoài nghi, đại trưởng lao thở dài nói, chuyện đặc biệt có lệ đặc biệt riêng, lần này đan đạo đại hội ý nghĩa không thể tầm thường so sánh, một khi Yên Nhiên thất bại, để cho người của thần đô đoạt giải quán quân, đem đối với chúng ta đan tháp tạo thành khó có thể phòng trừng tổn thương, thành thật mà nói trong lòng ta rất thấp vọng. Liên đánh cược nhỏ một lần, xem như buông lỏng tâm tình đi. Chương 820, đệ nhất vòng đệ nhất tên. Hắc hắc, ta kiên quyết ủng hộ lao đại đề nghị. Trầm Thái Dương vô liêm sỉ mà cười nói, ta tới làm trang, các ngươi nhanh đặt tiền cuộc, đem các ngươi tài sản bảo bối lấy hết ra. Quên đi thôi, để ngươi làm cái, thắng ngươi một mình toàn thu, thất bại chúng ta lông đều không lấy được. Tam trưởng lão hừ nhẹ nói. Lão Tam, ngươi tại sao nói lời như vậy, lúc trước ta không phải đã thề sao, lần này tuyệt đối không chống chế. Trầm Thái Dương bảo đảm nói. Ngươi phát thể ta làm đánh giám. Tam trưởng lão vẫn không tín nhiệm nói, trừ phi từ lão đại làm người trung gian. Chúng ta trước tiên đem mỗi người tiền cược giao cho lão đại bảo quản. Đúng đúng đúng, lão tam cái phương pháp này khả thi. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đều là đồng ý nói. Cái này hả Trầm Thái Dương phạm xoắn suýt. Ngươi xem, để cho hắn ra bên ngoài lấy đồ liền bộ dáng này, lại muốn tay không bắt cướp. Tam trưởng lão căm giận, hiển nhiên bị Trầm Thái Dương hố qua không ít lần. Đi, lần này từ ta làm cái, giảm bớt các ngươi cai vã. Đại trưởng lão nghiêm túc nói. Lão đại, ngươi muốn làm cái? Bốn người lần nữa kinh ngạc, hoài nghi đại trưởng lão có phải là thật hay không uống lộn thuốc. Không chỉ ủng hộ đánh cuộc, còn phải đích thân làm cái. Làm sao? Không tin được ta. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Dĩ nhiên không phải. Bốn người nhanh chóng nói, lão đại làm cái, chúng ta yên tâm. Hừm, đã như vậy, vậy ta đơn giản nói theo một quy tắc. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút nói, nếu mà chỉ là đơn thuần mà đoán quán quân là ai, ta tin tưởng các ngươi khẳng định đều sẽ chọn Yên Nhiên. Loại này đánh cuộc này cục liền không có ý nghĩa gì, cho nên chúng ta cần đoán ba người đứng đầu. Ba người đứng đầu. Tam trưởng lão trầm ngâm nói, trước mắt bên ngoài đánh cuộc đứng đầu nhất đoạt giải quán quân nhân tuyển Vi Tử Yên, Thiên Đan Các Dương Ninh và Thần Đô Thất Điện Hạ, ta nhớ ba vị trí đầu cũng không ngoại ư ba người này. Cho nên không chỉ muốn đoán ba người đứng đầu,

có thể hay không đem tiểu đan tháp mượn trở về nghiên cứu một chút. Hắn tại con đường luyện khí bên trên cũng có thành tích, chỉ là còn không có thử luyện chế loại này không gian xếp bảo vật. Đúng lúc này, trống trải không gian bên trong, một đạo hờ hững không mang theo tình cảm âm thanh vang dội. Người dự thi, là ai? Chương 821, đệ nhất vòng kết thúc. Người dự thi, là ai? Trống trải không gian bên trong, lần thứ hai quanh quẩn tiếng hỏi thăm thanh âm, không mang theo bất luận cảm tình gì, giống như người máy một dạng. Thật đúng là trí năng. Tiêu Trần hứng thú nồng hơn, tự báo tên họ nói, người dự thi, Vận Tinh phái Tiêu Trần. Trầm mặc chốc lát, tựa hồ là đang nghiệm chứng Tiêu Trần tin tức. Rất nhanh, cái thanh âm kia lại lần nữa vang dội. Thứ một vòng đấu tổng cộng có tam quan, người dự thi cần trong thời gian ngắn nhất hoàn thành ba đạo đề mục. Khi đọc xong đề mục sau đó chính thức bắt đầu tính giờ, mà một khi bắt đầu, nửa đường không thể tạm ngừng, mọi. Khác nguyên nhân chỉ hoán luyện đan thời gian, từ người dự thi mình phụ trách. Ngoài ra, vòng thứ nhất hạn chế thời gian là nửa giờ. Nói cách khác, nếu mà trong nửa canh giờ chưa hoàn thành đề mục, đem coi là phạm quy, hủy bỏ tư cách thăng cấp. Tiêu Trần, ngươi là có hay không đã chuẩn bị kỹ càng? Hờ hưng âm thanh xác nhận hỏi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Tiếng nói rơi xuống, tại Tiêu Trần trước mặt không gian, quang mang chợt lóe, mấy chục chủng đã chia xong loại dược liệu đột nhiên hiện ra. Mặt khác, đủ loại dùng để mài, tẩy, điều chỉnh thử, tách rời luyện đan máy phụ trợ bộ từng cái đầy đủ, thậm chí lò luyện đan cũng có chuẩn bị. Đề thứ nhất, mời trong thời gian ngắn nhất lợi dụng đầy 32 loại dược liệu luyện chế xuất một cái tứ phẩm tiên đan chủng loại không giới hạn, phẩm chất không giới hạn, thành đan là được. Tứ phẩm tiên đan. Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua trước mặt dược liệu. Quả nhiên, đan đạo đại hội cánh cửa được thiết trí rất cao. Vòng thứ nhất đề thứ nhất mục đích chính là luyện chế tứ phẩm tiên đan, trầm đan giao vị này lục phẩm tiên đan sư phỏng chừng muốn tốn không ít công phu. Ý vị này trầm đan giao thật có khả năng vòng thứ nhất cũng sẽ bị đào thải. Dù sao phía sau còn có lưỡng đạo đề mục, ba đạo đề mục toàn bộ hoàn thành mới tính vòng thứ nhất. Tiêu Trần, xin chú ý, trận đấu đã chính thức bắt đầu, ngươi bất luận cái gì thừa thải ý nghĩ đều là tại lãng phí thời gian. Tựa hồ là nhìn thấy Tiêu Trần không có động thủ ý tứ, thanh âm kia có lòng tốt nhắc nhở. Ta biết. Tiêu Trần ngữ khí bình thản, sau đó tay phải tại nắm vào trong hư không một cái. Thoáng chốc, trước mặt Trần Liệt trong đó 18 loại dược liệu tự động vọt lên, tại Tiêu Trần phóng thích trong sức mạnh nghiền thành bột phấn. Tận Huyền Hoàng, Khống Dương Hỏa, Ngưng Thiên Đan. Lực cầu nhanh bên trong cực nhanh, cứ việc chỉ là luyện chế một cái tứ phẩm tiên đan, Tiêu Trần bắt đầu cũng không giữ lại chút nào, đầu hiện thất truyền đã lâu đan quyết. Tại ảo diệu đan quyết dưới tác dụng, những dược liệu kia bột phấn nhanh chóng bị thu nạp tập trung, lấy hoàn mỹ tỷ lệ hòa chung một chỗ, đồng thời tạp chất bị tự động bỏ đi. Tiếp theo, Tiêu Trần lòng bàn tay một đóa liệt diễm ngọn lửa toát ra, lấy bất khả tư nghị tốc độ luyện hóa hỗn hợp dược phấn. Rào. Giáp giáp. Truy. Bên ngoài tầng một da lông nứt ra, giống như vỏ trứng phá toái, một cái tản ra vầng sáng cùng nồng nặc mùi thuốc đan dược thoát thai mà sinh. Toàn bộ quá trình, hẳn là chỉ có ngắn ngủi mười mấy giây. Hoàn thành. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, con ngón tay búng một cái, viên đan dược đó bay thẳng hướng về không trung, giống như là tự cấp người kiểm nghiệm. Hả? Trong hư không vang dội rõ ràng mang theo một tia tiếng kinh ngạc khó tin thanh âm, tựa hồ không quá tin chắc có người có thể nhanh như vậy luyện chế xuất tứ phẩm tiên đan. Nhìn đến không phải hoàn toàn trí năng chương trình. Tiêu Trần cười nhạt nói, ngươi biết cảm thấy kinh ngạc, chứng minh ngươi kỳ thực là có từ ý thức ta đi. Đại trưởng lão đề cập tới, tiểu đan tháp chính là các đời đan tháp tổ sư tinh thần biến thành, như vậy đây phụ trách khảo hạch ý chí liền không chỉ là một đạo chương trình. Có lẽ, đan tháp những tin đồn kia đã tọa hóa tổ sư, kỳ thực còn lấy một loại phương thức khác còn sống. Bất quá đạo ý thức kia hiển nhiên không trả lời Tiêu Trần ý tứ, vẫn cố giữ bổn phận, tại kiểm nghiệm đan dược xong sau đó. Lại khôi phục hờ hững ngữ khi nói, đan dược hợp cách, tiếp tục đề thứ hai. Tiêu Trần biết rõ trường hợp này cùng người ta tán gẫu xác thực không ổn, cũng không nói gì nữa để lời nói với người xa lạ, tĩnh tâm chờ đợi đề mục. Thứ hai đề, mời trong thời gian ngắn nhất phân tích ra viên đan dược này tạo thành bộ phận. Tiếng nói rơi xuống, một viên đan dược đống dưng mà hiện, trôi nổi tại Tiêu Trần trước mặt. Tiêu Trần thấy vậy, thiện tay khẽ ngắt, đem đan dược nhiếp ở trong tay. Trong khoảnh khắc, tin tức đã hoàn toàn hiện lên ở ý nghĩ. Tiêu Trần bật thốt lên, 49 thất diệp đệ, 26% tử tuyết linh căn, 10% hai bản long hoa, 9% dịnh tầm hoa hoa nhụy. Mặt khác 4% phụ trợ dược liệu vì, bách linh hoa hoa cánh, phượng dương chi, dương linh quả, thanh hư quả, bạch tiến quả, vân tay quả và ba sắc bạch la diệp. Dừng một chút, Tiêu Trần lại bổ sung, ta mặc dù không biết đan dược này tên gọi là gì, nhưng có thể khẳng định nó là lục phẩm tiên đan, thuộc về phụ trợ tu luyện đan dược, thích hợp tu luyện thuộc tính hồn công pháp huyền tiên, kim tiên dùng, cơ bản không tác dụng phụ. Hoàn toàn chính xác. Đạo này ý chí âm thanh vang dội nói, người bình thường nhiều nhất có thể giải phân ra nó tạo thành thành phần, về phần tỷ lệ không phải trong thời gian ngắn có thể tính toán rõ ràng, mà người đáp án rất chính xác. Vậy có tăng thêm sao? Tiêu Trần theo miệng hỏi. Không có. Đạo này ý chí hở hững trả lời. Ha ha, chỉ đùa một chút. Tiêu Trần cười nói, tiếp tục để thứ ba đi. Tiểu đan tháp bên trong, rất nhiều người dự thi đều đầu nhập vào khẩn trương trận đấu trong đó. Mà ở bên ngoài, quần chúng vây xem chính là nóng nảy chờ đợi. Có chừng 1/4 người thuần túy tham gia náo nhiệt, 1/4 người lo lắng đan đạo giới sẽ thua bởi dị bang thần đô, mất mặt cùng tôn nghiêm. Mà còn lại 1/2 người bởi vì mua bên ngoài tiền đặt cuộc, càng thêm quan tâm kết quả tranh tài, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngay cả ngũ đại trưởng lão, lúc này đều không chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu đan tháp, chờ đợi đến thứ một vòng đấu kết thúc. Lời nói, thế nào còn không có người ra? Vòng thứ nhất đề mục hẳn tương đối đơn giản mới đúng, lẽ nào không có một người đáp xong sao? Ngũ trưởng lão nghi ngờ nói, dĩ nhiên không phải, lần tranh tài này có quy tắc, cho dù sớm hoàn thành đề mục, cũng cần phải ở bên trong chờ đợi, đến lúc hạn chế thời gian sau khi kết thúc cùng nhau nữa chuyện tống ra. Đại trưởng lão giải thích nói, hạn chế thời gian, hừm, cũng không thể có người một mực đáp không được, vòng thứ nhất vẫn không thể kết thúc đi. Cho nên thứ một vòng đấu còn có hạn chế thời gian, vì nửa giờ. Tại tiểu đan tháp bên trong, tổ sư hội đặc biệt nhắc nhở. Đại trưởng lão nhìn trời một chút sắp nói, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Vừa dứt lời, liền thấy tiểu đan tháp vô số nhân ảnh bắn nhanh mà ra, người dự thi bị tập thể truyền tống ra. Đi ra, đi ra. Hiện trường một phiến kích động, người người kích động không thôi. Tuy nói đây chỉ là thứ một vòng đấu, nhưng từ vòng thứ nhất kết quả, hẳn đại khái có thể nhìn ra toàn thể cục diện. Thất điện hạ, ngài cảm giác thế nào? Vương Trang hỏi. Nhàm chán đề mục. Thất điện hạ hơi hơi khinh thường nói, tiểu đan tháp món bảo bối này quả thực không sai, nhưng trận đấu ra đề mục khó tránh quá mức cho đùa. Ta cũng cảm thấy quá đơn giản. Vương Trang gật đầu một cái nói, bất quá đây chỉ là vòng thứ nhất, đề mục đơn giản một ít dễ hiểu, phía sau nhất định sẽ gia tăng độ khó. Lúc này, tiểu đan tháp bên trong vang dội hùng hồn thanh âm nói, thứ một vòng đấu kết thúc, kết quả tranh tài đem tại sau này tuyên bố. Mời chư vị kiên nhẫn chờ đợi. Chương 822, tên thứ 10, Nam Cung Yên Nhiên. Tiểu đan tháp này quả nhiên không đơn giản, tất nhiên có mình ý chí. Thất điện hạ nghe thấy đạo thanh âm này, ánh mắt lập lòe quang mang khác thường. Điện hạ, ngươi là nghĩ Vương Trang mơ hồ hiểu rõ thất điện hạ ý đồ. Chuyện này về sau lại thương nghị, lần này lấy trước đến đan đạo đại hội đệ nhất tên, thất bại đan tháp hy vọng. Thất điện hạ nhàn nhạt nói. Đối với điện hạ tới nói, không có độ khó gì. Vương Trang tin chắc không nghi ngờ, lại nghiêm ngắm mà cười nói, chờ thứ nhất vòng kết quả ra, đại khái cũng có thể biết rõ người dự thi tài nghệ như thế nào. Bản Vương cũng quả thật có chút mong đợi vòng thứ nhất thành tích. Thất điện hạ cười nói, ban nãy cô ý không có toàn lực ứng phó, nếu loại này còn để cho bản Vương lấy được thứ nhất, phía dưới mấy vòng cũng không sao triển vọng. Hưu, tư thái nhẹ nhàng, tiên ảnh tuyệt đại, Nam Cung Yên Nhiên bị chuyển tống đến đan tháp bên trên, rơi vào ngũ đại trưởng lao trước mặt. Ngũ đại trưởng lão cũng trong lúc đó tiến lên đón, ân cần hỏi, Yên Nhiên, cảm giác như thế nào? Nam Cung Yên Nhiên nói, vòng thứ nhất đề mục tương đối đơn giản, hẳn không có gì để nói. Cũng đúng, vòng thứ nhất chỉ là một cái cánh cửa, chỉ cần tấn cấp là được, còn lại không cần quá so đo. Đại trưởng lão gật đầu nói, bất quá vòng thứ nhất thành tích cũng có giá trị tham khảo, chúng ta chờ khoảng đợi một hồi. Tiêu Trần cùng Trầm Đan Giao cũng cơ hồ đồng thời bị truyền tống đến Doãn Trùng bên cạnh. Tiêu Tiên Sinh, Giao Giao. Các ngươi đi ra. Doãn Trùng thích thú nói, thế nào, đề mục có khó không? Tiêu Trần không có lên tiếng, ánh mắt nhìn về Trầm Đan Giao. Lại thấy Trầm Đan Giao thở dài nói, ba đạo đề mục ta ngược lại thật ra đều trả lời đi ra, bất quá thời gian sử dụng giữa không ít, phỏng trừng thật gây khó dễ vòng thứ nhất. Vừa nói, nàng lại mắt hạnh trận mắt nhìn Doãn Trùng, tựa hồ đang trách hắn miệng mắng mới. Ây Doãn Trùng lúng túng gãi đầu một cái. Tiêu Tiên Sinh, những đề mục kia đối với ngươi mà nói hẳn tương đối đơn giản đi. Trầm Đan Giao ánh mắt nhìn về Tiêu Trần nói, có lòng tin hay không xông vào top 10. Giao Giao, top 10 đối với Tiêu Tiên Sinh lại nói khẳng định không thành vấn đề. Doãn Trùng 10 phần tin chắc nói, không nên quá lạc quan. Trầm Đan Giao lắc đầu nói, chúng ta đan tháp Nam Cung Sư Tỷ, Thần Đô Thất Điện Hạ, Thần Đô Vương Trang, Thiên Đan Các Dương Linh, Thiên La Điện Bành Kiệt, Tử Lôi Tông Ngô Phi bằng tất cả đều top 10 có lực người cạnh tranh, mỗi một cái đều là đan vương trở lên thực lực, không phải chuyện đùa. Mà những này vẫn chỉ là ta nơi quen thuộc người, đan đạo đại hội hội tụ vô số đan đạo tinh anh, những cái kia không biết tên ngoại vực cao thủ cũng không biết có bao nhiêu. Mặc dù chỉ là vòng thứ nhất top 10, vậy cũng đủ kinh tài tuyệt diễm rồi. Tuy nói Trầm Đan Giao bởi vì Doãn Trùng cùng ra ra nguyên nhân, đối với Tiêu Trần cũng so sánh tôn kính, khách khí gọi lên một câu Tiêu tiên sinh, nhưng nàng dù sao chưa thấy qua Tiêu Trần có biểu hiện gì, hơn nữa Tiêu Trần nhìn qua tuổi quá trẻ, khiến trong nội tâm nàng đối với Tiêu Trần đan đạo tài nghệ không có chắc. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Trần có thể xông vào top 10, liền đủ xuất sắc rồi. Dù sao, ở vòng ngoài đánh cuộc hấp dẫn trong danh sách, căn bản cũng không tìm thấy Tiêu Trần danh tự. Chỉ là vòng thứ nhất mà thôi, có thể vào vòng là được, hạng ngược lại không có vấn đề. Tiêu Trần vô tình nói ra. Hắn tin tưởng vòng thứ nhất rất nhiều người đều không sẽ dốc toàn lực ứng phó, bài danh chỉ có thể dùng cho tham khảo, không thể thực tế xác định vị trí. Nhưng mà Trầm Đan Giao nghe vậy, lại cho rằng Tiêu Trần là không nắm chắc bước vào top 10, nội tâm có phần tiếc nuối. Đúng lúc này, Tiểu Đan Tháp chuyển đến âm thanh. Phía dưới công bố vòng thứ nhất 200 người đứng đầu danh sách. Tiếng nói rơi xuống, một vệt kim quang từ Tiểu Đan Tháp bắn ra. Kim quang tỏa ra, tại quảng trường dễ nhìn hiện ra một tấm to bảng hình thái, to bảng bên trên Trần Liệt chẳng chịt danh tự. Nhanh đi qua nhìn một chút, đều có ai vào bảng. Đám người chen chúc một loại hướng về kim bảng dựa vào. Không kịp chờ đợi kiểm tra bảng danh sách. Ta kháo, hạng nhất là Thiên La Điện Bành Kiệt. Tên thứ hai là Tử Lôi Tông Ngô Phi Bằng. Giả đi. Thiên La Điện cùng Tử Lôi Tông cũng không phải là chủ tu đan đạo. Hai người này tuy rằng cũng lợi hại, nhưng chỗ nào so được với Thiên Đan các thiếu chủ Dương Ninh cùng Đan Tháp người kế tục Nam Cung Yên Nhiên. Trợ to mắt cho các ngươi thấy rất rõ, hạng nhất chỉ là hạng 11. Thật giống như thật, phía trước có đánh dấu, kim bảng là từ hạng 11 bắt đầu sắp xếp, top 10 không ở bảng bên trên. Đối với phần lớn người mà nói, bọn họ chỉ muốn thấy được đằng trước bài danh, cũng chỉ quan tâm đằng trước bài danh. Top 10, thường thường chính là một cái danh giới, đại biểu mà hai cái hoàn toàn khác biệt giai cấp. Ở vòng ngoài cược bên trong cục, đứng đầu nhất hai cái mạnh mẽ đoán phương thức, một người là suy đoán quán quân đắc chủ, hai người chính là suy đoán có người nào có thể bước vào top 10. Top 10 bài danh phòng trường đợi một hồi phải lấy long trọng phương thức báo ra đến. Có người suy đoán nói, hừng, có đạo lý. Dù sao top 10 ý nghĩa rất bất đồng. Có người đồng ý nói. Đoán một chút top 10 đều có cái nào, thứ một tên là ai? Ta cho rằng đầu tiên là Thiên Đan các thiếu chủ Dương Ninh, hắn ngày đó đem linh hồn máy kiểm tra đều đè nát rồi, có thể nói yêu người ta. Dương Ninh thiên phú không thể chê, linh hồn lực cũng đủ cường đại, nhưng kinh nghiệm chưa tới là điểm yếu a. Ta cảm giác vẫn là Đan Tháp Nam Cung Yên Nhiên lợi hại. Cứ việc chúng ta đều đối với Nam Cung Yên Nhiên không biết, nhưng nàng là Đan Tháp đời tiếp theo người kế tục. Đan đạo trình độ tất nhiên không phải tầm thường. Ta cũng ủng hộ Nam Cung Yên Nhiên đệ nhất. Theo ta thấy đi, Thần Đô Thất Điện Hạ mới là đệ nhất. Hừm, bọn họ tuy rằng thuộc về dị bang, nhưng vứt mở tư nhân tâm tình, chỉ luận đan đạo, bọn họ trình độ muốn vượt qua Đan Tháp. Ta nghe nói tại nửa năm trước, chính là tên kia Vương Trang thắng Đan Tháp tứ trưởng lão, mà Vương Trang lại so không lại Thất Điện Hạ, rõ ràng Thất Điện Hạ thực lực, đệ nhất xác suất rất đại. Thất Điện Hạ trước mắt số phiếu xác thực cách xa dẫn trước. Từ đánh cuộc bên trên 3 bồi 1 tỷ lệ đặt cược cũng có thể nhìn ra. Thất Điện Hạ 3 bồi 1, Nam Cung Yên Nhiên cùng Dương Ninh đều là 1 bồi 1, quán quân chỉ chính là 3 người này bên trong một người. Ta xem cũng không kém, bất quá vẫn là chờ top 10 bài danh ra lại cụ thể suy tính. Quảng trường mọi người nghị luận. Cũng không lâu lắm, Tiểu Đan Tháp lần nữa truyền đến thanh âm nói, phía dưới tuyên bố vòng thứ nhất top 10 bài danh. Top 10 đến. Mọi người ngưng thần, nín thở mà đợi, rất sợ sai lầm một chữ. Hạng 10. Đan Tháp Nam Cung Yên Nhiên. Báo ra tên thứ nhất sau đó, hiện trường trực tiếp một mảnh xôn xao, người người kinh ngạc. Có lầm hay không, Nam Cung Yên Nhiên mới hạng 10, nàng không phải Đan Tháp đời tiếp theo người kế tục sao, chỉ chút tài nghệ này. Giả đi, đây là kẽ niệm vẫn là thuận theo niệm. Đan Tháp cũng quá mất mặt. Top 10 đối với phổ thông người dự thi mà nói không thể nghi ngờ là thành tích ưu tú, nhưng đối với đoạt giải quán quân hấp dẫn Nam Cung Yên Nhiên lại nói, khó tránh qua kém cỏi, phụ lòng rất nhiều người kỳ vọng. Yên Nhiên, không cần để ý. Đại trưởng lão an ủi Nam Cung Yên Nhiên. Hắn tin tưởng Nam Cung Yên Nhiên nhất định là có giữ lại, lúc này mới chỉ lấy hạng 10, người bình thường không hiểu một điểm này mới phun. Nam Cung Yên Nhiên thần sắc bình tĩnh gật gật đầu nói, Yên Nhiên sẽ không để ở trong lòng, bất quá cho dù có giữ lại, nhưng chỉ là được hạng 10 vẫn làm ta ngoài ý muốn, thật tò mò đằng trước 9 người là ai. Chương 823, Bạo Lãnh, Đan Ma, Đại Diễn Đan Tông. Không chỉ Nam Cung Yên Nhiên hiếu kỳ, hiện trường đại khái tất cả mọi người đều đang chờ mong. Hạng 9, Thần Đô Vương Trang. Hùng hồn âm thanh lại vang dội, truyền khắp đến hiện trường trong thai mỗi người. Bất quá cái tên này cùng hạng không có dẫn tới bao nhiêu vật thường. Vương Trang đánh bại Đan Tháp tứ trưởng lão tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhiều người đều đã nghe nói, cũng thừa nhận hắn thực lực mạnh mẽ.

ngay cả rất nhiều bí sử đều kiểm duyệt qua. Nhưng mà đan tháp toàn bộ trong điện tịch, đều cũng không ghi chép qua đan ma người này. Chuyện này nói rất dài dòng, tóm lại hắn là bị trục xuất đan tháp, trong lòng khó tránh khỏi đối với đan tháp có mang oán hận. Đại trưởng lão nhắc nhở Nam Cung Yên Nhiên nói, Yên Nhiên, Đoạn Thu Dương mục tiêu rất có thể là thân là đan tháp người kế tục ngươi, cho nên ngươi nhất thiết phải. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, nghiêm túc gật gật đầu, tràn đầy tự tin và kiên định nói, vì đan tháp vinh dự, Yên Nhiên sẽ không thua. Mọi người ở đây nghị luận đan ma là người ra sao thì, tiểu đan tháp bên trong đã lại lần nữa vang dội âm thanh. Thứ hai tên đại diễn đan tông Mã Thế Thừa. Tên thứ hai vừa ra, hiện trường lại lần nữa xôn xao. Lại là đại diễn đan tông, ta trời, tình huống gì? Đại diễn đan tông đây là muốn nghịch thiên A, không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Không chỉ hai người xông vào top 10, một người trong đó vẫn là đệ nhị. Đại diễn đan tông không phải một cái nhị lưu đan đạo tông môn sao, tại lưu quang tiên vực còn có chút danh tiếng, lấy được toàn bộ tiên giới lại nói không đáng kể chút nào, hôm nay đây là có chuyện gì? Ta cảm giác chuyện có kỳ quặc, đại diễn đan tông nhất định là có động tác lớn. Ngươi đừng nói cho ta đệ nhất tên cũng là đại diễn đan tông. Thật không nghĩ tới một lần đan đạo đại hội có thể hiện ra nhiều như vậy không xuất thế cao thủ. Trầm đan giao thở dài một cái nói. Tuy nói nàng cũng đồng ý Tiêu Trần mà nói, rất nhiều người vòng thứ nhất không biết lấy ra thực lực chân chính. Nhưng bất kể như thế nào, có thể xếp tới top 10, tuyệt đối không có một cái hời hợt hàng người. Mà cái này đại diễn đan tông quả thực lộ ra kỳ quặc, rõ ràng không phải một cái rất cường thế tông môn, cư nhiên có hai người có thể xông vào top 10, bất khả tư nghị. Tiêu tiên sinh, tại sao không thấy được ngươi hạng A? Doãn Trùng chợt phát hiện một cái rất tuyệt vọng sự tình. Kim bảng danh sách hắn đã tìm, không có Tiêu Trần danh tự. Top 10, dường như cũng không có Tiêu Trần. Lẽ nào Tiêu Trần cùng Trầm Đan Giao một dạng, vòng thứ nhất liền không được tuyển? Tiêu tiên sinh, ngươi Trầm Đan Giao cũng phát hiện chuyện này, nhất thời không biết nên không nên an ủi Tiêu Trần đổi câu. Không cần phải gấp gáp, không phải còn có một cái không có tuyên bố sao? Tiêu Trần từ đầu chí cuối thần sắc bình tĩnh, bình thản ung dung. Nam Cung Yên Nhiên Tư Mã Tá Bảo Lanh cũng tốt, Đan Ma cũng tốt, đại diễn Đan Tông cũng tốt, hắn tựa hồ hoàn toàn không để ở trong lòng. Trầm Đan Giao cùng Doãn Trùng nghe vậy, tất cả đều hơi ngẩn ra. Xác thực còn có đệ nhất tên không có tuyên bố, lẽ nào? Đúng lúc này, tiểu đan tháp rốt cuộc lại lần nữa vang dội hùng hồn âm thanh, khiến hiện trường toàn bộ người thái mắt chấn động. Đệ nhất tên, Vẫn Tinh Phái Tiêu Trần. Chương 824, không hồi hộp chút nào. Bất luận cái gì trận đấu, đệ nhất danh phận số lượng dù sao phải xa cao hơn nhiều còn lại hạng. Cho nên khi tiểu đan tháp báo ra đệ nhất tên thì, mọi người sự chú ý trong nháy mắt từ đại diễn đan tông chuyển tới đệ nhất tên bên trên. Tiêu Trần. Ai vậy? Có ai nhận thức không? Lại là một người xa lạ. Tiêu Trần không nhận thức, nhưng Vẫn Tinh Phái ta biết, ở tại Vô Song Thành bên trong một môn phái nhỏ, khoảng cách đan tháp không xa, đại khái là một ngày đường trình. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe qua cái Vẫn Tinh Phái này, nó trưởng môn đã từng là một tên chuẩn tiên đế, khá có danh tiếng, nhưng đột phá tiên đế thất bại, tu vi rơi vào tiên vương tầng thứ, Vẫn Tinh Phái cũng theo đó sa sút. Một tên tiên vương sáng lập môn phái. Ta dựa vào, kia tam lưu thế lực cũng không tính, cái Tiêu Trần này dựa vào cái gì đạt được đệ nhất. Ta xem là Nam Cung Yên Nhiên, Tư Mã Tá, Dương Ninh những người này vòng thứ nhất không muốn bại lộ thực lực, có giữ lại. Hừm, ta từ đầu đến cuối cho rằng quán quân hẳn đúng là Nam Cung Tư Mã cùng Dương ba người tranh đoạt. Vòng thứ nhất thuộc về cuộc thi vòng loại, bất kể tích phân, cho nên đều có chỗ cất giữ. Phía dưới mấy vòng sẽ có tích phân, liền không có ai giữ lại thực lực nữa rồi, đến lúc đó bài danh khẳng định không giống nhau. Bất kể nói thế nào, cái Tiêu Trần này có thể ở vòng thứ nhất lấy được thứ nhất, thực lực cũng nhất định là đỉnh phong tầng thứ. Vẫn Tinh Phái đây là nhặt được bảo. Hắc hắc, nào có đơn giản như vậy. Thiên La Điện, Tử Lôi Tông các đại thế lực đều nhìn chằm chằm trận này đan đạo đại hội đi. Ta dám cam đoan, chờ đan đạo đại hội vừa kết thúc, ngay lập tức sẽ có người đục khoét nền tảng. Xác thực, chỉ là một cái Vẫn Tinh Phái làm sao có thể lưu được người ở mới. Thiên La Điện, Tử Lôi Tông tùy tiện chấp nhận một ít phúc lợi, đây Tiêu Trần phỏng trừng liền sẽ đổi nơi công tác, dù sao chim khôn lửa cành mà đậu. Tiêu tiên sinh, ngươi thật cầm đệ nhất tên. Quá lợi hại. Doãn Trùng lộ ra hưng phấn cuồng nhiệt vẻ. Kỳ thực tại hắn trong ấn tượng, đan đạo cùng tiên đạo ít nhiều có chút mâu thuẫn. Nghiên cứu đan đạo, có nghĩa là chiến lực sẽ mỏng yếu rất nhiều. Ngược lại, chiến lực qua mạnh, đan đạo cũng sẽ không có quá cao thành tích. Lần trước thấy được Tiêu Trần thoải mái nghiền ép Tam Đại Tiên Vương chiến lực kinh khủng, Doãn Trùng ở trong lòng nhớ, đan đạo có lẽ chỉ là Tiêu Trần phụ trợ. Nhưng mà sự thật chứng minh, Tiêu Trần tại tiên đạo cùng đan đạo bên trên, dĩ nhiên là sánh vai cùng. Nhất tâm nhị dụng,

từ vòng thứ nhì bắt đầu vì tích phân chế, cuối cùng tích phân đem quyết định bài danh. Hiện tại, mời vào vây người vào sân. Hướng theo tiểu đan thác bên trong truyền đến âm thanh, vào vòng 200 người đã điều chỉnh xong trạng thái, rồi rít bay về phía tiểu đan thác. Tiêu Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giao giao, ngươi nói Tiêu tiên sinh lần này còn có thể hay không thể lấy được đệ nhất tên. Doan Trùng hỏi Trầm Đan Giao. Trầm Đan Giao vòng thứ nhất bị đào thải, hiện tại cũng chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Ta không rõ, nhưng không hề nghi ngờ vòng thứ nhì độ khó so sánh vòng thứ nhất muốn lớn hơn nhiều. Trầm Đan Giao nghiêm túc nói, từ vòng thứ nhì bắt đầu sẽ có tích phân, tất cả mọi người đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hừm, có thể một mực ổn định top 10, vậy liền đủ dạng danh thiên hạ. Doan Trùng gật đầu nói. Lại vào tiểu đan tháp, vẫn là giống như lần trước, rú lại không gian, chỉ có một mình hắn. Loại này có thể hay không quá lạnh lẽo buồn kẻ sao? Tiêu Trần biết rõ tiểu đan tháp có mình ý chí, liền đưa đề nghị nói, đan đạo đại hội vẫn là náo nhiệt một ít tốt, ít nhất phân phối 5 đến 10 người một cái phòng thi. Không gấp, vòng thứ nhì mới là vừa mới bắt đầu, vòng thứ 3 cùng vòng thứ 4 sẽ thỏa mãn nguyện vọng ngươi. Đạo này hờ hững ý chí trả lời. Nguyên lai đã sớm có thiết kế sao? Tiêu Trần sờ lỗ mũi một cái cười nói, tính ta nhiều chuyện, kia vòng thứ nhì đề mục là cái gì? Một vòng này là đan đạo kiến thức khảo hạch. Khảo hạch? Không tồi. Đạo ý chí này nói, 10 cái vấn đề, liên quan đến đan đạo toàn phương diện kiến thức, ngươi cần phải tại trong vòng thời gian quy định trả lời ra. Mỗi đạo đề đáp đúng được 10 phần, bỏ quên được 0 phần, trả lời sai trừ 10 điểm. Nếu mà chỉ đáp đúng bộ phận đâu? Tiêu Trần hỏi. Rất nhiều đề mục đáp án cũng không phải đơn độc, tỉ như nhiều mục lựa chọn, sẽ có rất nhiều đáp án, kia sẽ xuất hiện chỉ đáp đúng bộ phận tình huống. Vậy liên nhìn tình huống phân phân, không đến 10 phân đều có khả năng. Đạo ý chí này trả lời. Được rồi, ta biết rồi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, có thể bắt đầu. Đạo ý chí này nghe vậy, cũng không phí lời, thẳng vào chủ đề. Đề thứ nhất, dược thảo loại. Có một loại tiên thảo, sinh trưởng tại âm thê lương trào ướt nhưng tiên linh khí dồi dào địa vực, 20 năm mầm non kỳ, 40 năm thời kỳ sinh trưởng, đạt đến thời kỳ thành thục 100 năm sau đó sẽ phát sinh lần 2 sinh trưởng. Lần hai sinh trưởng thành thục mới có thể làm thuốc, có cực cao làm thuốc giá trị, xin hỏi loại này tiên thảo tên gọi là gì? Công dụng chủ yếu là cái gì? Tiêu Trần nghe vậy, không chút nghĩ ngợi trả lời, này tiên thảo có 6 lá cây, có màu tím hình trái tim, cho nên đặt tên lục diệp tử tâm thảo, chính là luyện chế cửu phẩm tiên đan tử quỷ đan chủ dược. Trả lời chính xác, 10 phân. Thứ hai đề, kỹ xảo loại. Nếu mà đang luyện đan thì, phát hiện đan dược 10 phần tán, vô pháp ngưng tụ thành đan hình. Là từ nguyên nhân gì tạo thành, ứng giải quyết như thế nào? Tiêu Trần nghe vậy, há mồm phải trả lời nói, vô pháp thành đan có hai cái nguyên nhân, một là ngưng hợp độ không đủ, dược liệu không thể hài hòa mà tụ tập trung một chỗ, cần muốn gia nhập vi lượng quáng vật tụ hình. Thứ hai là dược lực quá mạnh, dẫn đến đan dược giãn nứt, cần khống chế hỏa hầu đến hoạt động đốt. Dừng một chút, Tiêu Trần lại bổ sung, trở lên hai vấn đề, đều có thể thi triển đan quyết giải quyết. Hoàn mỹ đáp án, 10 phân. Đạo ý chí này tán thưởng nói, vòng trước thời điểm ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi thi triển đan quyết, không thì tuyệt đối vô pháp mười mấy giây bên trong liền luyện chế xuất một cái tứ phẩm tiên đan. Đan quyết đối với người bình thường lại nói có lẽ là vật hi hãn, nhưng đan tháp truyền thừa mấy trăm ngàn năm, cất giấu vật quý giá vô số, không cần thiết ngạc nhiên như vậy. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Xuất tiếp theo đề đi. Thứ ba đề, phân biệt loại. Tại tiểu đan tháp một cái không gian khác, thiên đan các thiếu chủ Dương Ninh cũng đang khẩn trương mà đáp đề bên trong. Vòng thứ nhì độ khó quả nhiên so sánh vòng thứ nhất muốn khó rất nhiều. 10 đạo đề mục hiển nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị, có nhiều hướng về tính cùng nói gắt tính, hơi bất cẩn một chút tiếp theo trả lời sai mà trừ điểm. Ngay cả luôn luôn tự phụ Dương Ninh, tại đề thứ tư thời điểm cũng lớn ý mất kinh châu, ra sai số, chỉ đáp đúng một nửa, được 5 phần. Hào ở phía sau mấy đề hắn bắt đầu gấp bội nghiêm túc, mỗi một đề đều nghiêm túc suy nghĩ lại đáp lại, cuối cùng không có lại không may xuất hiện. Trong nháy mắt, hắn đã tới đề thứ 10. Còn có cuối cùng một đề, tuy rằng tại đề thứ tư xuất hiện chút ngoài ý muốn, ít đi 5 phân, nhưng chỉ cần đề thứ 10 đáp đúng, tổng điểm chính là 95 phân, cũng không tính là kém. Nghĩ tới đây, Dương Ninh lại hiện ra rồi lòng tin, lặng lẽ đợi đề thứ 10. Dương Ninh, ngươi có biết, nếu mà một tên chuẩn tiên đế ngọc cưỡng ép đột phá tiên đế cảnh giới, cuối cùng thất bại, sẽ rơi vào kết quả gì? Dương Ninh ngay vậy, bật thốt lên, ngọc muốn đột phá tiên đế, cần phải xông qua cửu cửu thiên kiếp. Nếu độ kiếp thất bại, không chỉ căn cơ hủy diệt sạch, còn có thể rơi vào nghiêm trọng di chứng về sau. Linh lực suy kiệt, y phục bề ngoài suy kiệt, trí tuệ suy kiệt, nộ tính suy kiệt, pháp hoa suy kiệt, gọi là thiên nhân ngũ suy. Hừm, trả lời chính xác. A,